Chương 421, lại muốn chết thần ma. Sùng Sơn. Tề Châu thần sơn, thiên hạ danh sơn. Hàng ngàn vách đá dựng đứng trong mây. Đậu Trường Sinh đứng tại Sùng Sơn chi đỉnh, nhìn lấy sáng sớm mặt trời mới mọc phát ra luồng thứ nhất ánh rạng đông, xé rách trước tờ mờ sáng hắc ám từ đó làm phía đông màn trời từ đen nhánh mà dần dần chuyển thành ngân bạch sắc màu đỏ, cho đến chói mắt vàng rực phun ra vạn đạo ánh sáng. Cái này bao la hùng vĩ cảnh sắc, giống như đưa thân vào tiên cảnh, chỗ dựa tại đất phù tang một dưới, xem chừng lấy Thái Dương tinh thần dâng lên. Đậu Trường Sinh lộ ra ước ao thần sắc, không hổ là thần ma đại lão, chiếm cứ đạo trường không quan cảnh sắc tốt, thiên địa linh cơ cũng là tương đối nồng đậm. Đáng tiếc, loại này danh sơn đại xuyên, đều là danh hoa có chủ. Vạn đạo quang mang ánh sáng thế gian, hồng chanh hoàng lục thanh lam tử bảy màu xen lẫn cầu vồng, tự bầu trời phía trên rơi xuống, giống như một đạo cầu vồng, lập tại trên đỉnh núi, vì tứ phương trăm ngàn dặm thành thị nông thôn, lưu lại một đoạn mỹ hảo truyền thuyết. Bích thần nguyên quân chậm rãi đi đến cầu vồng, Đậu Trường Sinh theo sát phía sau, tự mình đặt chân cầu vồng về sau, quang mang bao phủ ở giữa đã đem Đậu Trường Sinh bao khỏa trong đó, quang mang lưu động ở giữa liền đã biến mất. Làm Đậu Trường Sinh mông lung tầm mắt, lại một lần nữa khôi phục rõ ràng lúc, Đậu Trường Sinh đã đi tới Sùng Sơn động thiên. Từng tia từng sợi linh cơ, còn như sương mù đồng dạng, tràn ngập ở giữa thiên địa, Đậu Trường Sinh phun ra nuốt vào linh cơ, có thể rõ ràng cảm nhận được, bản thân trên dưới tế bào phát triển, dường như giờ khắc này hoàn toàn sống lại, ra đời chính mình linh tính. Toàn thân trên dưới uể oải, lâm vào ngây ngất bên trong. Đây là lần trước đến Sùng Sơn động thiên chưa từng có cảm giác, mà lại cũng không biết có phải hay không là ảo giác, cửu u động thiên cho Đậu Trường Sinh cảm giác rất là bình thường tầm thường. Muốn cụ thể đến hình dung, như vậy cửu u động thiên phản phất như là một cái địa danh một dạng, Đậu Trường Sinh đi ngạc nhiên một chút, liền không có cái gì cảm giác, có thể cái này Sùng Sơn động thiên thì lại khác, chỉ là đứng ở chỗ này phun ra nuốt vào linh cơ, liền có thể cảm nhận được sảng khoái tinh thần. Giờ khắc này đột phá cảm giác, lại một lần nữa xông lên đầu, Đậu Trường Sinh từ bỏ đối linh cơ phun ra nuốt vào, bắt đầu toàn lực áp chế đột phá. Sùng Sơn động thiên thật là địa phương tốt, nơi này linh cơ phẩm chất cực cao không nói, hơn nữa còn cực kỳ nồng đậm, muốn là lâu dài ở chỗ này tu hành, phổ thông võ giả có thể siêu việt ngoại giới chí ít gấp 5 lần. Bích Thần Nguyên Quân đứng ở một bên, chờ đợi lấy Đậu Trường Sinh khôi phục về sau, lúc này mới lạnh nhạt mở miệng nói, cửu u tiền bối sớm đã ngủ say, cửu u động thiên không thần ma tọa trấn phản ứng, hoàn toàn là giả mang phát triển, tự nhiên bắt đầu hoang phế xuống tới. Nơi này có tiên tề tiền bối trải vuốt địa mạch, điều chỉnh thiên địa linh cơ, lại có tiên tề tiền bối trọng bảo tịnh hóa linh cơ, nơi này linh cơ nghiêm ngặt đến luận, đã thuộc về tiên linh chi khí. Đây là hoàn chỉnh phúc địa mới có, Sùng Sơn động thiên hạch tâm khu vực, đã diễn sinh ra được tiên thiên linh khí, một phương này tàn phá động thiên, đã bị tiên tề tiền bối chữa trị như là hoàn chỉnh động thiên. Thuần túy là luận linh cơ không kém mảy may, chỉ là cũng vô đạo nguyên sinh ra. Nói cho cùng thượng của tiên đạo, phúc địa là địa tiên, động thiên vì thiên tiên, đã đem phúc địa cùng động thiên thôi diễn đến cực hạn. Võ giả chúng ta hiện tại là không bằng bọn họ. Bây giờ vạn tộc đối với phúc địa cùng động thiên nghiên cứu, không ngừng bắt đầu tăng thêm, thì là muốn đem cái này một số tàn phá phúc địa cùng động thiên, toàn bộ đều chữa trị hoàn chỉnh, thành công đản sinh ra đạo nguyên tới. Không chỉ là tiên tề tiền bối một người đang làm, tộc ta không ít thần ma cũng như thế, Trương Thiên Chính nhiều năm như vậy làm bạn vợ cả, vẫn chưa thực hiện chức trách, cũng là bởi vì Trương Thiên Chính chữa trị một chỗ phúc địa, đã có một số kết quả. Lần này phúc địa tranh đoạt chiến rất trọng yếu. Một chỗ hoàn chỉnh phúc địa có thể tăng thêm trong tộc nội tình, để ta nhân tộc càng thêm cường đại, đồng thời cũng có thể nhờ vào đó quan sát một chút hoàn chỉnh phúc địa, là như thế nào diễn sinh ra đạo nguyên. Lần này phúc địa thiên cơ tiền bối liên hợp các vị thần ma thôi diễn qua, lại từ nhân tổ miếu bên trong thẩm tra qua tư liệu, trên cơ bản đã xác định, phúc địa chi chủ là thượng cổ Bách Luyện Môn trưởng lão, Địa Tiên Tông luyện đạo trường. Bách Luyện Môn là tinh thông luyện khí tông môn, tại thượng cổ tiên đạo thời kỳ, cũng là một phương số lượng lớn, trong môn cường giả như mây, trưởng môn vì thiên tiên. Cái này phúc địa là tông luyện đạo trường, cùng Bách Luyện Môn quan hệ không lớn, nhưng cũng là thu hoạch được Bách Luyện Môn manh mối trọng yếu địa phương. Bách Luyện Môn tông môn nơi ở, khẳng định là xuất phát từ động thiên bên trong, bọn họ toàn bộ di chuyển đến thiên ngoại thiên, nhất định cũng là có tương quan manh mối ghi lại, chỉ cần thu hoạch được cái này manh mối, lần này không chỉ là thu hoạch được phúc địa, còn có thể dẫn xuất phía sau động thiên. Tông luyện luyện khí chi pháp, cũng có thể ban ơn cho nhân tộc, nhưng muốn là nuốt vào Bách Luyện Môn hóa thành tộc ta nội tình. Đem về để cho ta tộc chú binh chi pháp tấn thăng một cái cấp độ, không nói thần ma người người đều có một kiện thần binh, nhưng nhiều hai kiện tiên thiên thần binh, hoặc là thần binh, cũng đều là một chuyện thật tốt. Bích Thần Nguyên Quân hơi có dừng lại, tuy nhiên rất không muốn nói, nhưng một tôn thần ma, tổng giá trị đến luận là không bằng thần binh. Thần binh có thể truyền thế, vạn năm không hủy, y nguyên có thể phát huy tác dụng, có thể thần ma số tuổi thọ có hạn, chỉ có thể lợi tại đương đại, kém xa thần binh có thể để lại hậu thế. Nhiều mấy món thần binh cũng là nhiều mấy cái công thần ma chiến lực, dạng này không ngừng tích lũy phía dưới, mới có nhân tộc hôm nay cường thịnh. Thu được bao lớn chỗ tốt, liền muốn gánh chịu bao lớn trách nhiệm. Cái này một số vốn là không nên cùng ngươi giảng, dễ dàng tạo thành áp lực quá lớn, ảnh hưởng chưa để phát huy, bất quá ngươi khác biệt, để ngươi minh bạch về sau, tin tưởng ngươi càng hiểu được nên làm như thế nào. Bích Thần Nguyên Quân tín nhiệm vỗ một cái Đậu Trường Sinh bả vai, lập tức cho Đậu Trường Sinh tạo thành áp lực thật lớn, đây là thần ma mới gánh chịu. Ai, đã nhận lấy ở độ tuổi này không nên có thành thục. Nói đến thượng cổ tiên đạo luyện khí chi pháp, cứ việc bây giờ võ giả cũng không phải là y nguyên học tập, nhưng từ đây suy ra mà biết phía dưới, cũng là đối chú binh chi pháp rất nhiều tăng thêm, muốn là mình có thể chiến thắng, bộ phận hoàn toàn có thể đem ra xem như sính lễ, cưới Hạ Hầu thị chi nữ. Nhờ vào đó để Hạ Hầu thị vì chính mình chú tạo khải giáp, chú tạo binh khí. Loạn thế sắp xảy ra, trong tay không có binh liền không có cảm giác an toàn, nhà kho bên trong không có chồng chất như núi lương thực cùng vũ khí, tâm lý thì không vững vàng. Đều 21, mắt thấy Vĩnh Thái 20 năm muốn đi qua, đến lúc đó thì 22. Lúc trước Tiêu Viên nếu là không ra chuyện, bây giờ hài tử đều có thể đánh đấm giả bộ. Còn lại bầu không khí trầm mặc, Đậu Trường Sinh thầm nghĩ lấy sự tình, đi theo Bích Thần Nguyên Quân, đi thẳng tới Sùng Sơn Động Thiên Hạch Tâm, đây là một chỗ đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát ngói lưu ly mảnh, mái cong đấu giác, thành lập vị trí phi thường tốt, có thể đứng tại đình nghỉ mát nhìn xuống động thiên, đem động thiên bên trong hết thảy đều nhìn rõ ràng. Đậu Trường Sinh ánh mắt quét qua, nhìn hướng phía dưới vị trí, nhìn thấy cái kia một đầu ruột dê đường nhỏ, nghĩ đến ngày xưa tân tân khổ khổ xuống núi tràn cảnh, sau cùng nhìn về phía Tiên Tề Thái Tổ, nghĩ không ra hôm nay ta lão đậu lại tới. Tiên Tề Thái Tổ tuấn mỹ giống như yêu dị, mi tâm điểm một hạt chu sa, thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, chủ động mở miệng nói, vốn là sau đó phải an bài ngươi ở chỗ này tu hành một thời gian. Nhưng thiên ngoại thiên một chuyện về sau, trẫm ngược lại là cảm thấy, lưu tại Sùng Sơn cùng trẫm tu hành, chính là một loại lãng phí. Cái này trói buộc tài hoa của ngươi, cũng hạn chế thiên phú của ngươi. Mà Tự Vô Mệnh cũng là không chịu ngồi yên gia hỏa, chính thích hợp để Tự Vô Mệnh mang theo ngươi, lúc trước hướng phúc địa bên ngoài, đi làm quen một chút hoàn cảnh, nhiều cùng vạn tộc thiên kiêu tiếp xúc một hai, hiểu rõ lai lịch của bọn hắn, dạng này vào phúc địa về sau, có thể tăng thêm 3 phần tỷ số thắng. Muốn là vạn tộc có thể ra chút chuyện, vậy liền không thể tốt hơn. Đương nhiên câu nói này chỉ nói là nói, ngươi không cần để ở trong lòng, trẫm là tin tưởng ngươi, hết thảy cùng ngươi cũng không quan hệ. Trẫm lúc trước cũng là bị không ít người hiểu lầm, hiện tại cũng đã giải thích, người nào không biết trẫm là một người tốt, ngươi có Trạm Lô kiếm một thanh này nhân đạo chi kiếm, thế nhưng là so trẫm hạnh phúc nhiều. Tiên Tề Thái Tổ chậm rãi đứng dậy, dưới thân pha trộn bốc lên tiên khí, bắt đầu chậm chậm tiêu tán ra, đứng người lên sau Tiên Tề Thái Tổ đi đến Đậu Trường Sinh bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ động lên Đậu Trường Sinh bả vai. Ôn Hòa mở miệng nói, phúc địa trong hạn chế tam phẩm, nhưng nhập phúc địa sau không lại hạn chế, nhưng đối với thần binh loại hình, lại là không cho phép sử dụng, thu hoạch được tư cách người, bất luận vị nào đều là nhất tộc thiên kiêu, không biết bao nhiêu thần ma nhìn kỹ, nếu là không có quy củ, thần binh cùng phù lục đem về tầng tầng lớp lớp, sau cùng vì chiến thắng, toàn bộ đều đẩy đến thần ma chiến lực. Dạng này so đấu, làm gì lại đi tìm trung tam phẩm, trực tiếp thần ma mở ra đại chiến là có thể, cho nên ngăn chặn ngoại lai lực lượng, hết thảy đều muốn dựa vào tự thân. Trẫm ban cho ngươi cái này một đạo khí cơ, không phải là vì ngươi bảo mệnh chi dụng, có thể sắp gặp tử vong trước thoát ly phúc trở lại thiên ngoại, mà chính là sẽ tự động quấn lên người giết ngươi. Ngươi chết, động thủ người hẳn phải chết không nghi ngờ. Trẫm đối ngươi vô cùng nhìn kỹ, sẽ không đem ngươi làm nhà ấm bông hoa đến dưỡng, không trải qua mưa gió, làm sao có thể đầy đủ trưởng thành là chống lên nhân tộc đại thụ che trời. Giống như là cái kia một số tiểu tộc, đối với thiên tài hận không thể ngậm trong miệng, nâng trong tay, sau cùng như thế nào? Chứng đạo tỷ lệ không cao, hoàn toàn bị bọn họ dưỡng phế đi, liền xem như chứng đạo, cũng chỉ là phổ thông thần ma. Dạng này đối với những người khác có thể, đối ngươi mà nói không được, cửu u thần thể bực này tư chất, là muốn thành tiên thiên thần ma, tương lai thống lĩnh nhân tộc, chỉ có kinh lịch sinh tử chém giết, chính mình đi xông xáo, mới có thể trở thành nhân tộc trường cột. Tiên Tề Thái Tổ thật thà dạy bảo, hoàn toàn là trưởng giả chi phong, quả thực cùng lần trước tưởng như hai người. Nhưng Đậu Trường Sinh thì dính chiêu này, dù sao đối phương là yêu thích hòa bình người. Yêu thích hòa bình người nơi nào sẽ là người xấu. Tiên Tề Thái Tổ tiếp tục mở miệng nói, trẫm đã nghe Nguyên Quân nói qua, phải dùng Tịnh Thế Bạch Liên đem Phượng Hoàng thần ma chi huyết tịnh hóa, sau đó giúp ngươi tu thành thân thể bất tử. Ngươi đã có 3 loại thần ma đặc tính, trung tam phẩm tầng thứ làm không được lại tăng thêm một loại, nhưng trẫm có thể tướng giúp ngươi một tay, sớm hết thành thân thể bất tử, đây chính là trẫm đối ủng hộ của ngươi, đền bù ngươi không có thể tiếp được tại Sùng Sơn tu hành thua thiệt. Tiên Tề Thái Tổ vẫy tay, ngay tại đình nghỉ mát phía trên chỗ trống quấn quanh bay múa một luồng tiên thiên chi khí, lại là chậm rãi giãn ra, không bên trái phải du tẩu, mà chính là trực tiếp hướng về Tiên Tề Thái Tổ tay bên trong rơi xuống. Tiên thiên chi khí như là vật thật đồng dạng, rơi xuống sau giống như là tơ lụa, một bên duy trì trầm mặc Bích Thần Nguyên Quân, giờ phút này chủ động mở miệng nói, bệ hạ phải dùng tiên thiên chi khí tương trợ Đậu Trường Sinh một chút sức lực. Cái này thật sự là quá lãng phí, Lấy bây giờ Đậu Trường Sinh thực lực, phúc địa chiến thắng là tất nhiên, còn lại vạn tộc thiên kiêu, không thể so Đậu Trường Sinh xuất sắc hơn. Đợi đến Đậu Trường Sinh phúc địa sau khi ra ngoài, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ngưng tụ thân thể bất tử, muốn là cái này một loại phương thức không được, như vậy có thể đem thần ma chi huyết tịnh hóa, đem chuẩn bị đều làm xong, đợi đến Đậu Trường Sinh nhập phúc địa sau khi đột phá, chính mình ngưng tụ thân thể bất tử. Cái này một luồng tiên thiên chi khí, có thể lấy ra cho Tiêu Dao Tử cùng Trương Thiên Chính bọn họ lĩnh hội, muốn là bọn họ có thể nghịch phản hậu thiên, hóa vi tiên thiên, cái này đối với nhân tộc vô cùng hữu ích. Tiên Tề Thái Tổ khẽ lắc đầu nói, muốn nghịch phản tiên thiên, cái này cần đại lượng tiên thiên chi khí, thiếu cái này một luồng, nhiều cái này một luồng, sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại có thể tương trợ Đậu Trường Sinh, sớm hết thành thân thể bất tử, lúc này mới là một chuyện tốt. Tuyệt đối không thể xem thường vạn tộc, muốn làm đến cố gắng lớn nhất, dạng này cái nào sợ thất bại cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Tiên Tề Thái Tổ thuận tay quăng ra, tiên thiên chi khí rơi vào Bích Thần Nguyên Quân trong tay. Tiên Tề Thái Tổ tiếp tục nói, dùng Tịnh Thế Bạch Liên phụ trợ, càng thêm thuận tiện mau lẹ, trẫm lần này thì trộm cái lười. Còn có Tự Vô Mệnh là ở phía sau núi, vội vàng đem Tự Vô Mệnh mang đi. Trẫm một ngày đều không muốn gặp lại hắn. Bích Thần Nguyên Quân vội vàng nhận lỗi, sau đó mang theo Đậu Trường Sinh rời đi. Gió nhẹ chậm chậm quét, Tiên Tề Thái Tổ rộng rãi áo bào phần phật rung rung, tuấn mỹ dung nhan, tại tiên khí phụ trợ phía dưới, phiếu miểu như thượng cổ chân tiên. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi đi ra, từ đầu đến cuối không người có thể phát hiện hắn tồn tại, cho dù là Bích Thần Nguyên Quân cũng như thế. Thiên Cơ lão nhân nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh biến mất phương hướng, sau cùng nhìn về phía phía sau núi, chậm chậm mở miệng nói, để Tự Vô Mệnh mang theo Đậu Trường Sinh đi trước phúc địa, chuyện này không suy nghĩ thêm một hai. Ta nhìn ngươi đối Đậu Trường Sinh rất coi trọng, không có ý định giảm bớt Đậu Trường Sinh cùng Tự Vô Mệnh tiếp xúc, tốt để Đậu Trường Sinh tranh thủ lại đây. Tiên Tề Thái Tổ hiện ra nụ cười nhàn nhạt, mỉm cười nói, gần nhất vạn tộc ám lưu hung dũng, Thương tộc lại không biết tự lượng sức mình, nhất là trẫm nghe nói Phượng Hoàng nhất tộc, Đan Phượng muội muội muốn tự thân xuất mã tiến về phúc địa. Vị này Đan Phượng muội muội, nhìn qua không tranh quyền thế, theo không ra mặt, có thể âm thầm bên trong tay đen đây. Lần này ăn lớn như vậy thua thiệt, làm sao có thể nén giận, dàn xếp ổn thỏa. Đậu Trường Sinh bị ngươi đánh giá vì biến số, nhưng trẫm không thích cái này đánh giá, trẫm nhìn cái này một kỳ thiên cơ báo, cho rằng di động thiên tai rất tốt, thiên sát cô tinh loại hình, đều là khắc thân, khắc bằng hữu. Chết đều là người một nhà, thật sự là không tốt, di động thiên tai lại khác biệt, đi vạn tộc chi địa, thiên tai xuất hiện về sau, chết đều là vạn tộc. Thiên Cơ lão nhân lạnh nhạt nói, bệ hạ là muốn cho Đan Phượng cớ, tốt thừa cơ làm khó dễ, để cho vạn tộc loạn lên. Nhân tộc vì thiên địa bá chủ, cây to đón gió, đều ưa thích khắp nơi đề phòng nhân tộc, thậm chí là liên hợp nhằm vào, nhưng muốn là vạn tộc loạn đi lên, như vậy bọn họ liền sẽ không đem nhân tộc xem như mục tiêu chủ yếu. Tiên Tề Thái Tổ lắc đầu nói, nói lung tung. Trẫm là phi thường nhìn kỹ Đậu Trường Sinh. Hắn gây chuyện bản sự, trẫm vô cùng nhìn kỹ. Hai bên Tự Vô Mệnh không chịu ngồi yên, để hắn đi lật tẩy, ngươi trong bóng tối lại đem vạn pháp đạo nhân kêu lên, tìm phục tại trong bóng tối. Muốn là không có chuyện gì thì trở về, xảy ra chuyện tiếp ứng Tự Vô Mệnh. Thiên Cơ lão nhân nở nụ cười, Đậu Trường Sinh không phải an phận gia hỏa, Tự Vô Mệnh càng là, ngươi để hai người bọn họ sớm đi, đây là sợ không có chuyện. Lão phu nghĩ xem hơn vạn pháp cũng không đủ. Ngươi cũng muốn tại nhân cảnh chuẩn bị tốt viện thủ, thời thời khắc khắc tiếp viện. Lòng có cảm giác, ứng nghiệm tỷ lệ không nhỏ. Lại muốn chết thần ma. Chương 422, Bất Tử Chi Khu, cầu nguyệt phiếu. Tề Châu, Thanh Quận, Đậu Gia Trang. Đậu Trường Sinh mờ mịt nhìn chăm chú lên phía trước hết thảy, lần này đến Sùng Sơn, bởi vì ở vào Tề Châu nguyên nhân, khoảng cách nhà không phải quá xa, cho nên rời đi Sùng Sơn về sau, Đậu Trường Sinh chủ động đề nghị sanh trở lại quận nhà. Tự Vô Mệnh cùng Bích Thần Nguyên Quân đều công nhận. Đối với bọn hắn mà nói đi đâu đều như thế, đợi đến phụ trợ Đậu Trường Sinh hoàn thành thần ma chi khu, liền muốn khởi hành tiến về Thiên Ngoại Thiên Tông luyện đạo trường. Chỉ là dự đoán bên trong Đậu Gia Trang 3 năm nô bộc, duy trì lấy Đậu Gia Trang lão trạch tình huống chưa từng xuất hiện. Đây là Đậu Gia Trang sao? Sợ là cách đó không xa Thanh Quận quận thành. Đậu Trường Sinh trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên trước mặt hết thảy, phía trước đường đi lấy tảng đá xanh lát, hơn nữa còn là năm cỗ xe ngựa song hành đều có thể thông suốt đường phố rộng rãi. Xe ngựa lăng tăng, người qua lại như mắc cưỡi. Hai bên đường phố từng gian cửa hàng, treo thật cao cờ xí, phía trên chữ khải viết cửa hàng tên, tại trên đường bày quầy bán hàng người bán hàng rong, tiếng rao hàng âm liên tiếp. Đậu Gia Trang đã trở thành phồn hoa một tòa thành thị, cách mình lần trước rời đi, cái này tính toán đâu ra đấy cũng chính là hai năm hai bên thời gian. Đậu Gia. Đậu Gia trở về. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, đem Đậu Trường Sinh bừng tỉnh, nhìn lấy cái này giống như đã từng quen biết một màn. Đậu Trường Sinh con ngươi hiện ra mê ly. Xa nhớ ngày đó chính mình trở lại Đậu Gia Trang, tựa như là cũng phát sinh tình cảnh này. Tiếng kêu to âm về sau, trên đường phố đột nhiên lặng ngắt như tờ, lập tức ồn ào đường phố phồn hoa, hoàn toàn mất đi thanh âm, từng tia ánh mắt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, trong đó có kinh dị, sợ hãi, sầu lo chờ một chút tâm tình. Đậu Trường Sinh vẫy tay, pháp lực phun trào phía dưới, đã đem kinh khiếu lão giả bắt tại trước mặt. Đậu Trường Sinh ánh mắt quan sát tỉ mỉ một phen về sau, lại là càng xem càng quen thuộc, sau cùng đột nhiên phát hiện, muốn là đem lão giả tốt nhất tơ lụa quần áo đổi thành phổ thông trường sam, lại đi rơi trên ngón tay giới chỉ, trong tay nắm giữ quạt giấy, lại lấy xuống bên hông treo lơ lửng mỹ ngọc, lại. Hắn không chính là mình lão trạch người lão bột kia sao? Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng nói, đầu đại. Lão giả lập tức ứng tiếng nói, là lão nô. Lão giả dùng rộng lớn ống tay áo che đậy kín trong tay quạt giấy, liền vội vàng tiến lên cười bồi nói, ngài trở về, cũng không truyền cái tin tức, để cho lão nô chuẩn bị. Đậu Trường Sinh ánh mắt băng lãnh xuống tới, trực tiếp đánh gãy đậu đại, lạnh lùng nói, là chuẩn bị tốt lừa dối nhà ngươi lão gia ta đi. Đậu đại sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp ngã nhào trên đất, liên tục giải thích nói, lão nô không dám, lão nô không dám, lão nô không dám. Lão nô. Đậu Trường Sinh một câu về sau, cũng lười lại đối nó nói cái gì, mà chính là đưa tay tùy ý một chỉ nói, ngươi đi phía trên lục phiến môn, gọi người đến hắn mang đi. Sau khi nói xong Đậu Trường Sinh liền không lại quản đậu đại, cũng căn bản không để ý bị ủy nhiệm người sẽ hay không nghe chính mình. Thiên cơ báo không tối chính mình, cũng không phải không có chỗ tốt, cái kia chính là tâm như lỗ kim xâm nhập nhân tâm, bây giờ nương tựa theo chính mình uy thế, khả năng đối địa phương khác phổ thông bình dân không có tác dụng, cả đời không rời đi thôn làng người, người nào nhận biết thánh nhân là ai? Đậu Trường Sinh là ai? Có thể biết đây là Đại Chu, liền đã coi là không tệ, khả năng đầy đủ tại Đậu gia trang sinh tồn người khẳng định đều hiểu. Đậu Trường Sinh tâm tình không tốt, bao nhiêu có một ít ác liệt, cái này đậu đại tên, còn là mình cho đổi, ngày xưa đối phương bất quá là một tên không được coi trọng lão nô, chính là bởi vì bị gạt bỏ, cho nên đi quận thành chăm sóc trạch viện, mới trốn khỏi Đậu gia trang đại kiếp. Đậu Trường Sinh đem đối phương lưu lại chăm sóc lão trạch, trong hai năm qua chưa có trở về, một việc tiếp lấy một kiện, cũng không có làm sao quan tâm, chưa từng nghĩ vậy mà ra dạng này sâu mọt. Đậu không hơn được nữa là một giới nô bộc, vậy mà đeo vàng đeo bạc, sống dạng chó hình người, cái này tài phú từ đâu tới? Còn không phải ỷ vào chính mình thế. Đối phương muốn là quan mặt tơ lụa, ăn ở đỡ một ít, cái này còn chưa tính, dù sao mình phát đạt, nước lên thì thuyền lên sự tình không có cách nào tránh cho, nhưng đối phương tay cầm quạt giấy, rêu rao khắp nơi, đây là nhẹ nhàng, đem mình làm chủ nhân. Đây không phải cái đại sự gì, chỉ là một chuyện nhỏ, tiện tay liền có thể xử lý, tin tưởng một hồi thanh quận thái thú liền sẽ đến nhà, đem sự tình xử lý thỏa mãn. Trong lòng không hiểu bực bội, một mực ở đám mây, ngược lại là đem Hạ Tần bỏ qua, xem thường chính mình sức ảnh hưởng, nhà nơi này như thế, Trần Địa một lần không có đi qua, còn không biết tình huống như thế nào đâu. Xem ra muốn để Lương Cung Vũ về trước nhân cảnh, chuyên môn vì chính mình thanh lý một phen, chính mình còn lại cửa hàng sản nghiệp, nơi này ngược lại là có thể yên tâm, Đậu Trường Sinh nghĩ đến Vương Lão, trong lòng không khỏi nhất an. Vương Lão danh xưng là khắp nơi bất động, thuần túy là thuộc Vương Bác, nhát gan đây. Cho Vương Lão 1000 cái lá gan, đó cũng là không dám tham chính mình một phần một ly. Đậu Trường Sinh hướng về Lão Trạch đi đến, nửa đường đã nhìn thấy một ngôi tượng đá, trong đó đóng băng lấy một tôn hỏa nhân, có thể rõ ràng trông thấy hỏa nhân giữ tận thần thái. Đậu Trường Sinh nhìn lấy cao lớn sừng sững pho tượng, người đứng ở phía dưới cực kỳ nhỏ bé, rất rõ ràng đi qua đặc thù xử lý, hàng khí hoàn toàn bị cực hạn ở, không phải vậy Đậu gia trang đều muốn băng tuyết ngập trời, cũng sẽ không phát triển như thế phồn hoa. Không ít võ giả nương tựa theo trong tay lệnh bài, sau đó bắt đầu thu hoạch được một vị trí, có thể tự mình đến pho tượng bên cạnh, tự mình bắt đầu tìm hiểu tới. Loại này đối với võ giả thu phí, sau đó làm cho đối phương lĩnh hội pháp tướng cử động, Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, đậu đại cái kia một bộ tư thái, liền đã biểu lộ đối phương là ai, làm sao có thể từ bỏ cái này một cái cây rụng tiền. Bắt lông cừu, lại có người bắt đến hắn Đậu Trường Sinh trên thân. Đậu Trường Sinh quan sát chính mình ngày xưa kiệt tác, vội vàng tiếng bước chân đã truyền ra, thanh quận thái thú vội vàng đã tìm đến, thanh quận thái thú không phải một người tới, mang theo không ít người. Trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, vội vàng hạ bái nói, hạ quan bái kiến công gia. Sau cùng cũng không biết là sống sợ không trịnh trọng, còn lúc đi quá mau, bắp chân trực tiếp mềm nhũng, thanh quận thái thú trực tiếp quỳ bái tại Đậu Trường Sinh trước mặt. Thanh quận thái thú vừa quỳ, những người khác cũng không dám đứng đấy, ào ào cũng quỳ bái trên mặt đất. Đậu Trường Sinh đưa tay đỡ lên thanh quận thái thú nói, hoàng đường là địa mới quan phụ mẫu, chưởng quản nhất quận chi địa, là muốn vi dân làm chủ. Ta không thể sống lâu ở đây, nhưng đối với nhà tưởng niệm là sẽ không quên, không muốn tương lai bị nhà người ghi hận, thường xuyên mắng hơn mấy câu. Thanh quận thái thú liên tục nói, công gia ý tứ hạ quan đã hiểu. Cái này xử lý, hôm nay là có thể đem sự tình xử lý tốt. Hạ quan đã trong phủ chuẩn bị tốt tiệc rượu, công gia ngài có phải không có thời gian? Đậu Trường Sinh vung tay lên nói, không cần, lần này về đến quê nhà, là vì phúc địa tranh đoạt chiến dốc lòng tu hành, không có có tâm tư tại việc vặt vãnh phía trên. Đến đón lấy ta không muốn bị quấy rầy, ngươi đem vấn đề này an bài tốt. Đậu Trường Sinh phân phó một câu, thì hướng về tự khu nhà cũ đi đến. Lão Trạch nơi này ngược lại là không có yêu thiêu thân, rất rõ ràng là Đậu Đại phát tài về sau, chướng mắt Lão Trạch, còn lại cũng cùng loại, đã là có khác chỗ ở, điều này cũng làm cho Đậu Trường Sinh bất việc, không cần thiết tại thanh lý một lần. Đậu Trường Sinh trở lại Lão Trạch về sau, bắt đầu điều dưỡng tinh khí thần, chờ đợi lấy Bích Thần Nguyên Quân đến. Ngưng tụ bất tử chi khu, tài liệu chính là thần ma chi huyết, thế nhưng muốn một số phụ trợ bảo vật, cho nên tự vô mệnh là chuyên môn đi góp nhặt, Bích Thần Nguyên Quân là dùng tịnh thế bạch liên sạch hóa thần ma chi huyết. Ba ngày thời gian nháy mắt đã qua, chưa từng có bất kỳ đến nhà, mà Đậu Trường Sinh cũng ra ngoài rồi một chuyến, hiệu lệnh Âm Cực Tông môn đồ, liền đem Thanh Quận Thái Thú xử lý kết quả đều thu được, càng là nghiệm chứng Thanh Quận Thái Thú thật tận tâm tận lực, lúc trước Đậu Trường Sinh lưu lại nô bộc, toàn bộ đều bị một mẻ hốt gọn, đủ để nhìn ra nhân tâm chịu không nổi khảo nghiệm, không có chế ước, đã định trước sẽ hữu hóa. Bích Thần Nguyên Quân nhạc vàng nhạc váy dài, trên trán buộc chặt lấy màu trắng dây lụa, lần này rõ hiện ra khí khái hào hùng, trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, chậm rãi duỗi ra trắng nõn tay ngọc, lòng bàn tay tinh khiết thấu triệt bạch liên chậm rãi hiện lên, tự bạch sắc phía trên đài sen, dọc dọc đỏ dòng máu vàng, giống như như bảo thạch lơ lửng, tràn ngập đỏ ánh sáng màu vàng, giữa lẫn nhau tỏa sáng chói lọi. Bích Thần Nguyên Quân bình thản nói, bất tử chi khu ngưng tụ cần 7.749 ngày, tự vô mệnh đem chuẩn bị xong bảo vật giao cho ta, do ta phụ trợ ngươi hoàn thành thuế biến, hắn bản thân đi chuẩn bị đồ vật, lần này muốn rời đi xa xa nhân tộc, đến chuẩn bị sung túc, không thể lơ là sơ suất. Đợi đến thuế biến sau cùng một ngày sẽ trở về, đến lúc đó sau khi đột phá các ngươi cùng một chỗ tiến về thiên ngoại thiên. Bích Thần Nguyên Quân đưa tay nhẹ nhàng đẩy, trên bàn tay lớn chừng bàn tay bạch liên, bắt đầu không ngừng di chuyển về phía trước, sau cùng rơi vào trên mặt đất, biến thành gần trượng lớn nhỏ màu trắng đài sen, phía trên dọc dọc đỏ dòng máu vàng, thật cao lơ lửng. Đậu Trường Sinh rất hiểu chuyện cởi bỏ áo ngoài, đem nửa người trên giống như đá hoa cương giống như góc cạnh rõ ràng bắp thịt lộ ra, bản thân nhảy lên một cái, khoanh chân ngồi ngay ngắn bạch liên trên đài sen. Lần này tịnh thế bạch liên hoàn toàn hiển hóa, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy bạch liên hoa mở chín cánh, đây là cửu phẩm liên thai. Bích Thần Nguyên Quân chậm chậm nói, bất tử chi khu chia làm hai loại, cửu xích ngọc thân, trượng lục kim thân, cái trước vì tiên, cái sau vì Phật. Ngươi luyện khí cùng luyện thể hai đạo đều xem trọng, luyện thể một đạo chủ tu chính là đấu ma đồ lục, đây cũng là một bộ thần ma võ học, hắn trung tam phẩm về sau ngưng tụ ra pháp tướng về sau hóa thành cửu xích ngọc thân hoặc là trượng lục kim thân, Phật ma có xung đột, trượng lục kim thân không phải lựa chọn tốt nhất. Luyện thể một đạo thượng tam phẩm, ngưng tụ ra pháp tướng, chính là để thân thể máu thịt phát sinh cải biến, không có luyện khí một đạo pháp tướng như vậy mơ hồ, có thể cao chừng 10 trượng. Nhưng bây giờ ngươi chỉ là trung tam phẩm, theo đạo lý là không thể nào, dù sao ngươi chủ tu thần ma võ học nhiều lắm, muốn là phổ thông võ giả trung tam phẩm có 4 loại thần ma đặc tính, đây không phải không được. Có thể đây là lẫn nhau chỗ mâu thuẫn, ngươi không đủ mạnh, tích lũy không rất hùng hậu, nơi nào có tư bản liên tục lực ngưng tụ thần ma đặc tính. Không cần nói là trung tam phẩm, liền xem như thượng tam phẩm ngưng tụ 4 loại thần ma đặc tính cũng khó khăn. Tiên thiên chi khí tồn tại, liền có thể đánh vỡ đây hết thảy, tương truyền viễn cổ thời kỳ, giữa thiên địa ngang dọc cường giả, đều là sinh mà tiên thiên, là cao quý thần thánh, bọn họ có đại thần thông, đại pháp lực, không cần tu hành liền có thể tung hoành thiên địa, bắt sao cầm trăng, phiên giang đảo hải. Cho nên tiên thiên chi khí rất đặc thù, có thể đánh vỡ hậu thiên cực hạn. Bây giờ xuất hiện tình huống đặc biệt, ngươi thu hoạch được cửu xích ngọc thân về sau, đột phá tới võ đạo tam phẩm về sau, ngưng tụ pháp tướng sẽ xuất hiện biến hóa, uy lực là sẽ nhận được tăng cường, nhưng đối với đấu ma đồ lục, tu hành sẽ tạo thành nhất định trở ngại, cái này cần chính ngươi điều chỉnh. Bích Thần Nguyên Quân sợ Đậu Trường Sinh không có nghe hiểu, lại tăng thêm một câu nói, đại phương hướng không sai, chỉ là chi tiết xuất hiện một số biến hóa, cái này cần ngươi căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh. Yên tâm, đợi đến phúc địa sau khi kết thúc, ta sẽ chuyên môn vì ngươi trải vuốt một lần về đấu ma đồ lục. Không yên lòng còn có ngươi tự đại ca đây. Bích Thần Nguyên Quân tiếp tục nói, đây cũng là tiên tề tiền bối mục đích, không để cho ngươi tại phúc địa bên trong đột phá, cũng là bởi vì đấu ma đồ lục có một ít phân tranh, tin tưởng ngươi cũng phát hiện, đây là một bộ tiên thiên thần ma võ học. Ngươi nếu là không muốn làm như vậy, cũng có thể đợi đến tại phúc địa bên trong đột phá, đối phổ thông võ giả ảnh hưởng to lớn, có thể ngươi tình huống không giống nhau, lấy thiên phú của ngươi mà nói, coi như không có tịnh thế bạch liên phụ trợ, xác suất thành công cũng có 7 thành. Đậu Trường Sinh nghe xong lời này, vội vàng cảm tạ nói, tiểu đệ khẳng định tin tưởng đại tẩu. 7 thành là không thấp, nhưng không ngăn nổi còn có 3 thành tỷ lệ thất bại, nếu là có tịnh thế bạch liên phụ trợ, cái kia chính là 99%, cái này muốn là thất bại, trực tiếp cắt cổ tự sát đi. Đến mức đấu ma đồ lục tu hành khó khăn, cái kia đều không phải là sự tình, có cửu u thần thể cứ như vậy ngang tàn, không được lại nện tu vi giá trị, phương pháp nhiều nữa đây. Bích Thần Nguyên Quân gật đầu ở giữa, lơ lửng xích kim chi huyết đã rơi xuống. Như là bảo thạch xích kim chi huyết, gào thét ở giữa rơi xuống, bắt đầu sẽ cùng lên, giống như là một đầu huyết hà, hoàn toàn đem Đậu Trường Sinh nuốt chửng lấy rơi. Đậu Trường Sinh chỉ cảm thấy da thịt giống như bị kim đâm một dạng, dọc dọc xích kim huyết dịch dung nhập da thịt bên trong, sớm đã hoàn thành thần ma đặc tính xích kim chi huyết, hai loại xích kim chi huyết va chạm, nhưng thể nội xích kim chi huyết dễ dàng sụp đổ, sau cùng bị ngoại tới xích kim chi huyết thôn phệ. Bắt đầu chậm rãi chảy xuôi, sau cùng dung nhập tại tâm tạng bên trong, cái này giống như hoán huyết đồng dạng, chính tại hoàn thành cũ mới thay đổi. Thời gian từ từ trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt thì đã đến 49 ngày. Trong đó hết thảy đều nước chảy thành sông, nửa đường cũng là tao ngộ qua khó khăn, nhưng bạch quang thời gian lập lòe, thì tùy tiện vượt tới, tịnh thế bạch liên hiệu quả cũng phát huy, một kiện tiên thiên thần binh phụ trợ Đậu Trường Sinh vị này phàm phu tục tử, hiệu quả không nghịch thiên mới là một kiện quái sự. Đậu Trường Sinh da thịt thuần trắng một mảnh, phía trên dường như xuất hiện một tầng lớp vảy màu trắng, líp nha líp nhíp lân phiến bao trùm toàn thân, đem Đậu Trường Sinh biến thành một tôn thuần trắng người ngọc. Này thể phách cũng là tầng tầng kéo lên, cao chừng chín thước thân cao, đã cùng hơn một trượng không kém bao nhiêu, như là một tôn tiểu cự nhân. Đậu Trường Sinh là nhìn lấy chính mình từng giờ từng phút sinh ra biến hóa, nhìn chăm chú lên rộng lớn tay cầm, sau cùng nhìn hướng phía dưới, quần dài đã trở thành quần đùi. Một đạo thô cùng âm thanh vang lên, thiên địa tương hợp, kỳ vật tự sinh. Đậu Trường Sinh hiện ra minh ngộ chi sắc, bao trùm toàn thân ngọc thạch bắt đầu từng khúc tan rã, cao lớn thể phách cũng bắt đầu giảm bớt, sau cùng Đậu Trường Sinh khôi phục như lúc ban đầu, thở dài một hơi nói, lại mạnh lên. Ta tại nhân gian đều vô địch. Khụ khụ khụ. Nghe thấy thô cùng tiếng ho khan, lập tức tỉnh ngộ lên, bổ sung một câu nói, dựa theo tiên đạo tiêu chuẩn. Đương nhiên cùng đại ca so sánh, còn kém cái kia một chút xíu. Cũng kém đại tẩu một chút xíu. Chương 423, Đậu Trường Sinh bắt thần ma lông cừu. Thần đô. Cửu Sơn bảo vệ, năm nước vần quanh. Tấn Vương ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, cầm lấy cây lược gỗ ngay tại cắt tỉa sợi tóc đen xì, chỉ là giờ phút này Tấn Vương không quan tâm, không có trước kia si mê, một chút, lại một chút, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không biết bao lâu đi qua, Tú Tổng quản chậm rãi đi tới, từng bước một yên tĩnh im ắng, lặng yên không một tiếng động đi cho tới Tấn Vương sau lưng, cố ý tạo thành vang động, sau đó mới rất cung kính nói, điện hạ. Có tin tức cốt truyền đến. Đậu Trường Sinh tại Thanh Quận nhà tìm tu về sau, vẫn chưa đến đây thần đô, mà chính là lại một lần rời đi nhân cảnh. Tấn Vương thả ra trong tay cây lược gỗ, nhìn lấy trong gương tản mát sợi tóc, chưa từng xuất hiện bất kỳ vui sướng, ngược lại thở dài nói, cái này tính toán tin tức cốt gì. Đậu Trường Sinh rời đi nhân cảnh cũng chỉ là tạm thời, sớm muộn đều là phải trở về. Tú Tổng quản thấp giọng nói, lần này rời đi nhân cảnh, nhất định đi phúc địa, bắt đầu vì phúc địa tranh đoạt chiến làm chuẩn bị, chỗ đó vạn tộc hội tụ, thiên kiêu vô số, Đậu Trường Sinh là vạn tộc nhân bản đệ nhất, đơn đã độc đấu đều không phải là Đậu Trường Sinh đối thủ, có thể dạng này thô thiển đạo lý, nô tỳ cũng nhìn ra được. Cái kia một số thiên kiêu làm sao lại nhìn không ra? Đậu Trường Sinh nhất định sẽ bị nhầm vào, đối mặt một vị hai vị vạn tộc thiên kiêu, Đậu Trường Sinh còn có thể chống đỡ được, có thể 5 vị, 6 vị, thậm chí cả 10 vị đâu. Không chừng Đậu Trường Sinh thì mất mạng, sau cùng dù là không phải bất tử, muốn là thất bại, chỉ cần khống chế dư luận, đem Đậu Trường Sinh đánh lên nội đấu nội hành, ngoại đấu ngoại hành đánh giá, kỳ danh nhìn rớt xuống ngàn trượng, không còn có bây giờ uy thế. Đậu Trường Sinh cũng chỉ là một tên thiên tài mà thôi, đối với điện hạ uy hiếp đem về tiêu trừ hơn phân nửa, còn lại còn có một bộ phận, đối điện hạ đã là không đau không ngứa. Dù sao Đậu Trường Sinh muốn trưởng thành, cũng là phải cần một khoảng thời gian, mà đoạn thời gian này nội điện phía dưới muốn là không thể trèo lên đỉnh, thành vì thiên hạ chí tôn. Còn lại Tú Tổng quản chưa từng nói ra miệng, vừa ý nghĩ biểu lộ không thể nghi ngờ, Thái Tông cùng Cao Tông là sẽ không bỏ qua Tấn Vương. Cho nên Đậu Trường Sinh nhầm nhò gì a? Đến lúc đó thất bại đã sớm chết, nhưng muốn là thành công, vì thiên hạ chí tôn, sao lại sợ hãi một cái Đậu Trường Sinh? Tại Đại Chu to lớn thể lượng trước mặt, Đậu Trường Sinh yếu ớt giống như trứng gà một dạng, đến lúc đó cũng không phải là sợ hãi Đậu Trường Sinh uy hiếp, mà chính là Tấn Vương thả hay là không thả qua Đậu Trường Sinh. Tấn Vương bị những lời này an ủi, tâm tình không những không có tốt, ngược lại là càng thêm ác liệt. Cái gì thời điểm? Hắn vậy mà trầm luân đến một bước này, muốn đi đánh bạc địch nhân vận khí không tốt, đây thật là một cái lớn lao châm chọc. Có thể hết lần này tới lần khác bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể ký thác tại vận khí, nhìn xem thượng thiên phải chăng cho mình lưu một đường sinh cơ. Không. Ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Thái tử cái kia kẻ bất lực, sau cùng vậy mà lựa chọn từ bỏ, mình tuyệt đối sẽ không như vậy. Tấn Vương con ngươi hiện ra quyết tuyệt, triệt để quyết định, muốn dẫn đầu đánh vỡ cái này một cái bẫy thế, muốn bàn tay mình nắm chủ động, cho dù là chết, cũng có thể lựa chọn chết như thế nào. Loại ngày này ngày lo lắng hải hùng, bị ác mộng bên trong đánh thức thời gian, Tấn Vương là lại cũng không có ý định qua. Thiên ngoại thiên. Yên tĩnh, băng lãnh, hắc ám. Nồng đậm hắc ám thâm thúy như là hắc động, liên tục không ngừng thôn phệ hết thảy. Dài ước chừng to khoảng 10 trượng tử kim hồ lô, giống như một mũi tên, chính tại trong bóng tối không ngừng tiến lên, vỡ ra cương phong cùng thủy triều, từng tia từng sợi quang mang hiện lên, giống như nhất đạo bình chướng, chặn lại phía trước gào thét khí lãng. Tiêu Dao Tử lười biếng nằm ngang lấy, trong tay bưng ly rượu, không ngừng uống rượu nước, Tự Vô Mệnh khoanh chân ngồi ngay ngắn, khôi ngô cao lớn thể phách, giống như một đầu gấu ngựa nằm ngang, trên đùi ngang đứng thẳng một cây đao. Chính cầm lấy trắng loãng khăn tay, chính đang không ngừng lau sạch lấy đại hạ long tước đao đao nhận, Đậu Trường Sinh lặp đi lặp lại quan sát nhiều lần về sau, không khỏi cảm thán lão Trần lúc trước tìm kiếm thợ thủ công, bản sự thật sự không tệ. Nhìn xem cái này đao thân, đao nhận, nhìn nhìn lại chuôi đao, phỏng chế chính là giống như đúc, thậm chí là liền vỏ đao đều không khác mấy. Vị kia tự người tuyệt đối gia học viên thâm, hoặc là sư môn truyền thừa đã lâu, không phải vậy không có khả năng phỏng chế như thế giống như đúc, muốn là quan sát bề ngoài không luận lực lượng, nếu là không quen thuộc lời nói, chỉ là sơ bộ hiểu rõ lời nói, tuyệt đối là không phân biệt được. Đậu Trường Sinh hướng về Tự Vô Mệnh đụng đụng, cái này không phải là vì khoảng cách gần quan sát đại hạ long tước đao, mà chính là muốn khoảng cách đứt trạch thượng tiên xa một chút. Lần này tiến về phúc địa, vốn cho rằng chỉ là mình cùng Tự Vô Mệnh, nhiều một vị Tiêu Dao Tử thì có một ít kinh ngạc, có thể chưa từng nghĩ tại kích sắp rời đi nhân cảnh lúc, đem đứt trạch thượng tiên cũng mang tới. Lần này hết thảy bốn người tiến về phúc địa, tình huống có hơi không đúng, đội hình quá mức hào hoa. Vốn là tình huống bình thường, hẳn là một tôn thần ma, mang theo ba tên thiên tài, có thể Đậu Trường Sinh nơi này trái ngược, một thiên tài mang theo ba tôn thần ma, trận này cho vô cùng đáng sợ, rõ hiện ra nhân tộc thần ma số lượng, cũng nhìn ra lần này đối phúc địa coi trọng. Chỉ là vốn là đoàn kết đội ngũ, bây giờ lẫn vào một cái tên khốn kiếp, cái này tương lai thì có một ít hung hiểm. May mắn mình còn có hai cái mạng, sinh tử một ngẫu cũng có thể dùng hai lần, chung vào một chỗ hết thảy bốn đầu mệnh, không phải vậy Đậu Trường Sinh thật sự có tâm không đi, dù sao cùng một tôn có vấn đề tiên thiên thần ma cùng một chỗ, cái này thật sự là quá nguy hiểm, giống như tại sắp phun trào miệng núi lửa sàn nhảy, không biết cái gì thời điểm dung nham phun trào, thì nhất ba lưu đem Đậu Trường Sinh mang đi. Nghĩ lại ở giữa Đậu Trường Sinh thì an lòng, đối phương không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng đến ẩn núp, tất nhất định có mục đích của mình, nơi nào sẽ bởi vì chính mình mà bại lộ, cùng loại này nội gián, gián điệp, vì không bại lộ, bất luận cái gì nhiệm vụ đều muốn tận tâm tận lực, được xưng tụng là cẩn trọng. Nếu là thật ra chuyện, tại Đức Trạch Thượng Tiên bên cạnh, nhưng là muốn so tại Tự Vô Mệnh bên cạnh còn muốn an toàn. Giết loại này tên khốn kiếp, thật sự là quá lãng phí, chính mình muốn là nhân tộc cao tầng, tốt nhất phương thức xử lý cũng là tên là nể trọng đối phương, kỳ thực cũng là đem đối phương xem như công cụ người, không ngừng nghiền ép đối phương giá trị, tân tân khổ khổ vì nhân tộc đồ vật bôn ba, vì nhân tộc bá thêm gạch thêm ngõa. Đậu Trường Sinh trong lòng nhất an, cái kia trói buộc không được tự nhiên biến mất, Đậu Trường Sinh ngược lại là tinh thần tỉnh táo, chủ động rời đi Tự Vô Mệnh bên cạnh, hướng về Đức Trạch Thượng Tiên đi tới, sau cùng đứng tại Đức Trạch Thượng Tiên bên cạnh, chủ động mở miệng hỏi thăm nói: "Lão tiền bối, ta gần nhất nghiên cứu Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước tứ tượng, trong đó đối với Thanh Long chi lực kiến thức nửa vời, rất nhiều nơi nghĩ mãi mà không rõ, còn mời lão tiền bối giải hoặc. Xin nhờ." Đậu Trường Sinh trong nháy mắt không lưng hạ bái, đã cúi đầu 90 độ, bất luận là thái độ cùng động tác, toàn bộ đều là không có thế bắt bẻ, tại Thanh quận bị người bắt lông cừu, bây giờ Đậu Trường Sinh dự định bắt đứt trạch thượng tiên lông cừu. Nhị thập bát tinh túc đại trận, không chỉ là có thể đứng ở một chỗ, xem như thủ sơn đại trận, hộ thành đại trận, cũng đồng thời là một môn chiến trận. Nhị thập bát tinh túc đại trận có lưỡng dụng, cái này giá trị liền đã tăng vọt, cách dùng thì vô cùng linh hoạt. Nhị thập bát tinh túc đại trận có thể phân ra 28 loại nhất phẩm đại trận đến, tự nhiên cũng có thể diễn sinh ra 28 trồng lên phẩm đạo binh, trong đó Thanh Long thất túc, Huyền Vũ thất túc chờ một chút, nếu là có thể tổ hợp lại với nhau, uy lực bắt đầu tăng gấp bội tăng vọt, đây mới là nhị thập bát túc tinh đại trận chỗ lợi hại nhất. Gom góp Thanh Long thất túc có thể tương đương với thần ma, nhị thập bát túc tinh toàn bộ gom góp, cũng là tiên thiên thần ma tầng thứ. Không khách khí mà nói, đây là tương lai nhân tộc nhất thống vạn tộc trọng yếu tư bản, thần ma xuất hiện một vị quá khó khăn, giống như võ đạo tam phẩm tông sư một dạng, có thể đạo binh huấn luyện cứ việc khó khăn, có thể muốn là có đầy đủ tư nguyên, kiện toàn truyền thừa hệ thống, cái này đạo binh cũng là có thể một nhóm tiếp lấy một nhóm huấn luyện mà thành. Độ khó khăn chợt hạ xuống đâu chỉ gấp 10 lần, đây cũng là đại nhất thống vương triều cường thịnh nguyên nhân. Tương lai thật muốn đem 28 tinh tú chiến trận biến hóa ra, cái này liền có thể tương đương với một tôn tiên thiên thần ma, mà lại cái này một loại hình thức còn có thể phục chế, không phải chỉ có thể diễn hóa suốt một bộ chiến trận thì im bặt mà dừng. Có nhị thập bát túc tinh về sau, chờ tương lai thực lực đầy đủ, có thể tiếp tục nếm thử đẩy diễn tiếp, bắt đầu tăng thêm chu thiên tinh túc, tăng cường đại trận uy lực. Trước mặt cái này Đức Trạch Thượng Tiên mặc dù là giả, nhưng đối phương có can đảm giả mạo Đức Trạch Thượng Tiên, khẳng định cũng muốn chuyên môn học tập Đức Trạch Thượng Tiên bản sự, Đức Trạch Thượng Tiên am hiểu nhất tứ tượng chi lực, đối phương khẳng định là tinh thông, trong đó đến cùng có hay không chân chính Đức Trạch Thượng Tiên mạnh, Đậu Trường Sinh căn bản không biết, nhưng mình bây giờ tầng thứ thấp, đầy đủ vì chính mình truyền đạo học nghề. Đức Trạch Thượng Tiên dưới mí mắt rũ xuống, giống như ngủ say một dạng, căn bản không có nghe thấy Đậu Trường Sinh lời nói, hết sức rõ ràng sự tình, Đức Trạch Thượng Tiên không muốn phản ứng Đậu Trường Sinh, đối với cái này Đậu Trường Sinh thẳng sống lưng về sau, lại một lần nữa hạ bái nói, lão tiền bối trong lòng đối vãn bối không thích, vãn bối cũng biết. Nhưng lúc này đây tiến về Phúc Địa, là vì tộc ta lại tăng thêm nhất châu chi địa, cũng là vì tộc ta trường thịnh bất suy, càng là vì tộc ta bá nghiệp. Xin tiền bối đừng có tư nhân tâm tình, muốn lấy đại cục làm trọng. Xin nhờ. Nửa ngày, Đức Trạch Thượng Tiên chậm rãi mở ra hai con mắt, một vệt thần quang dâng trào mà ra, hơi hơi đưa tay đỡ lên Đậu Trường Sinh nói, lần trước ta thì đã nói qua, người ta chỉ là một số hiểu lầm, càng hầu thế tử sự tình không phải chuyện xấu, để hắn ăn nhiều một chút thua thiệt, chuyện này với hắn tương lai tốt. Vừa mới lão phu không có phản ứng, không phải là lão phu cố ý nắm tư thái, cũng không phải là không muốn phản ứng ngươi, mà chính là lão phu đang ở vào tu hành quan trọng. Lão phu nói nhiều như vậy, không phải để ngươi lý giải, mà chính là muốn nói cho ngươi, vì nhân tộc, lão phu thì sợ gì một chết, loại này dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, về sau vẫn là không cần nói nhiều. Đến, nơi nào có nghi hoặc, cứ nói thẳng. Đức Trạch Thượng Tiên duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, ôn hòa giống như nhà bên lão gia gia, thái độ thân thiết ôn hòa, bắt đầu vì Đậu Trường Sinh giải hoặc. Một đối một thần ma dạy bảo, đã chính thức bắt đầu. Cái này một loại cơ hội thế nhưng là không nhiều, Đậu Trường Sinh ngày xưa có thể cuột khởi, tu hành thuận buồm xuôi gió, lúc trước tiến về Hắc Thủy Quan trước, từ Trần Diệt Chu vị này võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư tự mình dạy bảo cũng có quan hệ. Lúc trước tình thế cùng giờ phút này rất tương tự, đều là đuổi dọc đường sáng tạo ra cơ hội, thu được một đối một dạy bảo, không phải vậy ngươi phía trên đi nơi nào tìm bực này tạo hóa đi, có can đảm để thần ma ngày ngày vì nói. Thời gian nhoáng một cái 7 ngày trôi qua, Đức Trạch Thượng Tiên cảm giác không sai biệt lắm, lúc này mới đình chỉ một đối một dạy bảo, ngắn ngủi mấy ngày nói là miệng đắng lưỡi khô, Đức Trạch Thượng Tiên cũng hiểu được, đó cũng không phải thật, mà chính là trên tinh thần một loại chán ghét. Tốt, đến đóng lấy trước chính mình lĩnh hội, tương lai có thời gian lại đi Đức Trạch Tiên Vực tìm ta. Đức Trạch Tiên Vực cửa lớn, vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Đức Trạch Thượng Tiên thân thiết lưu lại một câu, trong lòng có chút chán ngán, để ngươi đến cửa mới là lạ. Đậu Trường Sinh chính lắng nghe như si như say, rất nhiều chỗ nào không hiểu. Từ thần ma giảng thuật một phen về sau, lại là phi thường dễ lý giải, đây chính là danh sư tác dụng. Mà lại đối phương không chỉ là thấp xuống lý giải độ khó khăn, hiểu được cũng rất nhiều, cứ việc cố ý khống chế, nhưng chỉ là ngẫu nhiên bộc lộ ra từ ngữ, cũng là để Đậu Trường Sinh được ích lợi không nhỏ, như là rất nhiều tri thức, đối ngươi mà nói chính là thường thức, nhưng muốn là 50 năm trước, đây chính là bất truyền chi bí, cho nên đây chính là nói nhiều lời mất nguyên nhân. Đức Trạch Thượng Tiên dùng mấy cái ngày thời gian thì đánh ra chính mình, cái này sao có thể được. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua tiếp tục uống tửu tiêu giao tử, còn tại xoa đao tự vô mệnh, sau cùng nhìn về phía Đức Trạch Thượng Tiên. Công cụ người, làm sao có thể đào thoát rơi làm thuê vận mệnh? Vì nhân tộc bá nghiệp, bắt đầu cửu cửu sáu đi. Đậu Trường Sinh chủ động nói, lão tiền bối đối tứ tượng chi lực vận dụng, đã đến đỉnh phong tạo cực cấp độ, chắc hẳn vạn tộc thần ma bên trong cũng là tài năng xuất chúng, thiên hạ thần ma ít có thể bằng. Có thể cùng lão tiền bối học tập, đây là vãn bối một đời vinh hạnh, còn mời lão tiền bối tiếp tục. Đậu Trường Sinh khách khách khí khí vài câu về sau, nhìn lấy Đức Trạch Thượng Tiên lại trầm mặt xuống, ánh mắt ngưng tụ sau nói, có phải hay không vừa mới đắc tội lão tiền bối, muốn là làm không đúng, vãn bối hướng lão tiền bối bồi lễ. Còn mời lão tiền bối thứ lỗi, ta cũng biết lão tiền bối khổ cực, bất quá vì nhân tộc, mời lão tiền bối cực khổ nữa một chút. Đức Trạch Thượng Tiên một đôi mắt, thần quang không ngừng lấp lóe, lần đầu phát hiện cái này Đậu Trường Sinh vậy mà như thế có thể nói, mà lại cái này tên khốn kiếp, đang không ngừng khiêu khích chính mình. Đây là ỷ vào chính mình muốn vì nhân tộc mà chiến, có hộ thân phù, công nhiên cho trả thù chính mình. Quá càng rỡ. Thật sự là quá càng rỡ. Đức Trạch Thượng Tiên có lòng cho Đậu Trường Sinh một bài học, ánh mắt xéo qua chú ý tới uống rượu tiêu giao tử hướng về chính mình trong lại, tự vô mệnh cũng đúng lúc ngẩng đầu, Đức Trạch Thượng Tiên nụ cười rực rỡ nói, ngươi đứa nhỏ này nói gì vậy, khổ gì không khổ. Đến ta lại giảng giải cho ngươi bạch hổ thất túc. Đức Trạch Thượng Tiên đưa tay vạch một cái, một bộ tinh đồ xuất hiện, bắt đầu vì Đậu Trường Sinh trình bày lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết bao lâu đi qua, Đậu Trường Sinh đợi một hồi, không có nghe thấy Đức Trạch Thượng Tiên lại mở miệng, không khỏi mở miệng nói, vì nhân tộc. Lời nói vừa mới vang lên, liền bị người trùng điệp đập tới bả vai, tự vô mệnh thô cùng âm thanh vang lên nói, đi. Đã đến chỗ rồi. Thu liễm một chút, đây chính là lão tiền bối, cái kia có tôn trọng cùng kính ngưỡng là muốn có. Lần sau hỏi nhiều hỏi làm sao bồi dưỡng thiên địa linh căn, lão quỷ này có đặc thù bí thuật, Đức Trạch Tiên Vực cái kia một gốc thiên địa linh căn. Lớn lên thật sự là quá tốt, ta sớm muốn cũng tới một gốc. Không, là ngươi đại tẩu Bách Hoa Viên ra chuyện, lần trước tại Bách Hoa Viên trông thấy không ít trân phẩm khô héo, cái này không được a, cái này cần cứu a. Làm đệ đệ, ngươi phải hỗ trợ. Tự vô mệnh đè thấp lấy thanh âm nói, lại hung ác điểm. Có một chỗ nhớ lầm, tiên tề thái tổ đạo trường là Nhạc Sơn, mà không phải Sùng Sơn, vừa qua khỏi đi sửa đổi, phát hiện không có quyền hạn, cho nên tương lai cũng là Nhạc Sơn biệt danh Sùng Sơn, tiếng thông tục cũng là nhũ danh Nhạc Sơn, đại danh Sùng Sơn, quả nhiên tuổi tác cao ký ức lực thì giảm xuống, nếu không có người cho ta ảnh chụp màn hình, ta thật một mực tin tưởng vững chắc cũng là Sùng Sơn, trí nhớ tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Chương 424, hảo hữu 111 thường. Đậu Trường Sinh không nhúng bụi trần bạch bào, ống tay áo miệng thêu lên màu vàng kim vân vân, bên hông đeo một khối màu xanh lá cây đậm bảo ngọc, phía trên tràn ngập trong suốt ánh sáng, tuấn mỹ như yêu tướng mạo, giống như cửu thiên chi tiên. Chân đạp tại Tử Kim Hồ Lô phía trên, Đậu Trường Sinh xa xa nhìn qua nơi xa tỏa sáng chói lọi phúc địa. Một phương ngang lập tại thiên ngoại thiên phúc địa, chiếm diện tích cũng không bao la, chỉ là có một chỗ cửa vào. Phúc địa cùng động thiên đều là tự thành một giới, giống như một phương tiểu thế giới một dạng. Cho dù là dài đến hơn trăm dặm quái vật khổng lồ, tại rộng lớn vô biên thiên ngoại thiên bên trong, đều như giọt nước trong biển cả, mà càng thêm nhỏ bé phúc địa cửa vào, muốn tìm kiếm muôn vàng khó khăn, lại có đại trận ẩn nặc thủ hộ, mỗi một chỗ phúc địa xuất thế, không phải đã sớm theo thượng cổ điển tịch thu hoạch được tương quan manh mối, cũng là đụng đại vận phát hiện. Phía trước chỗ này phúc địa, cũng là đụng đại vận kết quả, chẳng qua là ban đầu cả đám liên quan đến không ít chủng tộc, từ đó gây nên phân tranh, sau cùng dần dần mở rộng, đến mức đưa tới vạn tộc nhìn chăm chú. Đậu Trường Sinh từ xa nhìn lại, không có trông thấy phúc địa bất luận cái gì động tĩnh, ngược lại nhìn thấy 24 đạo phù lục, chính ngang lập ở giữa thiên địa, từng đạo trên bùa chú mặt, có uốn lượn giống như con nòng nọc chữ như gà bới, lôi đình chi lực tự trong đó ấp ủ mà ra. 24 đạo lôi phù, giống như 24 tôm lôi công, tràn ngập cổ lão tôn quý khí tức, vô tận lôi đình vờn quanh, thỉnh thoảng vang lên tiếng oanh minh, từng đạo lôi đình ầm vang rơi xuống, chỉ một thoáng long trời lở đất, vạn lôi oanh minh, biến thành lôi đình hải dương. Tình cảnh này hiển nhiên không phải cô trường hợp, lôi đình phía trên chỗ trống, bất ngờ có một vòng đại nhật hoành thông, hoàng kim ánh sáng thần thánh không thể xâm phạm, ánh sáng thế gian. Lôi đình, mặt trời, nhược thủy các loại. Nhìn Đậu Trường Sinh tê cả da đầu, cái này mỗi một loại tràn ngập ra khí tức, đều cho Đậu Trường Sinh sinh ra trí mạng uy hiếp, từng sợi khí thế đủ để hóa thành thu hoạch sinh mệnh lưỡi hái. Từng kiện thần binh như là không cần tiền một dạng, giờ phút này lít nha lít nhít xuất hiện tại Đậu Trường Sinh tầm mắt, hoàn toàn phong tỏa thiên địa, triệt để đem phúc bảo vệ. Giờ phút này bất luận chủng tộc nào, muốn một mình tiến vào phúc địa, vậy cũng là một chuyện không thể nào. Đậu Trường Sinh hơi hơi quay đầu, hướng về một bên nhìn qua. Đó là một tòa thành thị, hơn nữa còn là cực kỳ thành thị phồn hoa. Nhìn một cái có thể trông thấy, một đầu xuyên qua thành thị đường đi, phía trên đông nghịt, người đến người đi. Người lui tới chủng tộc không đồng nhất, có thân hình cao lớn, thể phách cường kiện cự nhân, cũng có tư thái phiếu miểu, đeo đeo khăn che mặt linh tộc, trong đó không ít hoàn toàn là hình thú, như một cái lộng lẫy mãnh hổ. Dài ước chừng hai trượng, ngay tại trên đường phố đi lại. Cái này muốn là xuất hiện ở nhân cảnh bên trong, được xưng tụng là cực kỳ không hài hòa một màn, nhưng hôm nay lại là các loại hòa thuận, dường như vốn nên như vậy, nhìn không ra bất kỳ mâu thuẫn. Lại cụ thể một số, cũng là ăn thịt động vật cùng ăn cỏ cùng một chỗ vui chơi chơi đùa, hoàn toàn chế trụ thiên tính. Không cần nhiều nhìn, đó là giả. Tiêu Dao Tử bưng ly rượu, đã đứng ở Đậu Trường Sinh bên cạnh, tiếp tục đề điểm nói, cái kia là trong họa tiên kiệt tác. Trước mắt đều là một bức vẽ bên trong tràng cảnh. Để cho ta suy nghĩ một chút, bức tranh này kêu cái gì? Bất mãn âm thanh vang lên nói, Tiêu Dao Tử ngươi vẫn là như vậy ác liệt. Họa Trung Tiên chậm rãi đi tới, hắn lông mày trắng như tuyết dài nhỏ, giống như tóc quăng một dạng, thành quyển hình dáng hạ hạ rũ xuống, hắn cánh tay phải vị trí trống rỗng, rất rõ ràng gãy mất một cánh tay, tay trái chính cầm lấy dài ước chừng ba thước bút vẽ, rất rõ ràng một khắc trước ngay tại hội họa, nhận được tin tức sau chính vội vàng chạy đến. Họa Trung Tiên giễu cợt Tiêu Dao Tử một câu, sau đó trước đối Đức Trạch Thượng Tiên thi lễ nói, lão tiền bối sao lại tới đây? Nếu như biết rõ lão tiền bối đến, vãn bối đã sớm ngàn dặm nghênh đón. Đức Trạch Thượng Tiên mỉm cười nói, lần này phúc địa tranh đoạt, liên quan đến tộc ta khí số, lão phu há có thể không tới. Ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Đậu Trường Sinh, tự thân vì Họa Trung Tiên giới thiệu nói, đây là nhân cảnh Đậu Trường Sinh, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không lạ lẫm, bây giờ vạn tộc nhân bản đệ nhất, tộc ta thiên kiêu, tương lai trụ cột vững vàng. Đức Trạch Thượng Tiên chiếu cố hậu bối, tự thân vì Đậu Trường Sinh dẫn tiếng, Đậu Trường Sinh cũng rất bên trên nói, trực tiếp hành lễ nói, vãn bối Đậu Trường Sinh bái kiến tiền bối. Họa Trung Tiên tán thưởng nói, đã sớm hiểu được nhân cảnh ra một vị thiên kiêu, ngắn ngủi thời gian mấy năm, tuần tự làm xuống không ít đại sự, lần này có ngươi, chúng ta tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi, phúc địa đã là chúng ta vật trong túi. Họa Trung Tiên vòng nhìn trái phải, lại mở miệng nói, nơi này không phải trò chuyện địa phương, bây giờ nơi đây vạn tộc hội tụ, chính là gần ngàn năm đến náo nhiệt nhất sự tình. Mỹ thực chi đô, Bất Dạ chi thành, Hoàng Kim Đổ thành đều là tới. Ta tại Mỹ thực chi đô có phủ đệ, bây giờ chính ở tại nơi này, có thể lấy ra làm nghỉ ngơi địa phương. Tiêu Dao Tử cười lạnh đánh gãy Họa Trung Tiên lời nói, chẳng thèm ngó tới nói, ngươi thì ưa thích trang chính nhân quân tử, chẳng lẽ không biết ngươi nội tình đều bị Thương Hại Hoa cho gỡ ra, ngươi tại Bất Dạ chi thành bên trong có không ngừng một bộ phòng, mỗi một bộ trong phủ đệ đều là kim ốc tàn kiều. Tự Vô Mệnh nhìn lấy sắc mặt khó coi Hỏa Trung Tiên, trực tiếp vung tay lên nói, đi. Thuận thế trực tiếp cầm trong tay Đại Hạ Long Tước đao quăng ra, lập tức rơi vào đến đậu Trường Sinh Hoài về sau, Tự Vô Mệnh dẫn đầu rời đi, Tiêu Dao Tử cũng nghênh ngang rời đi, không lâu sau công phu, chỉ còn lại có đậu Trường Sinh ôm trong ngực Đại Hạ Long Tước đao đứng tại chỗ. Đậu Trường Sinh nhìn lấy bên hông bội đao, băng phách đao đến bây giờ không có đúc lại thành công, nhưng cái này không có nghĩa là đậu Trường Sinh bên hông bội đao không được, đây cũng là một thanh không tệ danh đao, cẩn thận coi như cũng là tam phẩm bán thần binh. Chỉ là đậu Trường Sinh không thể để bán thần binh khôi phục, chỉ có thể ỷ vào này sắc bén, uy lực muốn giảm bớt đi nhiều. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua trữ vật giới chỉ, lần này đậu Trường Sinh biết nhập phúc địa phải tao ngộ kiểm tra, đã đem bảo vật của mình đơn giản xử lý, thế nhưng là không dám đem vốn liếng lấy ra rêu rao. Một thanh này bán thần binh thu nhập trong giới chỉ, đậu Trường Sinh đem Đại Hạ Long Tước đao đeo tại bên hông, Tự Vô Mệnh đem một thanh này Đại Hạ Long Tước đao ném cho mục đích của mình rất rõ ràng, thứ này là dùng đến bảo mệnh, nơi này vạn tộc thần ma hội tụ, không biết tới bao nhiêu người, có thể nói là long xà hỗn tạp, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Mà Đại Hạ Long Tước đao tồn tại, cũng đủ để chấn nhiếp tứ phương, tránh cho tuyệt đại bộ phận nguy hiểm, còn lại một bộ phận muốn là động thủ, Đại Hạ Long Tước đao có thể lập tức khôi phục, vì đậu Trường Sinh ngăn cản một hai, sau đó Tự Vô Mệnh liền sẽ đuổi tới. Đậu Trường Sinh chậm rãi hướng về phía trước đi đến, đối với cái này kết quả cũng rất hài lòng, long không cùng xà cư, chính mình thực lực quá yếu, pha trộn tại thần ma tầng thứ, đậu Trường Sinh còn có thể cảm nhận được không được tự nhiên, cho nên phương thức tốt nhất cũng là thần ma lăn lộn thần ma phạm vi đi, chính mình lăn lộn chính mình phàm tục vòng. Đi ước chừng một phút sau, đậu Trường Sinh ngừng bước không tiến, nhìn về phía trước sừng sững ba tòa quái vật khổng lồ. Trong đó chính là một tòa Huyền Không Sơn, phía trên kim bích huy hoàng, dường như bôi lên một tầng kim sơn, không, hoàn toàn cũng là một tòa kim sơn, thuần túy từ hoàng kim chú tạo mà thành. Đây là hoàng kim đổ thành, chính là từ một tôn danh xưng là đổ thần thần ma thành lập. Đổ thần xuất thân thần bí, có thể thực lực cường hãn cùng cực, chính là một tôn tiên thiên thần ma, cái này một tòa hoàng kim đổ thành, hoàn toàn là trong vạn tộc lớn nhất đổ phường, bất kỳ vật gì đều có thể xem như thẻ đánh bạc. Số tuổi thọ, khí vận, thiên phú chờ một chút loại này vô hình chi vật, cũng ở vào có thể kết giao dễ dàng phạm vi. Cái này hoàn toàn là tội ác chi thành, đúng vậy, không chỉ là cái này một tòa hoàng kim đổ thành, một bên cái kia đèn đuốc vòng vòng đang xen, liên miên thành một hàng dài bất dạ chi thành, chính là lớn nhất pháo hoa ngõ hẻm, trong đó nhiều kiểu phong phú, đậu Trường Sinh lúc trước lần đầu tiên tới thiên ngoại thiên lúc, thu hoạch được tin tức này cũng là mở rộng tầm mắt. Cùng này hai người so sánh, mỹ thực chi đô nghe vào bình thường, có thể kỳ thực đây cũng là ăn tươi nuốt sống địa phương. Chỉ là so sánh với hai vị trí đầu người, tính nguy hiểm ngược lại là ít một chút, có thể cũng không phải nơi đến tốt đẹp. Thiên ngoại thiên không phải nhân cảnh, nơi này quá loạn. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua hoàng kim đổ thành, liền trực tiếp từ bỏ địa phương này, 10 lần đánh cược 9 lần thua, mờ ám nhiều lắm, cũng không đem thành có thể đi vừa đi, bất quá đậu Trường Sinh chần chờ một hai, lại từ bỏ bất dạ chi thành, không có cách nào da mặt mỏng, không làm được như Tiêu Dao Tử cùng Tự Vô Mệnh bọn họ cùng đi bất dạ chi thành sự tình đến. Đúng vậy, bọn họ cũng là tổ đoàn. Đậu Trường Sinh liếc mắt liền nhìn ra bọn họ đều là lão sắc so bản chất. Đậu Trường Sinh hướng về Mỹ Thực Chi Đô đi đến, Mỹ Thực Chi Đô cực giống to lớn cây nấm. Sắc thái cực kỳ tươi đẹp, bày biện ra màu hồng phấn, xúc đứng ở hư không bên trong, làm Đậu Trường Sinh tới gần về sau, một cổ dẫn dắt chi lực truyền ra, dường như dòng nước một dạng, bắt đầu quấn quanh chính mình, muốn đem chính mình cuốn lên. Cái này một cổ sức trói buộc lượng không mạnh, chỉ cần là một chút dùng lực liền có thể tránh thoát, Đậu Trường Sinh không có phản kháng, mặc cho lực lượng quyển từ bản thân, biến thành một đạo lưu quang phóng tới Mỹ Thực Chi Đô. 3 năm cái hô hấp về sau, Đậu Trường Sinh dưới chân đã xuất hiện vật thật, người đã đứng ở Mỹ Thực Chi Đô phía trên. Phía dưới dẫm đạp chi vật, có một ít mềm mại, không phải cái gì tử vật, như cùng sống vật một dạng, làm không cẩn thận cái này Mỹ Thực Chi Đô, tổng thể thì xây dựng ở một gốc linh căn phía trên. Đậu Trường Sinh trong lòng hồi tưởng đến Mỹ Thực Chi Đô tin tức, tại Mỹ Thực Chi Đô bên trong chỉ có hai loại người, trong đó một loại là thực vật, một loại khác cũng là ăn đồ ăn người. Thiên hạ vạn vật, toàn bộ đều là nguyên liệu nấu ăn, cũng là có thể ăn. Ăn người đối với nhân tộc rất kiên kỵ, nhưng đối với yêu tộc mà nói, vậy căn bản không phải sự tình, như cùng người ăn động vật một dạng, cho nên Mỹ Thực Chi Đô cái này một cái quy tắc, căn bản không có gây nên bất kỳ phong ba. Ngước mắt nhìn bầu trời, bích bầu trời màu lam phía trên, nổi lơ lửng đóa đóa trắng loãng đám mây, một vành mặt trời tràn ngập quang mang, chiếu sáng Mỹ Thực Chi Đô, cái này nhìn qua không có vấn đề, có thể ngươi đến bỏ qua mặt trời sinh ra một đôi mắt, vẫn còn có đám mây cùng bầu trời đều nhân cách hóa biểu lộ. Nơi này vậy mà cho Đậu Trường Sinh một loại đồng thoại thế giới cảm giác, mặt trời công công, trắng vân tỉ tỉ, vân vân. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Phong cách ở chỗ này hoàn toàn bóp méo, Đậu Trường Sinh rất không thích ứng, không có cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại tràn ngập một cổ kinh dị cảm giác. Bởi vì quy củ của nơi này, không phải ăn, cũng là bị ăn. Rất rõ ràng cái này một số, cũng là có thể bị xem như thực vật ăn. Đậu Trường Sinh đứng tại chỗ thật lâu, đánh giá chung quanh cái này đồng hóa thế giới, một tên thân lấy màu đỏ rực váy dài, như là một đám lửa nữ tử, hấp tấp đi tới, trông thấy Đậu Trường Sinh lúc, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn quay người đang đối mặt lấy Đậu Trường Sinh, có thể làm cho Đậu Trường Sinh rõ ràng trông thấy, đối phương vai trái mang theo một chùm màu vàng kim đại hoa, nữ tử tướng mạo không gọi được tuyệt mỹ, chỉ là thanh lệ thoát tục, nhưng đối phương mi tâm khảm nạm lấy một viên bảo thạch, trong đó phản phất có được một cái ngũ sắc đầy đủ phượng hoàng xoay quanh trong đó, vì đối phương tăng thêm 3 phần mị lực. Có thể là đến từ nhân tộc Trường Sinh ca ca. Bị người nhận ra, Đậu Trường Sinh không ngạc nhiên chút nào, Thiên Cơ Báo bây giờ có đồ, hiện tại đúng là mình nóng bỏng nhất thời điểm, nhưng chủ động đến đây bắt chuyện, như vậy thì không phải bình thường. Long không cùng xà giao, thần ma phạm vi chính mình lăn lộn không đi vào, tầng thứ có một ít thấp, nhưng đối với người bình thường mà nói, chính mình làm sao không là cao cao tại thượng. Đậu Trường Sinh xem xét tỉ mỉ đối phương, sau cùng thử nghiệm hỏi, Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ ứng tiếng nói, chính là tiểu muội. Thật trùng hợp, tiểu muội chính là đến Bỉ Thực Chi Đô tham quan, đã nhìn thấy Trường Sinh ca ca. Trường Sinh ca ca không bằng chúng ta cùng một chỗ. Đậu Trường Sinh thật sâu nhìn chăm chú, sau cùng ôn hòa nói, tốt. Khinh Ngữ muội muội tới qua Mỹ Thực Chi Đô sao? Phượng Khinh Ngữ mỉm cười nói, cùng trong tộc trưởng bối tới qua một lần. Đậu Trường Sinh mừng rỡ kêu lên, thật sự là quá tốt, ta chính là lần đầu tiên đến, chính không biết phải làm sao đâu. Khinh Ngữ muội muội tới qua, vừa vặn dẫn tiếng mấy nhà địa phương tốt, thật tốt nhấm nháp một chút Mỹ Thực Chi Đô mỹ thực, đến cùng mỹ vị đến mức nào, có can đảm danh xưng thiên hạ đệ nhất. Phượng Khinh Ngữ khẽ lắc đầu nói, đệ nhất thiên hạ mỹ thực, cái này cần thiên hạ đệ nhất Trù Thạch Thiên Tâm tự mình xuống bếp, đây chính là Mỹ Thực Chi Đô chi chủ, một tôn tiên thiên thần ma, chúng ta cũng không có dạng này mặt bài. Bất quá Trường Sinh ca ca tới cũng rất khéo léo, Thạch Thiên Tâm đệ tử thứ 12, danh xưng là Trù Thánh Thạch Nhân Lý mừng đến Lân Nhi, đang định bày lên 3 ngày tiệc. Lấy Trường Sinh ca ca mặt bài, lăn lộn đến hai cái vị trí tin tưởng không khó. Trường Sinh ca ca ngươi sẽ không mang ta đi à? Phượng Khinh Ngữ sau cùng tội nghiệp nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh nhìn lấy vị này Phượng Hoàng nhất tộc Thiên Kiêu, vạn tộc nhân bản thứ 3, trong nội tâm hiện ra ước ao, loại này xã giao ngưu bức chứng, tùy tiện liền có thể thu hoạch được người khác hảo cảm kết giao bằng hữu bản sự, một mực là chính mình hâm mộ nhất. Đương nhiên cùng đi, đến lúc đó còn muốn để Khinh Ngữ muội muội nhiều dẫn tiếng mấy cái vị bằng hữu, ta tốt cùng một chỗ quen biết một chút. Phượng Khinh Ngữ một lời đáp ứng nói, không có vấn đề. Tiểu muội khác không nhiều, thì bằng hữu nhiều, cũng chính là Đặt Ma Nhĩ tên kia, một bộ nắm chảnh chứ, những người khác là rất dễ tiếp xúc. Lần này thu hoạch được tiếng về phúc địa tư cách, không ít đều tới, ta vi Trường Sinh ca ca giới thiệu. Đậu Trường Sinh hỉ khí dương dương nói, tốt, quá tốt rồi. Đi, ta đã không thể chờ đợi. Cùng ngươi nói a, Khinh Ngữ muội muội ngươi đừng nói cho những người khác, con người của ta thích nhất kết giao bằng hữu, nhưng ở nhân cảnh thời điểm, trong lòng có chút lo lắng, nhưng hôm nay ở chỗ này thì không đồng dạng, toàn bộ đều không phải là người, không, toàn bộ đều là người xa lạ, ta cũng không cần lo lắng sợ hãi, có thể buông ra cố kỵ. Khinh Ngữ muội muội ngươi có thể không bởi vì Phượng Cửu một chuyện ghi hận ta, thật sự là quá thiện lương, giống như là ngươi dạng này người tốt, ta là thật tâm muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Chúng ta thành làm hảo hữu đi. Chương 425, hảo hữu 111, hạ. Triều Thiên Lâu. Thành lập tại Mỹ Thực Chi Đô Đông Bộ địa khu, đây là Trù Thánh Thạch Nhân Lý sản nghiệp. Tên là một mục tửu lâu, kỳ thực đây là chiếm diện tích rộng lớn, tề tụ ăn uống chỗ chơi đùa, hoàn toàn cũng là một tòa thành trong thành, nhất là có lấy đại lượng bí cảnh, đông đảo phúc địa toái phiến diễn hóa ra vô số tiểu thế giới, có thể làm cho ngươi tiêu tiền như nước. Mỹ Thực Chi Đô hết thảy 5 đại khu vực, trung tâm hạch tâm khu vực chính là Mỹ Thực Chi Đô chi chủ tọa trấn, còn lại chia làm đông nam tây bắc 4 đại khu vực. Triều Thiên Lâu có thể chiếm cứ phía đông, tự nhiên là Trù Thánh Thạch Nhân Lý không chỉ là có một tay thiên hạ tán thưởng trù nghệ, hắn bản thân cũng là một tôn thần ma cường giả. Triều Thiên Lâu phía trước tiếng người huyên náo, hội tụ vô số người, ở trong đó căn bản không có người bình thường, tụ tập ở nơi này võ giả, thực lực cũng đều không yếu, chí ít cũng là một tên trung tam phẩm, bình thường khó gặp thượng tam phẩm tông sư, ở chỗ này không dám nói là chỗ nào cũng có, nhưng 10 người bên trong thì có một hai vị. Hội tụ ở nơi đây tông sư, liền đã không thấp hơn trên 100 vị, đây là rất con số kinh khủng, đây vẫn chỉ là cửa chính vị trí, muốn là tính cả Triều Thiên Lâu bên trong tông sư, con số này khẳng định sẽ lật mấy lần, muốn Mỹ Thực Chi Đô đâu. Đậu Trường Sinh không khỏi cảm thán một tiếng, trong bất tri bất giác đã tông sư không bằng chó, nhất phẩm mới có thể dốc hết ra lắc một cái. Xuất hiện cái này một loại rầm rộ, không phải tông sư không đáng giá, mà chính là nơi này quá cao cấp, chiếm cứ ở nơi này tông sư, muốn chỉ là một chủng tộc, như vậy tự nhiên rất khó kiếm đủ, có thể quan trọng nơi này là vạn tộc hội tụ. Vạn tộc cơ số lớn, tông sư tự nhiên cũng liền có thêm, chỉ là thập đại chủng tộc một nhà ra 10 vị, đây chính là trên 100 vị. Trong đó Đậu Trường Sinh nhìn thấy không ít nhân tộc tông sư, cái này chuyện rất bình thường, phúc địa mở ra tuy nhiên không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng loại này náo nhiệt trăm năm khó gặp, Mỹ thực chi đô cùng bất dạ chi thành còn có hoàng kim đổ thành chờ một chút, cũng không phải người bình thường có thể đăng lâm, bình thường muốn có cơ duyên, hoặc là có lệnh bài, bây giờ chỉ muốn tới liền có thể vào thành. Vạn tộc chen chúc hội tụ, đến mức xuất hiện loại này phồn hoa tràn diện, nhất là chiếm cứ ở nơi này thần ma, cũng là nhiều vô số kể. Thần ma bình thường khó gặp, bây giờ tới sau tuy nhiên cũng khó gặp nhau, có thể tỷ lệ đã tăng nhiều, không ít muốn biểu hiện mình, từ đó thu hoạch được thần ma thưởng thức, theo mà trở thành người trên người, loại tình huống này không phải là không có tiền lệ, hoàn toàn ngược lại ví dụ nhiều lắm. Không biết bao nhiêu tán tu, xuất thân hạ tầng võ giả, không muốn mạng hướng loại thịnh hội này tiếp cận, chính là muốn dương danh lập vạn, thu hoạch được tiền bối thưởng thức, xa nhớ ngày đó chính mình làm sao không là như thế, cũng tham dự tài thần đại hội, có thể không chỉ là vì đạt được lợi ích, cũng là có lòng tại nhân bản anh kiệt trước mặt lộ một chút mặt. Không có cách, như chính mình loại này tiểu võ giả, muốn xuất đầu thật sự là quá khó khăn. Đậu Trường Sinh thất vọng mất mát, trông thấy cái này một số võ giả, dường như nhìn thấy ngày xưa chính mình, nếu là không có ngón tay vàng, chính mình khả năng còn tại thần đô dãy dụa đâu, tuần tự bạo phát mấy lần náo động, chính mình cuốn vào, khả năng thì phơi thay giả ngoại. Đậu gia, mời vào bên trong. Đậu Trường Sinh hướng cửa vừa đứng, không đến phân hứa thời gian, một tên quản sự thì vội vàng đi tới, đối với Đậu Trường Sinh cúi đầu không lưng, lại nhìn thấy một bên Phượng Khinh Ngữ, cái eo triệt để cong, sau cùng trực tiếp quỳ xuống lạy, đầu cũng không dám nâng lên, rất cung kính nói, nguyên lai thiên nữ miệng hạ cũng tại. Sau lưng cùng một chỗ đi theo người tới, giờ phút này cũng đồng loạt quỳ bái trên mặt đất. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua Phượng Khinh Ngữ, trong vạn tộc thần ma mặt bài, muốn so trong dự đoán cao nhiều lắm, tại nhân tộc bên trong thần ma chi tử, cứ việc địa vị tôn sùng, có thể tiền tiểu cửu cùng tiền tiểu tam chính mình cũng gặp qua không chỉ một lần, cũng không có đến nhất định phải quỳ bái một bước này. Mà bây giờ không chỉ là muốn đối Phượng Khinh Ngữ miệng nói miệng hạ, còn nhất định phải quỳ bái. Chính mình bù lại vạn tộc tri thức bên trong, cứ việc cũng có phương diện này giới thiệu, có thể Đậu Trường Sinh không có tự mình kinh lịch qua, đối với cái này ngược lại là cảm ngộ không sâu, hiện nay mới giật mình, thần ma cao cao tại thượng, chúa tể hết thảy, chưởng quản sinh tử, đây đối với rất nhiều chủng tộc mà nói, không phải khoa trương ngữ, mà là chân thật tồn tại. Bọn họ nhân thần hỗn hợp, tự nhiên sẽ tạo thành thần ma đối phàm tục sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Bất luận là sinh mệnh bản chất vẫn là thực lực, thần ma đều muốn áp đảo phàm tục phía trên, một lần yến hội mở 8 năm 10 năm, bế quan một lần 5 60 năm, khả năng thì đưa đi một thế hệ. Khuôn mặt quen thuộc thì biến mất, cái này sẽ tạo thành thần ma cùng phàm tục cắt đứt, thần ma liền sẽ không đối phàm tục sinh ra cảm tình, sẽ tự động ngăn chặn lại, bởi vì phàm tục quá yếu đuối, dần già liền sẽ coi thường, nhưng bọn hắn sinh tồn ở phàm tục thì sẽ tạo thành đại lượng ảnh hưởng xấu. Xem phàm tục là kiến hôi, chết một nhóm, mấy chục năm sau lại sẽ mọc ra. Bọn họ rất nhiều cử động, liền sẽ không khống chế lực lượng, dù là thu liễm đại bộ phận lực lượng, chỉ là dư âm thì sẽ tạo thành đại phá hư, diệt sát vô số phàm tục sinh linh. Đậu Trường Sinh trong lòng hiện ra vô số ý nghĩ, nhân tộc chứng đạo trở thành thần ma về sau, cơ bản thoát ly phàm tục tầm mắt, ngẫu nhiên xuất hiện cũng đều sẽ nhanh chóng biến mất, loại này tiên phàm cô lập chế độ, không dám nói là 100% hoàn mỹ, nhưng tuyệt đối là ưu việt nhân thần hỗn hợp. Trường Sinh ca ca đi. Thúc giục âm thanh vang lên, Đậu Trường Sinh lấy lại tinh thần, nhìn lấy tứ phương không ngừng hội tụ ánh mắt, biết đã bị vây xem, vội vàng đi theo quản sự cùng một chỗ hướng về Triều Thiên Lâu bên trong đi đến. Quản sự mở miệng giới thiệu nói, Triều Thiên Lâu có bí cảnh 72 chỗ, mỗi một chỗ bí cảnh đều do khác biệt phúc địa toái phiến luyện chế mà thành, cũng xuất từ khác biệt chủng tộc, trong đó liên quan đến cảnh sắc và văn hóa khác biệt, mỗi một chỗ bí cảnh đều có mỗi người đặc sắc, toàn bộ đều phù hợp bí cảnh lai lịch, 72 đạo bản hiệu đồ ăn, phối hợp có thể làm cho người thân lâm kỳ cảnh, cảm nhận được khác biệt chủng tộc văn hóa cùng ẩm thực. Quản sự thao thao bất tuyệt, giới thiệu Triều Thiên Lâu đặc sắc, mảy may không thể hiện được mỹ thực chi đô hắc ám, dường như nơi này chính là trật tự chi địa, hoàn toàn là một chỗ hưởng thụ thức ăn ngon du lịch thắng cảnh. Đây là chuyện tất nhiên, người phân đủ loại khác biệt, như Phượng Khinh Ngữ loại này Phượng Hoàng Thiên Nữ, mỹ thực chi đô không những sẽ không hố, ngược lại còn sẽ bảo đảm đối phương an toàn, mà lại chỗ đến chỗ đều là ánh sáng chi địa. Chính mình cũng như thế. Đậu Trường Sinh không ngốc, cũng không ngu ngốc, đương nhiên biết thần đô 36 phường, trong đó tứ thủy phường chờ mấy nơi. Có thể nói là thần đô địa phương tối tăm nhất, chỗ đó thời thời khắc khắc đều có tội ác tại tăng trưởng, hoàn toàn là u ác tính, muốn cải biến, nhất định phải triều đình hạ thủ mới có thể, bằng vào sức một mình người nào cũng làm không được. Đậu Trường Sinh liền xem như chán nản nhất làm tiểu bộ khoái lúc, cũng là Chu Tước Phường làm bộ khoái, Chu Tước Phường là địa phương nào? Đây chính là thần đô phía trên bốn phường, chân chính tất đất tất vàng địa phương, là hào môn quý tộc chỗ cư trụ, hơn nữa còn tới gần hoàng thành, cái này chân chính là khu nhà giàu, quý tộc khu, đảm đương một tên bộ khoái. Cũng là một phần thể diện công tác, chỉ là điểm này thì vượt qua thế gian phần lớn người. Trong bất tri bất giác, thì đã trở thành thượng lưu người, dù là tại vạn tộc bên trong, cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Quản sự giảng thuật rất lâu, sau cùng mới đi đến chủ đề nói, chủ nhân gần nhất mừng đến Lân Nhi, mở ra Triều Thiên Lâu ba cảnh một trong Triều Thiên Thác Nước. Hôm nay chính là ngày đầu, chủ nhân sẽ đích thân xuống bếp, mở tiệc chiêu đãi đến đây khách quý. Đến lúc đó sẽ có không ít thần ma hảo hữu gặp nhau, bọn họ có thể thu hoạch được đơn độc ghế, đầu gia cùng miệng hạ cũng chỉ có thể đầy đủ cùng những người khác ngồi cùng bàn. Bất quá muốn là ngày hai vị cùng trưởng bối cùng một chỗ đến đây, đương nhiên cũng có thể thu hoạch được đơn độc ghế. Đậu Trường Sinh không ngại phất tay nói, ta người này thì ưa thích náo nhiệt, thích nhất kết giao bằng hữu, rời đi nhân cảnh thời điểm, ta liền định đổi một cái cách sống, loại phương thức này chính hợp ý ta. Quản sự không khỏi nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ nói, miệng hạ đâu? Phượng Khinh Ngữ cũng không thèm để ý nói, ta cùng Trường Sinh ca ca ngồi cùng một chỗ là được. Quản sự thở dài một hơi, hai vị này sống tổ tông không có náo, vậy liền là một chuyện tốt, người ta bối cảnh hùng hậu, nháo đằng thua thiệt vĩnh viễn là chính mình, cao hứng mở miệng nói, mặc dù bây giờ thời gian còn sớm một số, có thể Triều Thiên Thác Nước cảnh sắc tú lệ, nhất là cái kia vô lượng ngọc bích, chính là bảo vật khó được. Ra từ thượng cổ thiên cung, trong đó lưu giữ xuống thượng cổ tiên nữ thước tha dáng múa. Phượng Khinh Ngữ chủ động nói, cái này ta biết, hắn không chỉ là có thể thưởng thức thượng cổ tiên nữ dáng múa, còn có thể nhờ vào đó tìm hiểu thêm cổ tiên nói, từ đây suy ra mà biết phía dưới, đối võ đạo tăng tiến cũng là vô cùng hữu ích, đây mới là Triều Thiên Thác Nước giá trị chỗ. Liền xem như thần ma, cũng có thể thu hoạch được nhất định chỗ tốt, lần này trù thánh năng đầy đủ mở ra Triều Thiên Thác Nước, thật là đại thủ bút a. Đậu Trường Sinh hứng thú, đối với mỹ thực chi đô đại khái tình huống, là có hiểu một chút, có thể kỹ càng liền không có, trong thiên hạ này sự vật nhiều lắm, Đậu Trường Sinh tinh lực có hạn, không có khả năng không rõ chi tiết đều hiểu được. Bây giờ đối Triều Thiên Lâu ba cảnh cảm thấy hứng thú, nho nhỏ một nơi, liền có thể hiểu rõ đến mỹ thực chi đô nội tình, đối phương có thể tự thiên ngoại thiên đặt chân, không chỉ là thực lực cường hãn, nội tình cũng là phi thường kinh người. Đây là đối thần ma đều tạo tác dụng bảo vật, Triều Thiên Lâu có ba chỗ, còn lại ba cái khu vực, lại tính cả trung khu, số lượng này thì khả quan. Không biết vì sao? Muốn. Quản sự tự mình dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh cùng Phượng Khinh Ngữ, đi qua một chỗ rộng lớn môn hộ về sau, liền đi tới một chỗ đặc thù. Nơi đây trống trải yên tĩnh, giống như đưa thân vào đất hoang phía trên, bốn phía chỉ có lạnh lạnh như băng tảng đá vẫn là tảng đá. Một đầu to lớn thác nước, theo bầu trời phía trên rơi xuống, bay chảy nước xuống thác nước, phun châu nôn ngọc, khí thế dồi dào. Phía dưới sâu không thấy đáy, giống như thâm nguyên địa ngục, hoặc là hắc động, liên tục không ngừng thôn vệ lấy thác nước. Mà thác nước phía trước vị trí, lại là có một khối cự vách tường nguy nga đứng sừng sững, vô lượng ngọc bích toàn thân bóng loáng, tràn ngập mông lung vầng sáng. Một khối nham thạch ở vào vô lượng ngọc bích phía dưới, hắn có kiếm ngân, biểu tượng ngày xưa đây là bị một kiếm chặt đứt, từ đó đem vô lượng ngọc bích cùng nham thạch cùng một chỗ khai quật mang đi. Nham thạch bày ra mở, giống như quảng trường đồng dạng, phía trên lát một tầng ngọc thạch, bắt đầu cùng vô lượng ngọc bích tương liên, có thể dung vài trăm người đứng ở trên đó lắng nghe thác nước oanh minh. Giờ phút này Triều Thiên Thác Nước phía dưới đã có không ít người, phía trước nhất vị trí là lát chạm đất thảm, trưng bày từng dãy bàn. Mỗi một cái bàn trên bàn, bây giờ đều có không ít đĩa trái cây, mỗi một loại đều là trân phẩm, cho dù là tông sư đều muốn đi tranh đoạt. Đậu Trường Sinh biết hàng phía trước là thần ma ghế, đằng sau trưng bày ghế là cùng theo mà đến tiểu bối, mà như chính mình loại này, là thứ nhất dựa vào sau vị trí, cũng chính là cách vô lượng ngọc bích nơi xa nhất, chính là từng trương bàn tròn, trung gian khu vực là Bát Tiên Trác. Bát Tiên Trác làm nhân số ít một số, đã không ít người ngồi ngay ngắn trên đó, Đậu Trường Sinh có thể thấy được, mỗi một vị khí tức đều không yếu, toàn bộ đều là võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, như chính mình dạng này bàn tròn, phía trên ngồi ngay ngắn cũng là bất phàm, chí ít cũng là một tên tông sư, ngẫu nhiên có một tên vô thượng tông sư hỗn tạp trong đó. Rất rõ ràng dạng này vô thượng tông sư là xuất thân không cao, mới có thể cùng tông sư ngồi cùng một chỗ, cái này cũng nổi bật đi ra có thể lấy tông sư đến, khẳng định là xuất thân hiển hách, nhất định là võ đạo số lượng lớn, như là chính mình loại này trung tam phẩm, không có có thần ma bối cảnh, là lăn lộn không phải một cái ghế. Nhìn như thần ma con nối dõi cùng môn đồ, không bằng võ đạo số lượng lớn, kỳ thực người ta là đại biểu tông môn mà đến, chính mình loại này không cách nào đại biểu thần ma, toàn bộ đều là tư nhân đến ăn nhờ ở đậu, có thể lăn lộn lên một cái ghế vô cùng không dễ dàng. Không thấy cái này võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, không có bối cảnh, không có xuất thân, mới miễn cưỡng cưỡng chui vào. Đi vào Triều Thiên Thác Nước về sau, Phượng Khinh Ngữ đôi mắt đẹp nhìn chung quanh tứ phương, rất nhanh liền ánh mắt sáng lên, kêu gọi Đậu Trường Sinh hướng về một cái bàn đi đến. Đến sau tự thân vì Đậu Trường Sinh giới thiệu nói, đây là xuất từ Long tộc Thiên Kiêu, vạn tộc nhân bản xếp hạng thứ 10 Hắc Thủy Thái Tử. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm Hắc Thủy Thái Tử đến hảo hữu danh sách. Đậu Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, đây là phía đông không sáng phía tây sáng a, Phượng Khinh Ngữ không có trở thành hảo hữu, vị này Hắc Thủy Thái Tử lập tức liền thành công, không khỏi hoan hỉ nói, ta biết ngươi, phụ thân ngươi Hắc Thủy Long Quân, thế nhưng là hiếm thấy người tốt. Lúc trước muốn không phải ngươi phụ thân, Trạm Lô Kiếm cũng sẽ không tán thành ta. Không, ngươi phụ tử đều là người tốt a. Hắc Thủy Thái Tử lãnh đạm nhẹ gật đầu, hiển nhiên là không thèm để ý Đậu Trường Sinh, cái này một bộ thái độ tốt vô cùng, Long tộc cùng Đậu Trường Sinh cừu hận không thấp, hắn lão phụ thân cũng bị trấn áp tại Hắc Thủy Hải vực bên trong, gặp mặt đâm một đao cũng không ngoài ý liệu. Phượng Khinh Ngữ tiếp tục vì Đậu Trường Sinh giới thiệu nói, đây là tới từ Ảnh tộc Thiên Kiêu, Ảnh Tam Thiên, cũng là vạn tộc nhân bản phía trên Thiên Kiêu, xếp hàng thứ 17 vị. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm Ảnh Tam Thiên đến hảo hữu danh sách. Đậu Trường Sinh sắc mặt thay đổi, ánh mắt không dám tin nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ, miệng này là khai quang sao? Phượng Khinh Ngữ nhưng không biết Đậu Trường Sinh ý nghĩ trong lòng, giờ phút này thân thiết tiếp tục vì Đậu Trường Sinh giới thiệu nói, vị này thần nhận thế nhưng là bất phàm, xuất từ thần tộc vì thập đại chủng tộc bên trong thần bí nhất chủng tộc, từ thiên địa dựng dục, trời sinh đất nuôi, nhân số cực kỳ thưa thớt, mỗi một vị thần tộc đều là có vô địch chi tư. Thần nhận không có tranh giành bảng, không phải vậy tiểu muội bài danh còn phải lại rơi một vị. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm thần nhận đến hảo hữu danh sách. Hảo hữu 111. T, triệt để T. Đây là tai tinh. Vẫn là cứu tinh. Chương 426, Đậu Trường Sinh giết người sự kiện. Tốt. Thật sự là tốt. Khách quý chật nhà, hảo hữu như mây. Cái gì gọi là hạnh phúc? Bây giờ tình cảnh này cũng là chuyện hạnh phúc nhất tình. Đậu Trường Sinh hỉ khí dương dương ngồi ngay ngắn xuống, không ngừng kêu gọi tứ phương hảo hữu, dù là Hắc Thủy Thái Tử toàn bộ hành trình mặt lạnh lấy, Đậu Trường Sinh cũng cảm thấy đối phương mi thanh mục tú, không có nửa phần bất mãn. Ánh mắt liên tiếp hướng về thần tộc nhìn qua, chủng tộc này rất đặc thù, toàn bộ đều là thiên địa dựng dục, không giống như là chủng tộc khác hậu thiên sinh đẻ, cho nên thần tộc số lượng thưa thớt, nhưng thực lực tuyệt không yếu, mỗi một vị đều là có thần ma chi tư. Còn như trời cao con cưng, bị thiên địa chiếu cố, kỳ ngộ, tạo hóa, giống như chuyện thường ngày đồng dạng. Thần nhận ngũ quan thâm thúy, giống như dựa theo tỷ lệ vàng điêu khắc mà thành, thân mang màu vàng kim trường bào, phía trên xăm lên trắng loãng đám mây, ngồi ngay ngắn trên ghế, giống như người ngoài cuộc một dạng, một mực duy trì trầm mặc, chưa bao giờ mở miệng phát biểu, cho dù là Phượng Khinh Ngữ giới thiệu lúc, thần nhận cũng không có mở miệng. Nếu bàn về uy hiếp, vị này là có thể cùng Phượng Khinh Ngữ cùng đưa ra sánh ngang, muốn là lên vạn tộc nhân bản về sau, tuyệt đối là trước năm thiên chi kiêu tử. Đến mức còn sót lại như Hắc Thủy Thái Tử các loại, cũng coi là thiên kiêu chi tử, nhưng thực lực của bọn hắn cũng liền Hắc Thủy Thái Tử còn có thể nhất quan, còn sót lại đã tuyệt tự, trực tiếp rớt xuống một số. 10 vị trí đầu cùng 11, nhìn như chênh lệch một tên, kỳ thực là trời vực phân chia, hoàn toàn là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Đậu Trường Sinh nhìn quanh một chút, phát hiện hội tụ tại Triều Thiên Thác nước thiên kiêu, trên cơ bản đều là hàng hai đội ngũ. Lần này phúc địa tranh đoạt chiến, một bộ tộc có hai cái danh ngạch, trước mắt mạnh nhất một nhóm kia còn chưa từng đến đâu. Như Hồ Mang Đặc Ma Nhĩ vị này đại địch, hiện nay còn tại Đại Thảo Nguyên bên trong tu hành, bất quá Đậu Trường Sinh ngược lại là tới trước, bây giờ còn không biết thiên ngoại thiên một người khác chọn là ai. Chỉ là để Đậu Trường Sinh chần chờ một việc, muốn là cái này một nhóm thiên kiêu chết sạch, như vậy là bọn họ lại từ trong tộc tuyển chọn một nhóm đến, vẫn là trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Không phải kiệt xuất nhất, sợ là sẽ không buông tha cho, phúc địa tranh đoạt chiến sẽ tiếp tục mở ra, trừ phi là như Đặc Ma Nhĩ bọn hắn tới, sau đó cũng chết sạch. Chư vị khách quý, Vô Lượng Ngọc Bích lĩnh hội tư cách đã có thể sử dụng. Đậu Trường Sinh hướng về Vô Lượng Ngọc Bích nhìn lại, phát hiện chiếm cứ tại Vô Lượng Ngọc Bích bên cạnh người, lúc này đều đã lục tục trở về, lần này đến đây Triều Thiên Thác Nước, hết thảy có hai cái mục đích, lĩnh hội Vô Lượng Ngọc Bích, sau đó ăn được thần ma tự mình xuống bếp chế tác tiên phẩm, một đạo trân châu phỉ thúy bạch ngọc thang. Thứ yếu mục đích mở mang kiến thức một chút thần ma phong thái, quan sát thượng cổ tiên nữ dáng múa. Đây là Đậu Trường Sinh một loại thiên kiêu ý nghĩ, cái kia một số dòng dõi không cao, xuất thân không cao, hoàn toàn đem lần này thịnh hội xem như tiến thân chi giai, muốn đánh cược một lần thần ma niềm vui, thu hoạch được thần ma tán thành, chỉ cần thần ma chỉ đạo một phen, hoặc là tự mình nói lên hai câu nói, như vậy cũng sẽ giá trị con người tăng gấp bội, từ đó dương danh lập vạn. Trận này thịnh hội là đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Tràng diện yên tĩnh 3 năm cái hô hấp, đến phiên Đậu Trường Sinh một bàn này, người nào trước vị thứ nhất, hơi hơi có một vài vấn đề. Một mực trầm mặc không nói một lời thần nhận bỗng nhiên đứng dậy, hắn đứng lên sau có thể trông thấy hắn hai tay giống như viên hầu một dạng, đã vượt ra khỏi người bình thường chiều dài, nhìn qua có một ít không cân đối, ảnh hưởng tới toàn thân cao thấp tỷ lệ vàng, cũng đã chứng minh một việc, vị này thần nhận mặc dù là thần tộc, thiên phú đối người bình thường mà nói, đó là tài năng xuất chúng, nhưng tại thần tộc bên trong, chỉ là thuộc về trung hạ tầng. Thần tộc cực kỳ đặc thù, vì trời sinh đất nuôi, muốn là viễn cổ thời kỳ, thần tộc sinh ra thì chấp chưởng đại đạo, có tiên thiên thần ma thực lực, như hôm nay hoàn cảnh hà khắc, như long tộc đều chưa từng có sống mà làm thần ma chân long. Thần tộc tự nhiên cũng rớt xuống thần ma vị cách. Có thể chủng tộc này, y nguyên mạnh mẽ cùng cực, thiên phú càng cao, càng là hoàn mỹ. Ta tới trước. Thần nhận rơi câu nói tiếp theo, chủ động hướng về Vô Lượng Ngọc Bích đi đến. Hắc Thủy Thái Tử cũng đứng dậy, người khoác màu đen áo khoác, không ngừng lắc lư lên, mơ hồ trong đó có thể trông thấy, sau lưng vị trí có một con rồng đuôi, dài nhỏ đuôi rồng giống như dây thừng đồng dạng, quấn quanh lấy phần eo của mình, tán lạc xuống áo khoác, hoàn toàn bao trùm ở, rốt cuộc nhìn không thấy manh mối. Cả đám bắt đầu mỗi người đứng dậy, dù là Đậu Trường Sinh không có tranh đoạt, nhưng vẫn như cũ thu được gần phía trước thứ tự, cũng chính là thần nhận cùng Hắc Thủy Thái Tử có can đảm xếp tại Đậu Trường Sinh trước, còn lại một số thiên kiêu, vô cùng có tự biết rõ chủ động dựa vào sau. Vô Lượng Ngọc Bích xa xa nhìn lại, liền đã vô cùng hùng vĩ, nhưng tự mình đến Vô Lượng Ngọc Bích phía dưới, Đậu Trường Sinh mới có thể phát hiện Vô Lượng Ngọc Bích vượt ra khỏi tưởng tượng, đây là vận dụng một loại nào đó tu di giới tử thủ đoạn, nơi xa nhìn qua chỉ có cao 20 trượng lớn, nhưng chánh thức đi vào Vô Lượng Ngọc Bích trước, có thể phát hiện Vô Lượng Ngọc Bích tuyệt đối có trên 100 trượng. Ngước nhìn Vô Lượng Ngọc Bích, cái này giống như một mạch thiên bích, vắt ngang một cái phương hướng. Đứng tại Vô Lượng Ngọc Bích bên cạnh, một tên điểu thú thân người quản sự, mở miệng giảng giải nói: Vô Lượng Ngọc Bích ra từ Thượng Cổ Thiên Cung, các vị khách quý không cần sắp xếp, trực tiếp có thể cùng một chỗ lĩnh hội. Chư vị khách quý cũng có thể yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không thăm dò, có thể lĩnh hội Vô Lượng Ngọc Bích thu hoạch được cái gì, đều là chư vị khách quý cơ duyên, ngoại nhân người nào cũng sẽ không hiểu được, chúng ta cũng sẽ không hỏi thăm. Bất quá muốn là chư vị khách quý lựa chọn đem lĩnh hội thu hoạch lưu lại, chúng ta Triều Thiên Lâu cũng sẽ mua sắm, là tuyệt đối sẽ không bạc đãi khách quý, cái này không phải là cưỡng chế tính, chư vị khách quý có thể tự do lựa chọn. Không có cái gì gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, dị tượng chấn động tứ phương, điên cuồng đánh mặt nội dung cốt truyện. Có thể đến Vô Lượng Ngọc Bích lĩnh hội người, cái nào là hời hợt thế hệ, làm sao lại cho phép chính mình lĩnh hội bộ phận nội dung bại lộ, thậm chí là cho người khác không ngừng đánh giá, cái này hoàn toàn là làm con khỉ đến xem, người nào có thể chịu được. Tình huống thật đương nhiên là buồn bực thanh âm phát đại tài, không chừng cái này xuất hiện một loại ác chủ bài. Đậu Trường Sinh đi hai bước về bên phải, đứng tại Vô Lượng Ngọc Bích chính giữa, vừa mới muốn lĩnh hội Vô Lượng Ngọc Bích, lại là cũng cảm giác được một cổ khí tức, ngay tại tấn mãnh bạo phát, sau cùng ầm vang ở giữa một đám lửa thiêu đốt mà lên, bạo liệt hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đậu Trường Sinh đứng tại chỗ bất động, mặc cho ầm vang bạo phát hỏa diễm trùng kích đến trên thân, giống như một đầu vượt qua 10 trượng mãnh thú chạy hung ác đập vào lực lượng, chính diện đánh tới Đậu Trường Sinh trên thân, trắng tinh không tì vết quần áo, hiện ra từng tia từng sợi quang mang, lại là đã ngăn cách hỏa diễm. Đậu Trường Sinh dương mắt hướng lấy trong ngọn lửa nhìn lại, có thể trông thấy cháy hừng hực hỏa diễm, chính còn cuốn phượng khinh ngữ bay múa, còn như hỏa diễm thần điểu. Phượng khinh ngữ mi tâm cái kia giống như bảo thạch lửa hồng sắc quan điểm, dọc theo từng đạo đường vân, chính trải rộng phượng khinh ngữ hai gò má, này khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền đã đột phá điểm tới hạn, y nguyên tiếp tục kéo lên. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Hỏa diễm nổ tung thức tăng trưởng, hoàn toàn đem phượng khinh ngữ thôn phệ, Đậu Trường Sinh đã không nhìn thấy phượng khinh ngữ bóng người. Phía trước chỉ có cháy hừng hực một cái biển lửa, cái này đột nhiên phát sinh một màn, đưa tới từng tia ánh mắt nhìn chăm chú. Gào thét ở giữa một bóng người đã phiêu nhiên rơi xuống, đây là một vị tướng mạo phổ thông nam tử, hắn cánh tay phải tương đối khô gầy, mà lại không có tay cầm mà chính là cánh gà, đây là một vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, cũng là xuất từ Phượng Hoàng nhất tộc, một cách tự nhiên đứng ra, đứng tại Phượng Khinh Ngữ một bên xung làm hộ vệ. Đây không phải một mực trong bóng tối bảo hộ Phượng Khinh Ngữ vô thượng tông sư, mà chính là nhìn thấy Phượng Hoàng nhất tộc thiên kiêu đột phá, bắt đầu che chở tộc nhân. Đột phá. Tình cảnh này đem Đậu Trường Sinh cho cả sẽ không. Phải biết Phượng Khinh Ngữ thế nhưng là vạn tộc nhân bản phía trên thiên kiêu, cho dù là bởi vì phúc địa tranh đoạt chiến, muốn đi ra không ít thực lực cường hãn, mà không có lên nhân bản cường giả, có thể Phượng Khinh Ngữ cũng tuyệt đối là trong đó người nổi bật, tuyệt đối sẽ không yếu tại bất kỳ người nào. Sẽ không xuất hiện cái gì ẩn thế thế gia, hoặc là cái gì thượng cổ hoàng giả con nối dõi. Không nói cái kia một số không tồn tại, liền xem như lưu giữ ở đây, Phượng Khinh Ngữ xuất thân bất phàm, chính là tiên thiên thần ma con nối dõi, hắn thiên phú và tài tình, cũng tuyệt đối có thể tới một hồi, ai mạnh ai yếu, muốn đánh qua mới biết được. Đây mới thực là thiên chi kiêu tử, bị Đậu Trường Sinh kiên kỵ xem như đại địch. Vốn nên tại phúc địa bên trong tranh chấp, tức quyết cao thấp, cũng quyết sinh tử. Hết lần này tới lần khác Phượng Khinh Ngữ đột phá. Tình cảnh này không chỉ là Đậu Trường Sinh mộng, Hắc Thủy Thái Tử cũng ngẩn ra, còn lại đông đảo đến đây tham dự yến hội võ đạo số lượng lớn đại biểu, từng vị cũng hiện ra vẻ kinh nghi. Phượng Khinh Ngữ đột phá trung tam phẩm, thành công bước vào thượng tam phẩm, cái này biểu thị Phượng Khinh Ngữ đã trưởng thành. Long Phượng đều là không khác nhau chút nào, bọn họ thượng tam phẩm mới là trưởng thành, thượng cổ long trăm năm một tuổi, kim cổ 10 năm một tuổi, thuần huyết long tộc 600 năm thọ mệnh, Phượng Hoàng cùng long tộc nổi danh, đối với nhân tộc mà nói cũng là 10 năm một tuổi. Bọn họ thọ mệnh kéo dài, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, trưởng thành thì có tông sư thực lực, có thể trưởng thành cần quá nhiều thời gian, nhân tộc suy nhược, thực lực cũng thấp, có thể tu hành sau tiến bộ dũng mãnh, có 102 vạn tộc. Một tên long tộc cùng một tên nhân tộc, làm nhân tộc nấu đến long tộc tử vong lúc, tất nhiên là thần ma cường giả, không phải vậy xương vụn đều hóa không có. Phượng Khinh Ngữ đột phá, đây là một kiện đại sự. Phượng Hoàng thế nhưng là thập đại chủng tộc một trong, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Phượng Khinh Ngữ cũng là chiếm lấy phúc địa đứng đầu nhân tuyển. Cái này còn chưa từng bắt đầu đâu, thì thiếu một vị đại địch. Sau khi lấy lại tinh thần, Đậu Trường Sinh biết đây là một chuyện thật tốt. Hỏa diễm kéo dài một phút, sau cùng từng khúc bắt đầu tiêu tán, vô lượng ngọc bích phía trước lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phượng Khinh Ngữ thần sắc tịch mịch, hối hận mở miệng nói, lĩnh hội vô lượng ngọc bích cảm thụ thượng cổ tiên đạo, chỉ lo phải cao hứng, nhất thời không quan sát, không có ngăn chặn tu vi, trực tiếp đột phá. Lần này không cách nào tham dự phúc địa tranh đoạt. Phượng Khinh Ngữ hướng Đậu Trường Sinh xin lỗi một tiếng, sau đó rầu rĩ không vui trực tiếp rời đi, yến hội cũng không có tâm tư tham dự, đối với tình cảnh này không có người có đáng nghi, dù sao chuẩn bị lâu như vậy, thì chờ đợi phúc địa mở ra đâu. Nhưng ai có thể nghĩ đến nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, trực tiếp bị loại, cái này người nào cũng sẽ không cao hứng, mà lại đây là một kiện đại sự, muốn trở về bẩm báo Phượng Hoàng nhất tộc thần ma. Thần Nhận đột nhiên mở miệng nói, cái này lĩnh hội vô lượng ngọc bích cơ hội, có thể hay không một mực giữ lấy, chờ ta tự phúc địa sau khi ra ngoài lại lĩnh hội. Quản sự hiện ra chần chờ, chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy, một bên Hắc Thủy Thái tử cũng kịp phản ứng, trầm giọng mở miệng nói, đi hướng lên phía trên hỏi một chút, nếu là không được, như vậy bản thái tử từ bỏ lĩnh hội vô lượng ngọc bích. Lĩnh hội vô lượng ngọc bích cơ hội khó được, nhưng đó là đối với phổ thông xuất thân người, Hắc Thủy Thái tử phụ thân là Hắc Thủy Long Quân, là thần ma chi tử, thần ma tầng thứ tư nguyên phí tổn đại giới là có thể lấy được, nhưng tranh đoạt phúc địa cơ hội nhưng là một lần. Muốn là cũng đột phá, ảnh hưởng này nhưng lớn lắm, một cái hoàn chỉnh phúc địa, giá trị thật sự là quá cao, Hắc Thủy Thái tử sau lưng là vô số thần ma chờ đợi, Hắc Thủy Thái tử cũng không dám tùy ý làm bậy. Hắc Thủy Thái tử đưa tới phản ứng dây chuyền, không ít người ào ào mở miệng. Bây giờ có thể tham dự phúc địa tranh đoạt, ai không phải trung tam phẩm đỉnh phong, chỉ kém một đường liền có thể đột phá tới thượng tam phẩm. Không phải là bọn họ không có thể đột phá, mà chính là thời cơ không có đến mà thôi, cái này muốn là đột phá, như Phượng Khinh Ngữ một dạng coi như xong, nhưng có Phượng Khinh Ngữ cái này tấm gương tại, bọn họ còn đột phá, vậy liền thật là chày gỗ. Một cái hai cái quản sự khả năng còn có thể bảo trì trấn định, nhưng làm nhiều người như vậy mở miệng, nhất là không ít đồng tộc võ giả mở miệng, quản sự ngồi không yên, không dám thất lễ lập tức bắt đầu truyền tin. Ba cái hô hấp về sau, quản sự mở miệng nói, chủ nhân đã cho phép. Bất quá chỉ có thể là tiến về phúc địa người tham dự, những người khác không được. Quản sự nhìn về phía Đậu Trường Sinh mọi người ngừng dừng một chút, mới tiếp tục nói, Phỉ Thúy Trân Châu Bạch Ngọc Thang dược hiệu phi phàm, đối thượng tam phẩm cũng là đại bổ chi vật, trung tam phẩm võ giả muốn là áp chế không nổi, cũng dễ dàng phá cảnh. Chủ nhân cho hai người các ngươi loại lựa chọn, là lần này nhấm nháp, hoặc là thu hoạch được một lần 72 bí cảnh miễn phí tư cách. Cái sau giá trị khẳng định không bằng trước người, nhưng cái trước dễ dàng phá cảnh a. Đậu Trường Sinh lập tức phân biệt ra được ưu khuyết, trong lòng thở dài một hơi, thật tốt một lần yến hội, làm sao ra nhiều như vậy yêu thiêu thân, lại có một loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, hết thảy đều từ bỏ, chính mình cũng như Thần Nhận đồng dạng, sau lưng có vô số người hy vọng, thiên ngoại thiên cái kia một số hầu gia, còn chờ đợi mình tin tức thắng lợi đâu, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Đậu Trường Sinh lắc đầu hướng về bên ngoài đi đến, mới đi ra khỏi ba bước khoảng cách, lại đột nhiên hiểu rõ đến một việc. Phượng Khinh Ngữ cùng còn lại các vị thiên kiêu khác lạ, một mực không có tăng thêm hảo hữu, là không phải là bởi vì Phượng Khinh Ngữ không có tham gia phúc địa tranh đoạt duyên cớ. Căn cứ hảo hữu tình huống, là có thể thăm dò tương lai. Muốn là tình huống thật như thế, cũng không có khả năng chết rất nhiều người, thời khắc mấu chốt là có thể từ bỏ. Dù sao cũng là nhất tộc thiên kiêu, tương lai có hy vọng chứng đạo thần ma, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, chết nhiều như vậy, chỉ có thể nói rõ phúc địa nguy hiểm, hoặc là xuất hiện một loại nào đó biến cố. Cái này biến cố khẳng định liên lụy cực lớn, đem bọn hắn đều cho cuốn vào trong đó. Tâm sự nặng nề, Đậu Trường Sinh đi ra Triều Thiên Thác Nước, đã nhìn thấy phía trước hảo hữu Dạ Xoa tộc thiên kiêu Dạ Vô Thường, đối phương không biết khi nào sớm đi ra, con ngươi hiện ra quỷ dị ánh sáng, có thể nói là cực không bình thường, chính giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lên chính mình. Một thanh sắc bén ánh kiếm, trực tiếp một kiếm quang đâm thủng ngực. Tốc độ nhanh như sao băng, rõ ràng là lưu tinh nhất kiếm. Dạ Vô Thường hé miệng, chính còn lớn tiếng hơn hô hoán. Nhưng một đạo càng thêm âm thanh vang dội vang lên, Dạ Vô Thường ngươi đánh lén ta. Ngươi đây là muốn cùng nhân tộc là địch. Chương 427, Đậu Trường Sinh bị giết sự kiện. Một tiếng quát lớn. Thanh âm dường như sấm sét. Cuồn cuộn chấn động bốn phương tám hướng, bao phủ Triều Thiên Lâu, thậm chí là hướng về Mỹ Thực Chi Đô toàn vực khuếch tán. Liên tục không ngừng pháp lực trút xuống, giống như đê đập phá hủy, hồng thủy theo lỗ hổng hung mãnh xông ra, Đậu Trường Sinh tiếng trống to này, không phải là đã dùng hết lực khí toàn thân. Còn cho thấy chính mình hùng hậu pháp lực. Hiệu quả là cực kỳ kinh người, Dạ Vô Thường thanh âm hoàn toàn bị bao trùm. Bây giờ hiện trường cục thế. Quả nhiên ứng nghiệm một câu, người đỏ thị phi nhiều. Đậu Trường Sinh tự triều thiên thác nước rời đi, trông thấy Dạ Vô Thường thứ nhất mắt, trong lòng liền đã lột bột một chút, vì thế Đậu Trường Sinh quả quyết mở ra Vô Tướng Chi Phong, Thiên Phú, tại Vô Tướng Chi Phong, gia trì dưới, Đậu Trường Sinh phản ứng tốc độ tăng tốc, mà thôi bản thân thị giác đến xem, cũng là hết thảy đều chậm chạp. Cái này cho Đậu Trường Sinh tranh thủ một chút thời gian, Đậu Trường Sinh bén nhạy quan sát một chút hoàn cảnh. Giờ phút này khắp nơi không người, đây là một đầu hành lang, bởi vì kết nối triều thiên thác nước nguyên nhân, nơi này vốn là ít ai lui tới, triều thiên thác nước tầng thứ quá cao, bình thường ít có mở ra thời điểm, lần này cứ việc Thạch Nhân Lý mở ra, nhưng người ngoại trừ thần ma bên ngoài, trên cơ bản đã đến đầy đủ. Mà yến hội muốn buổi tối mới bắt đầu, giờ phút này khoảng cách mở ra thời gian còn có một hồi, thần ma không có khả năng tới sớm như thế, cho nên chính là xuất phát từ một cái hư không cửa sổ kỳ, một đầu hành lang căn bản không có ngoại nhân, chỉ có chính mình cùng Dạ Vô Thường. Dạ Xoa tộc không lớn không nhỏ, tại vạn tộc bên trong cũng là có nhất định thực lực, nhưng cũng không phải quá mạnh, trong tộc chỉ có một tôn tiên thiên thần ma, còn lại đều là phổ thông thần ma. Không qua đêm xiên tộc thượng cổ thời kỳ, cũng là một phương cường tộc, chỉ là đã xuống dốc. Cái này một chủng tộc tự vạn tộc bên trong, cũng không phải là quá lấy vui, bộ tộc này hiếu chiến, tướng mạo hung ác, là tiêu chuẩn yêu ma quỷ quái, mặt như màu xanh, phát giống như chu sa, miệng lớn răng nanh. Đứng tại hành lang phía trước vị trí, thì như thế trừng trừng nhìn chính mình, toàn thân trên dưới cho người ta một cổ quỷ dị, đồng thời sau cùng đưa tay ở giữa ánh kiếm xuất hiện, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, phản phất tại đùa cợt Đậu Trường Sinh một dạng. Giờ khắc này, Đậu Trường Sinh liền đã biết, phiền phức cùng nguy cơ đã tới cửa. Đối với cái này Đậu Trường Sinh đã sớm chuẩn bị, nhiều như vậy hảo hữu không phải bạch gia. Bây giờ hắn Đậu mỗi người, đã trải qua luyện được, không phải ngày xưa tiểu bạch rồi, lúc trước phải có này ý thức nguy cơ liền tốt, Đậu gia trang toàn tộc thì không cần toàn bộ đưa đi. Trong lòng vốn là có lấy chuẩn bị, lại thêm không có một ai hành lang, một tên thần sắc quỷ dị Dạ Xoa tộc thiên kiêu, còn có đột nhiên nổi lên động tác, đủ loại nguyên tố chung vào một chỗ, Đậu Trường Sinh liền biết một việc, đối phương tám thành muốn vu hãm chính mình. Muốn là muốn ám sát mình, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, bây giờ chưa từng tiến vào phúc địa, người nào còn không có một cái nào thủ đoạn bảo mệnh, liền xem như võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư xuất thủ, muốn đạt được thắng lợi đều là nói chuyện viễn vông. Đậu Trường Sinh quả quyết trống lớn một câu, còn lại dấu hiệu quả nhiên như là chính mình phán đoán một dạng, cái này đạp mã Dạ Vô Thường tự sát, hơn nữa còn là lấy lưu tinh nhất kiếm. Nắm thiên cơ báo phúc, người nào không biết Đậu Trường Sinh đâm bị thương thần ma một kiếm, chính là xuất từ Kim Phong Dạ Vũ lâu lưu tinh nhất kiếm. Một kiếm này giá trị con người tăng gấp bội, bức cách tăng lên điên cuồng, đã bị danh xưng là phàm tục bên trong đệ nhất kiếm, không biết khi nào mới có thể bị đánh về nguyên hình, trở lại cái kia có địa vị. Đậu Trường Sinh không có cho Dạ Vô Thường cơ hội phát huy, nhưng biết nguy cơ không có tiêu trừ. Bởi vì trước mặt Dạ Vô Thường là thật đã chết rồi. Chết sạch sẽ. Một vị Dạ Xoa tộc thiên kiêu, có can đảm tham dự phúc địa tranh đoạt, chắc hẳn cũng là có lòng tin rất lớn, có thể cứ như vậy mơ hồ chết rồi. Đúng vậy. Đậu Trường Sinh không cho rằng cái này là Dạ Xoa tộc làm. Dạ Xoa tộc có bao nhiêu cuồng? Có can đảm khiêu khích nhân tộc. Hơn nữa còn cầm trong tộc có thể có chứng đạo thần ma tư chất thiên kiêu làm thẻ đánh bạc. Có thể có này tay bút, cũng không phải Dạ Xoa tộc loại này bài danh trung du chủng tộc, mà chính là bài danh phía trên, tiếp cận thập đại chủng tộc, cái sau là thập đại chủng tộc mới có này tư bản. Dạ Xoa tộc đem Dạ Vô Thường loại này thiên kiêu, hoàn toàn làm tiểu tổ tông che chở. Dạ Vô Thường thời điểm chết, cái kia một bộ bộc lộ ra trào phúng, hoàn toàn sẽ không làm bộ. Đây nhất định là bị khống chế, mới có thể xuất hiện không chút do dự tự sát, tình cảnh này cũng rõ hiện ra đối phương tuyệt đối tự tin, cho là mình đào thoát không rơi đối phương chưởng khống, muốn án chiếu lấy đối phương tiết tấu tới. Đáng tiếc hắn không biết Đậu Trường Sinh sớm đã có chuẩn bị, phản ứng cực kỳ mau lẹ, đánh hắn một trở tay không kịp, đến mức trong con ngươi có kinh ngạc, thanh âm là hô lên, cũng không có đưa đến hiệu quả. Không qua đêm Vô Thường nghĩ lại ở giữa, cái kia kinh ngạc liền đã biến mất. Cứ việc cùng mong muốn không phù hợp, nhưng hiệu quả là không sai biệt lắm. Đậu Trường Sinh một tiếng quát lớn, đã kinh động đến tứ phương, bây giờ đã có người khởi hành chạy đến, cái này một cái thời gian Đậu Trường Sinh tuyệt đối không cách nào đào tẩu, cũng không thể đào tẩu, thanh âm đã bại lộ hắn vị trí. Chỉ cần có người đuổi tới về sau, liền có thể phát hiện Dạ Vô Thường chết rồi, cái này một cái vô oan mục đích y nguyên thực hiện. Dạ Vô Thường con ngươi hào quang bắt đầu tiêu tán, sinh cơ một chút xíu phai mờ, cái này toàn bộ đều bị Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú tại trong mắt. Cũng không biết khống chế quỷ dị lực lượng, phải chăng còn tiếp tục khỏe mạnh, Đậu Trường Sinh cũng không tâm tư đi quan tâm, bởi vì nguy cơ muốn tới. Cái này một cái xử lý không tốt, khẳng định hổ gây nên một trận phong bạo. Đối phương đem mình làm vu oan mục tiêu, đương nhiên không chỉ là Đậu Trường Sinh nổi tiếng nhất, trong đó muốn đạt thành mục đích rất nhiều, Đậu Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể phát hiện rất nhiều. Chính mình đủ mạnh, vì vạn tộc nhân bản đệ nhất, chính là tất cả phúc địa người cạnh tranh địch nhân lớn nhất. Mà nhân tộc cũng đủ mạnh, là thiên địa bá chủ, thiên nhiên bị tiểu tộc hoảng sợ, còn lại đại tộc phản cảm, muốn là xảy ra sự tình về sau, chỉ cần một chút dẫn đạo một chút dư luận, liền có thể tạo thành không ít chủng tộc liên hợp cùng một chỗ địch đối với nhân tộc. Mà giết một vị Dạ Vô Thường, gây nên dạng này phong bạo, không đi sách phong bạo mang tới ảnh hưởng, chỉ là Dạ Vô Thường chết rồi, đối Dạ Xoa tộc đều là tổn thất lớn, Dạ Xoa tộc không bằng thập đại chủng tộc nội tình thâm hậu, bực này thiên tài chết một vị, cũng là không đau không ngứa. Như nhân tộc đời trước có Cửu Tiêu Lôi Thần Triệu Vô Cực, tự bước vào thượng tam phẩm về sau, chủ động tới đến thiên ngoại thiên chém giết, giết không biết vạn tộc cường giả, năm đó ở vào nhân bản lúc, cũng là độc chiếm vị trí đầu, lâu dài bá bản thiên kiêu. Mà Triệu Vô Cực cùng Đậu Trường Sinh tướng không kém 10 tuổi, bây giờ tính toán hai đời người, muốn là tính toán một thế hệ cũng có thể. Dạ Xoa tộc đã mất đi Dạ Vô Thường, thì đã mất đi một cái thần ma chủng tử, tương lai khả năng thì bởi vậy tại quan trọng chiến đấu, từ đó đại bại thua thiệt không gượng dậy nổi. Cho nên Dạ Vô Thường chết đi, Dạ Xoa tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ nháo đằng. Cái này thì là vô cùng tốt cổng nội hiệp, đem Dạ Xoa tộc đỉnh tại phía trước, hấp dẫn nhân tộc ánh mắt cùng chú ý, phía sau màn hung thủ lưng sau tiếp tục châm ngòi ly gián. Đậu Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút, liền phát hiện không ít có thể thao tác chỗ trống, mà phía sau màn hung thủ chuẩn bị đã lâu, muốn đạt thành mục đích khẳng định sẽ càng nhiều. Phúc địa tranh đoạt chiến, không phải nhập phúc địa mới bắt đầu. Tự Đậu Trường Sinh tới, đại biểu cho Đậu Trường Sinh đã chính thức tham dự. Tuyệt đối không thể án chiếu lấy đối phương tiết tấu đi, Đậu Trường Sinh trong điện quang hỏa thạch, nghĩ đến ở kiếp trước đủ loại phim truyền hình cùng tiểu thuyết, quá nhiều miêu tả lúc này cục thế. Nhân vật chính bị hãm hại, lâm vào phong ba bên trong, hậu trường hắc thủ tiến một bước làm sâu sắc hãm hại chờ một chút, tuy nhiên sau cùng đều thay đổi, có thể phương thức xử lý vô cùng bị động, đây chính là lâm vào đối phương tiết tấu duyên cớ. Muốn cải biến cục thế, liền muốn chủ động đánh vỡ tiết tấu. Đậu Trường Sinh nhìn lấy nơi xa xuất hiện một bóng người, ánh mắt lấp lóe quang mang. Đối với hậu trường hắc thủ mà nói, chuyện thích làm nhất, cũng là đảm nhiệm người qua đường, sau đó tham cùng mình bố trí xong hung án bên trong, này lại tăng hậu trường hắc thủ khoái cảm, vị thứ hai đi vào phát hiện hung án hiện trường người, là phía sau màn hung thủ khả năng không nhỏ. Nhất là đối phương vẫn là một tôn thần ma, càng thêm tăng thêm đối phương hiềm nghi, bất quá Đậu Trường Sinh không có chứng cứ, cũng không cần chứng cứ. Tại nhân tộc thời điểm, Đậu Trường Sinh là không dám làm như vậy, dù sao làm chính đạo chi quan, vu oan hãm hại cái này là ma đạo hành động, vô cùng khiến người ta khinh thường. Nhưng liên quan đến vạn tộc lại khác biệt, đây chính là chủng tộc chi tranh, không có thiện ác chi phân. Đối với địch nhân tốt, chỉ là đối tộc nhân ác, dạng này người so đơn thuần ác nhân càng thêm đáng giận. Đậu Trường Sinh cũng bắt đầu xong đánh dấu, hoàn toàn chính là một chủng tộc chủ nghĩa người, tuy nhiên không thích vũ lực, dùng bạo lực nhất thống vạn tộc, có thể nhất thống vạn tộc ý nghĩ, ngược lại là chưa bao giờ chưa từng thay đổi, như tiên tề thái tổ một dạng, chủ trương vạn tộc hòa bình, duy trì trước mắt bá quyền. Lấy nhân tộc không ngừng xuất hiện thần ma tốc độ, chỉ cần làm từng bước đi xuống, sớm muộn cũng sẽ hoàn thành vạn tộc nhất thống. Trực tiếp động dùng vũ lực, biến số thật sự là quá lớn, nhân tộc không có ưu thế tuyệt đối, khả năng đem bá chủ địa vị đánh không có, cho nên bá chủ thích nhất là duy trì trật tự, bởi vì trước mắt trật tự đối bá chủ có lợi, ghét nhất cũng là biến số cùng hỗn loạn. Thì ngươi, Đậu Trường Sinh xa xa đã thấy rõ ràng người đến tướng mạo. Đối phương toàn thân trên dưới, tràn ngập nhàn nhạt vũ khí, ngũ quan tương đối ảm đạm, người như là từ một đoàn vũ khí tạo thành một dạng, cái này một bộ tư thái cùng Đậu Trường Sinh hảo hữu ảnh tam thiên cùng loại, nói rõ đối phương cũng là một tên ảnh tộc. Ảnh tộc thực lực không yếu, có thể cũng không tính được mạnh, tình huống muốn so Dạ Xoa tộc đỡ một ít, ước chừng ở vào trong vạn tộc thượng du cấp độ, nhất là đối phương là một tôn thần ma, càng thêm đáng lưu ý chính là, ảnh tộc bởi vì đặc thù, thiên hướng về nguyên tố, ở vào loại kia vô hình chi thể, cho nên Đậu Trường Sinh vì cường hóa nguyên tố chi thể, tại thánh tử bù đắp kế hoạch bên trong, cũng là có ảnh tộc võ học nhất hoàng. Bình thường nhiều học hai môn võ học, mấu chốt là cái này không hay dùng lên. Đậu Trường Sinh lấy bưng tay không kịp xét đánh chi thế, một cái tay lại là tinh khiết thấu triệt lên, giống như hư huyễn trong suốt đồng dạng, biến thành thú trảo, hung ác đối với bộ ngực của mình đâm tới. Ảnh hổ thần trảo. Một môn tông sư tuyệt học. Là một môn rất hiếm thấy, mà lại không cách nào tu hành tuyệt học. Vạn tộc cùng nhân tộc thân thể cấu tạo khác biệt, cho nên đại bộ phận võ học đều là không thể cộng đồng, chỉ có một ít không liên quan đến bản thân, như đao pháp, kiếm pháp loại này, nhưng cũng là số ít, hoàn toàn truy cầu ý cảnh cao đoan võ học mới được, cấp thấp võ học coi trọng phát lực kỹ xảo hết thảy không được. Ảnh hổ thần trảo uy lực không tính mạnh, khả năng đầy đủ bị tăng thêm tại thánh tử bù đắp kế hoạch bên trong, cũng là bởi vì ảnh hổ thần trảo có thể không nhìn chân thực chi vật, đơn giản nhất hình dung cũng là xuyên tường, vượt qua chân thực tồn tại chướng ngại, làm phát động công kích một khắc này, sẽ hóa thành chân thực lưu giữ. Người bình thường học tập không được, là bởi vì bọn họ là thân thể máu thịt chân thực tồn tại, nhưng Đậu Trường Sinh có nguyên tố chi thể, thuần túy là dùng để tránh né công kích, cái này quá mức lãng phí. Năm ngón tay đâm thật sâu vào lồng ngực, thân thể bất tử căn bản không có hiệu quả, thần ma đặc tính cường đại tới đâu, cũng không ngăn nổi nội bộ tạo phản a. Ảnh hổ thần trảo thẳng tiến không lùi, mà lại vị trí chính trúng tâm tạng. Gào thét mà tới ảnh tộc thần ma, đứng tại đầu Trường Sinh ngoài ba bước, hoàn toàn kinh hãi ngây dại. Lấy đối phương chính diện góc độ, có thể rõ ràng thấy được, đầu Trường Sinh cái này tự sát cử động, hơn nữa còn tàn nhẫn ép một cái, hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đối với tim của mình tạng cũng là làm. Cái này, tình cảnh này quá khó mà tin nổi. Hiện nay hậu bối, đều là cuồng giả như vậy sao? Cả đám đều không đem mệnh coi là chuyện to tát, nói tự sát thì tự sát, dạng này quả quyết dứt khoát, một điểm chần chờ đều không có. Tay cầm đã đụng chạm lấy trái tim, hoàn toàn quán xuyên trái tim, đại xuất huyết bắt đầu, theo năm ngón tay động xích kim huyết dịch bắt đầu không ngừng tràn ra, đầu Trường Sinh cánh tay hóa thành nguyên tố biến mất, đã một lần nữa tại cánh tay phía trên sinh trưởng ra, phía trên không có nhiễm đến bất kỳ vết máu nào. Ảnh tộc thực lực vừa vặn, bọn họ nhất tộc thiên kiêu ảnh tam thiên, bài danh tại vạn tộc nhân bản thứ 17, vừa vặn lạc hậu hơn Dạ Xoa tộc Dạ Vô Thường hai tên, một cái 15, một cái 17, nhìn qua chênh lệch không phải quá lớn, nhưng thì đập so sánh, sự so sánh này kém một chút cũng là kém. Ảnh tộc quá phù hợp đậu Trường Sinh mục tiêu, tuy nhiên trong lòng có chút thua thiệt, làm chính trực nhân sĩ, bao nhiêu có một ít không dễ chịu, có thể làm nhân tộc, vì không bị hậu trường hắc thủ đạt được, đậu Trường Sinh chỉ có thể ủy khuất một chút chính mình, chờ sau này phía sau màn hung thủ đền tội. Ảnh tộc sự tình chính mình không quản được, nhưng muốn là đến phúc địa bên trong, chính mình cũng sẽ đối ảnh tộc chiếu cố một hai. Cảm nhận được sinh mệnh lực lượng chính đang trôi qua, đậu Trường Sinh không cam lòng phẫn nộ nói, thần ma giết người. Cái này một thanh âm như là sấm sét, triệt để đem ảnh tộc thần ma chấn năm mê ba đạo. Đậu Trường Sinh cũng mặc kệ thần ma phản ứng, đã sớm nghĩ kỹ từ, không ngừng từ trong miệng hô lên, ngươi muốn tìm phát ta nhân tộc cùng Dạ Xoa tộc quan hệ. Trước hết giết Dạ Vô Thường, lại giết ta. Tốt để nhân tộc cùng Dạ Xoa tộc khai chiến. Ta sẽ không để ngươi được như ý. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Trên bầu trời đột nhiên rớt xuống một viên vẫn thạch. Không, đây không phải vẫn thạch, mà chính là to lớn quả cầu thịt. Trắng như tuyết thịt mỡ không ngừng rung động. Quả cầu thịt đã đứng thẳng lên, cái này rõ ràng là một vị cao chừng 10 trượng cự đại bàn tử, lấy đối phương thân cao còn như thế mập mạp, có thể nghĩ đối phương thể trọng. Mặt đất đã xuất hiện hố sâu, dư âm đánh sập không ít kiến trúc. Thạch nhân lý trên mặt thịt mỡ rung không ngừng, một đôi đối thường nhân mà nói, chính là con mắt thật to, ở tại thịt mỡ phụ trợ dưới, giống như hạt gạo một dạng, bắt đầu híp mắt sau trực tiếp trở thành một đường nhỏ, căn bản đã nhìn không thấy. Nổi giận đùng đùng gào thét hô, người nào nháo sự. Đậu Trường Sinh trong miệng phun ra máu tươi. Trực tiếp hét lên rồi ngã gục, cũng là bị một đầu cánh tay đỡ, đầu Trường Sinh giống như trông thấy ân nhân cứu mạng một dạng, duỗi tay nắm lấy Tự Vô Mệnh cánh tay, hô to nói, đại ca. Ta khổ a, có thần ma muốn giết ta a, thật là đau a, trái tim thật là đau a, ta phải chết. Có thể đệ đệ làm sao bây giờ a, ta phải chết, người nào có thể giúp ta chiếu cố đệ đệ. Ta chết không sao cả, nhưng ai có thể giúp ta chiếu cố đệ đệ, hắn còn quá nhỏ, ta không yên lòng. Ta chỉ là, không yên lòng đệ đệ. Chương 428, thần ma bồi mệnh. Thua thiệt sao? Trường Sinh. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Tự Vô Mệnh toàn thân trên dưới chập chờn bất định, giống như quang ảnh đồng dạng, cái này đột nhiên xuất hiện chỉ là một đạo ý chí, bắt nguồn từ Đại Hạ Long Tước Đao. Nhanh! Mau đưa cái này một hạt long hổ đại đang ăn. Tự Vô Mệnh thần sắc lo lắng, thủ hoảng cước loạn đưa tay tại đậu Trường Sinh trên thân tìm tòi, thần sắc bi thiết kêu rên nói. Trường Sinh ngươi không thể chết a. Ngươi ta ý hợp tâm đầu, tám bái vì giao, không phải thân đệ đệ hơn hẳn thân đệ đệ. Ta một mực lấy ngươi làm thân nhân đối đãi, ngươi chết ta làm sao bây giờ? Ta không thể không có ngươi a. Một tiếng kinh thiên động địa nộ hống vang lên. Trường Sinh. Thanh âm chấn động tứ phương, cuốn lên thiên trọng lãng, cuồn cuộn bao phủ bốn phương tám hướng, Tự Vô Mệnh chân thân đã ngang ngược xông vào Mỹ Thực Chi Đô, đã đi tới Triều Thiên Lâu bên trong, tự mình nâng lên đậu Trường Sinh. Nhìn lấy ý chí hóa thân cho ăn tiếp theo hạt long hổ đại đan, một đôi mắt lập tức đỏ lên. Từng tia từng sợi tơ máu bắt đầu dọc theo, một đôi hai mắt đỏ bừng, hung ác nhìn chằm chằm ảnh tộc thần ma, lệ khí không ngừng hiện ra, lôi cuốn lấy cuồn cuộn sát ý, đã một mực khóa chặt ảnh tộc thần ma, hung lệ mở miệng nói, ta thì cái này một người thân. Ngươi cũng dám đối ta thân người hạ thủ. Hôm nay muốn là ta Trường Sinh đệ đệ chết rồi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cũng sẽ không bỏ qua ảnh tộc, các ngươi thì chờ đợi khai chiến đi. Ta muốn đem ảnh tộc giết sạch sẽ, làm tốt ta Trường Sinh đệ đệ chôn cùng. Ảnh tộc thần ma kinh hoảng không ngừng phất tay, liền vội mở miệng giải thích nói, đây không phải ta làm, đây là. Ảnh tộc thần ma không khỏi chần chờ một chút, đây là đậu Trường Sinh chính mình làm, nhưng một câu nói kia có một ít nói không nên lời, đậu Trường Sinh quá độc ác, xuống tay với chính mình không có bất kỳ cái gì lưu tình, Muốn chỉ là thương tổn đến bụng cùng tứ chi, ảnh tộc thần ma cũng sẽ không kinh hoảng, bởi vì loại kia thương thế sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng. Có thể đậu trường sinh. Trái tim đều quán xuyên. Bây giờ trên lồng ngực cái kia 5 cái lỗ ngón tay, hoàn toàn có thể từ phía trước nhìn thấy phía sau, máu tươi là không cần tiền chảy ra ngoài. Quá độc ác. Đậu trường sinh cái này một cái sói con, cũng thật sự là quá độc ác, muốn so thiên cơ báo miêu tả còn muốn hung ác. Sau cùng thần sắc bất đắc dĩ, quả thực là biệt xuất một câu, thật không phải ta. Tự vô mệnh nổi giận. Gào thét giận dữ hết, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, đây không phải ngươi làm. Là ai làm? Có đại hạ long tước đao hộ thân, tầm thường nguy cơ căn bản không tổn thương được ta trường sinh đệ đệ, chỉ có không biết xấu hổ thần ma, hoàn toàn ẩn nặc trong bóng tối, sau đó tạo nên đáng sợ đánh lén, đại hạ long tước đao mới không cách nào phản ứng, dù sao đây chỉ là một kiện thần binh, phản ứng chung quy là không bằng thần ma. Tốt một tôn thần ma, lấy lớn hiếp nhỏ không nói, bây giờ chuyện xảy ra, lại còn không dám thừa nhận, còn ở nơi này ngụy biện, ngươi để người khác phân xử thử. Tự vô mệnh đang khi nói chuyện chỉ một ngón tay đậu trường sinh vết thương, bi thương vạn phần nói, ngươi xem một chút vết thương này, đây là cái gì thương thế? Đây chính là ảnh tộc võ học tạo thành dấu vết, nhất kích tất sát, quan xuyên trái tim, thật sự là hung ác a, tuyệt không lưu tình. Tự vô mệnh nói, ngữ khí nghẹn ngào, đau âm thanh khóc lớn nói, muốn ta trường sinh đệ đệ, trước đây không lâu tao ngộ phượng cửu chặn giết, đó cũng là một tôn thần ma, thật vất vả sống sót, vốn cho rằng có thể bình an vô sự, có thể chưa từng nghĩ lúc này mới bao lâu. Cũng chính là thời gian mấy tháng, lại tao ngộ thần ma đánh giết, lần này càng là không biết xấu hổ trong bóng tối đánh lén, vậy mà lâm vào sinh tử không biết tình trạng. Là ta có lỗi với ngươi a. Muốn không phải ta mang ngươi lai phúc chỗ, cũng thì không sẽ xảy ra chuyện như thế. Một tôn tiếp lấy một tôn thần ma, tuần tự chạy tới Triều Thiên Lâu, mỹ thực chi đô phòng ngự như là không có tác dụng, không, thì là hoàn toàn không còn tồn tại, giờ phút này tùy ý từng tôn thần ma đến, mỹ thực chi đô chi chủ Thạch Thiên Tâm, dường như không tồn tại một dạng, mặc cho thần ma tàn phá bừa bãi. Giống như núi thịt thạch nhân lý, một đôi bắt đầu hít mắt ánh mắt, giờ phút này hoàn toàn thành một đường nhỏ, không nhúc nhích như là pho tượng một dạng, không có bắt đầu mới bắt đầu lệ khí, dường như nơi này không phải Triều Thiên Lâu, không phải là của mình địa bàn. Xảy ra chuyện lớn. Đảm nhiệm ai cũng biết sự tình nghiêm trọng. Quan chết Dạ Vô Thường cũng là một kiện đại sự, đây chính là Dạ Xoa tộc thiên kiêu, là Dạ Xoa tộc hy vọng. Bây giờ tại tăng thêm một vị đậu trường sinh, muốn là đậu trường sinh cũng đã chết, vậy liền đem nhân tộc cuốn vào trong đó, nhân tộc làm vì thiên địa bá chủ, há có thể từ bỏ ý đồ, một trận thần ma đại chiến là tất nhiên, thậm chí là khởi xướng một lần chủng tộc chi chiến. Thạch Nhân Lý một đôi mắt, nhìn chăm chú lên đậu trường sinh lồng ngực, nhìn lấy xuyên thủng huyết động, không khỏi nhìn về phía ảnh tộc thần ma. Thật sự là thật ác độc một người a. Tới cũng là tuyệt sát, không có nửa phần lưu tình, đây chính là muốn đậu trường sinh tánh mạng. Người hung ác không nói nhiều, ảnh tộc thật sự là quá lợi hại, không nghĩ tới nhìn qua không đáng chú ý một chủng tộc, lại có châm ngòi nhân tộc cùng Dạ Xoa tộc quan hệ, nhấc lên thần ma đại chiến trái tim. Về sau đối ảnh tộc ra tay phải nhẹ một chút, xem ra gần nhất muốn mở ảnh tộc đặc sắc bí cảnh, là muốn kéo dài thời hạn mở ra. Ảnh tộc ác như vậy, đến thận trọng cân nhắc một hai. Vô Thường. Một tiếng thê lương âm thanh vang lên, một tôn Dạ Xoa tộc thần ma, chính ôm trong ngực Dạ Vô Thường thi thể, phát ra bi thống kêu to. Cái này một tôn Dạ Xoa tộc thần ma, tướng mạo dữ tợn đáng sợ, giống như quỷ quái đồng dạng, toàn thân trên dưới tràn ngập sát khí, tóc giống như quỷ như lửa thiêu đốt, u ngọn lửa màu xanh lục không ngừng vần quanh bay múa, giống như một đầu quái thú dương nanh múa vuốt. Lúc ngẩng đầu to lớn con ngươi, hung lệ bạo ngược nhìn chăm chú lên ảnh tộc thần ma, u ngọn lửa xanh lục ầm vang ở giữa tăng vọt, từng khúc bắt đầu kéo lên. Ở tại sau lưng tạo thành một tôn cao chừng trăm trượng ma ảnh. Ma ảnh vĩ ngạn thân thế, ma diễm ào ào, kinh khủng uy áp bao phủ cửu thiên thập địa. Ánh mắt nhìn về phía ảnh tộc thần ma oán hận nói, các ngươi ảnh tộc thật hung ác a. Cũng bởi vì Vô Thường tại vạn tộc nhân bảng bài danh, đứng hàng thứ 15 vị, cao hơn ảnh Tam Thiên hai tên, các ngươi thì đối Vô Thường hạ sát thủ. Hơn nữa còn muốn giết đậu trường sinh, vì chính là diệt trừ tai họa ngầm, làm tốt ảnh Tam Thiên tranh thủ cơ hội. Dạ Xoa tộc thần ma trật tự rõ ràng, nhìn như dữ tợn khủng bố, phản phất là mãn phu muốn mở làm tư thế, nhưng kỳ thực chưa từng mất lý trí, cũng mặc kệ Dạ Vô Thường là chết bởi lưu tinh nhất kiếm, hoàn toàn theo tự vô mệnh ý nghĩ đi, trước tiên đem một miệng nồi đen ném cho ảnh tộc. Ảnh tộc thần ma gấp, vội vàng nói, không phải. Loại này mưu đồ quá vụng về, ảnh Tam Thiên vạn tộc nhân bản xếp hàng thứ 17 vị, không nói có một ít thực lực mạnh thiên kiêu, căn bản chưa từng nhập bản, có thể thực lực có thể cùng trước năm so sánh, chỉ là ảnh Tam Thiên phía trước thì hết thảy có 16 vị. Đây là muốn đem tất cả mọi người giết sạch, ảnh Tam Thiên mới có hy vọng, tiếp tục như vậy vì một cái phúc địa, ta ảnh tộc thì nếu đắc tội thập đại hoàng tộc, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, hoàn toàn không đáng. Làm không cẩn thận phúc địa thu hoạch được không được, ngược lại ta ảnh tộc trực tiếp bị diệt tộc. Ảnh tộc thần ma bắt đầu căn cứ sự thật phản bác, tự trong đó lỗ thủng bắt đầu nói lên, lần này ảnh tộc đối thu hoạch được phúc địa, căn bản không có bao nhiêu lòng tin, thập đại hoàng tộc, ác đảo vạn tộc phía trên, bất luận cái gì nhất tộc đều mạnh đáng sợ, thiên kiêu như mây. Ảnh tộc rất hiện thực, cái này đệ nhất ảnh tam thiên thực lực không yếu, nếu là thật dám liều mệnh, cũng là có thể liều mạng. Dù sao đây chỉ là trung tam phẩm, nói đến liền xem như lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Đại tộc cùng tiểu tộc chênh lệch, không nhất định là về mặt chiến lực, mà chính là thần ma nhiều ít, tiểu tộc cũng có ưu việt địa phương. Đương nhiên tầm thường đại tộc cùng tiểu tộc, cá thể thực lực vẫn là có ưu thế, nhưng ảnh tộc hết lần này tới lần khác là cái kia một loại cá thể chiến lực chủng tộc mạnh mẽ, cùng đại tộc tướng so với bọn hắn không kém thế, các đời vạn tộc nhân bản bên trong, ảnh tộc không thiếu gần phía trước thiên kiêu, chỉ là bọn hắn bộ tộc này thần ma số lượng có hạn, kém xa đại tộc nội tình, chứng đạo có một ít khó khăn. Mà lần này vì tranh đoạt phúc địa, còn lại tiểu tộc thiên kiêu, thực lực cũng là viễn siêu các đời, dù sao làm thần ma không tiếc tư nguyên bồi dưỡng, từng vị khẳng định thực lực cường hãn. Thần ma tầng thứ tăng trưởng thực lực khó khăn, có thể trung tam phẩm tầng thứ, mạnh hơn cũng là có hạn mức cao nhất, chỉ cần không tiếc huyết bản thần ma đều có thể chồng chất được đi, chỉ là nhìn có đáng giá hay không vấn đề. Cho nên lịch đại đến phúc địa cùng động thiên tranh đoạt, đối với tiểu tộc là phi thường hữu hảo, bằng không thì cũng sẽ không hội tụ nhiều như vậy thần ma, vạn tộc bắt đầu tích cực tham dự, muốn là tiểu tộc không có hy vọng, sớm liền trở thành đại tộc trò chơi, bây giờ cũng còn lại thập đại hoàng tộc. Ảnh tộc thần ma tự nhận nói chân thành, thái độ chân thành tha thiết thành khẩn, có thể không một người tin tưởng. Như thế một trì hoãn, hội tụ ở này thần ma là càng ngày càng nhiều, từng đạo nối liền đất trời khí tức, không ngừng bắt đầu hiện lên, bọn họ từng vị đứng tại chỗ gần, hoặc là nơi xa xem chừng. Đức Trạch Thượng Tiên tới trễ một chút, cúi đầu nhìn lấy Đậu Trường Sinh trên lồng ngực lỗ máu, trắng tinh không tì vết quần áo bị máu tươi xâm nhiễm, không khỏi không phải vậy giận dữ, thon dài chòm râu không ngừng rung rung, tức giận đến Đức Trạch Thượng Tiên đường đường một tôn thần ma, vậy mà hô hấp tiết tấu hỗn loạn lên, to khỏe hô hấp không ngừng vang lên. Đức Trạch Thượng Tiên nổi giận đùng đùng nói, càng rỡ. Thật sự là quá càng rỡ. Tộc ta thiên kiêu, vậy mà bị người ám sát. Hung thủ kia quá cuồng vọng, Trường Sinh lão đệ thế nhưng là đoạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển, không người có thể sánh ngang, đối Trường Sinh lão đệ ra tay, địch nhân đây là muốn chiếm lấy phúc địa a. Không chỉ là khiêu khích ta tộc, vẫn là lại công nhiên khiêu chiến vạn tộc thần thánh lời thề, khiêu chiến vạn tộc trật tự. Sao mà càng rỡ, sao mà cuồng vọng. Đức Trạch Thượng Tiên tức đến run rẩy cả người, một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm ảnh tộc thần ma, tự động đứng ở ảnh tộc thần ma phía đông vị trí, giờ khắc này muốn là xem xét tỉ mỉ, liền có thể rõ ràng trông thấy. Tự vô mệnh, Đức Trạch Thượng Tiên, Dạ Xoa tộc thần ma, Tiêu Giao Tử, mỗi người bọn họ đứng ở ảnh tộc thần ma tứ phương, hoàn toàn đem ảnh tộc thần ma bao vây lại, muốn là ảnh tộc thần ma nổi lên chạy trốn, vậy cũng là không thể nào chạy, chỉ cần trong đó một tôn thần ma quấy nhiễu một hai, như vậy còn lại thần ma liền có thể lập tức đến giúp. Cục thế dương cung bạc kiếm, bầu không khí đã phía dưới hạ xuống băng điểm, chỉ kém một cái dẫn tử, liền sẽ bạo phát một trận thần ma chi chiến, đông đảo thần ma đối ảnh tộc thần ma quần ẩu. Một tôn con mắt màu tím thần ma từ phương xa vội vàng đi đến, hắn tướng mạo phổ thông, toàn thân trên dưới tràn ngập nhàn nhạt vũ khí, rộng rãi trường bào dường như giam cầm một dạng, ngăn trở vũ khí chảy ra, loại này tộc đặc tính vì vô hình chi thể, cũng là một tôn ảnh tộc, có thể hắn con mắt màu tím, bộc lộ ra đối phương chánh thức chủng tộc vì thương tộc. Thương tộc chân thân có thể tùy tâm ý biến hóa, có thể hóa thành bất luận chủng tộc nào, lấy được đối phương chủng tộc đặc tính, cái này một tôn thương tộc thần ma, chính là lựa chọn ảnh tộc làm thật thân. Thương tộc thần ma vội vàng đã tìm đến. Không ít đứng ngoài quan sát thần ma ào ào tránh ra, cho thương tộc thần ma nhanh chóng tiếp cận khu vực trung tâm thuận tiện, không ít thần ma cũng đã nhận ra người đến lai lịch. Thương Nguyên Ảnh. Đây là một tôn thần ma, xuất thân từ phát triển ảnh tộc cảnh nội một chi. Mạch này tự do lựa chọn ảnh tộc làm thật thân, bắt đầu từ ảnh tộc bên trong kinh doanh thương hàng, đại tộc có thể đoạn tuyệt thương tộc chi đạo, đem thương tộc bản nguyên cướp đoạt, ngược lại cường hóa bản thân, như nhân tộc xuất hiện tài thần cát, cũng có tiền tài thần chứng đạo thần ma, yêu tộc cùng long tộc chờ cũng như thế. Có thể đại tộc có thể làm đến, là bởi vì bọn hắn thực lực mạnh, thương tộc sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám toàn diện hưng khởi đại chiến, nhưng như ảnh tộc chủng tộc như vậy lại không được, y nguyên bị thương tộc cướp đoạt đại đạo, liên tục không ngừng vì thương tộc cung cấp chất dinh dưỡng, cũng có không kém gì ảnh tộc chủng tộc, năm đó cũng muốn như nhân tộc cùng yêu tộc một dạng, có thể sau cùng cũng là bị thương tộc công phạt, sau cùng dù là hướng đại tộc cầu viện, sau cùng y nguyên. Ký định xong vô số hà khắc hiệp ước. Ảnh tộc tự nhiên không dám chủ động khu trục thương tộc. Thương Nguyên Ảnh chính là tại loại này dưới cục thế, tự ảnh tộc cảnh nội cuộc khởi, từng bước một chứng đạo thành công, trở thành một tôn thần ma. Nhưng Thương Nguyên Ảnh thủ đoạn cao siêu, hòa khí sinh tài, cùng ảnh tộc quan hệ không tệ, giờ phút này vội vàng chạy đến, không ít thần ma cũng nhìn ra mục đích, cái này là muốn giúp đỡ ảnh tộc. Còn không đợi đi vào chỗ gần, Thương Nguyên Ảnh liền lập tức hô to nói, hiểu lầm. Đây là một đợt hiểu lầm. Thiên Ảnh từ trước đến nay làm người đàng hoàng bản phận, Cái này không chỉ tại ảnh tộc mọi người đều biết, liền xem như tại vạn tộc bên trong cũng là có dư luận. Loại này đàng hoàng thật thà bản tính, thế nhưng là đã bị thiệt thòi không ít. Thương Nguyên Ảnh ánh mắt nhìn về phía một tôn thần ma, trực tiếp mở miệng hỏi, Thanh Hà Long Quân ngươi không chỉ một lần gặp qua Thiên Ảnh, ngươi khi biết Thiên Ảnh làm người. Toàn thân trên dưới tràn ngập hàn ý, một nửa khuôn mặt hoàn toàn lại băng cứng tạo thành, đầu đội miệng quan, chuỗi ngọc trên mũ miệng buông xuống trước mặt, nương theo lấy Thanh Hà Long Quân di động ánh mắt, chuỗi ngọc trên mũ miệng lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy, Thanh Hà Long Quân bình thản nói, Thiên Ảnh là trung hậu thành thật không tệ. Có thể ai biết đây có phải hay không vì ngụy trang. Thường nói biết người biết mặt không biết lòng, đàng hoàng bản phận người, kỳ thực tâm đen đâu. Xa tạm thời không nói đến, liền nói cái kia Đậu Trường Sinh danh xưng là nhân nghĩa vô song, lần trước tại Đông Hải còn thật tin, cho rằng Trạm Lô Kiếm Công nhận người, tuyệt đối không phải là đại gian đại ác người, đông đảo thần ma tùy tiện tin tưởng, sau đó mỗi người rời đi Đông Hải. Có thể kết quả đây. Hắn thủ đoạn độc ác, trở mặt vô tình, làm xuống chuyện ác từng cọc từng cọc từng kiện, quả thực là tội lỗi chồng chất. Ngươi muốn để ta tin tưởng Thiên Ảnh, sợ là khó khăn. Bây giờ thế đạo này, người tốt là không thể tin tưởng. Tất Phương thở dài một tiếng, công nhận nói, Thanh Hà Long Quân ngược lại là nói một câu lời thật tình, lần trước tự Đông Hải cũng là quá tin tưởng Trạm Lô Kiếm. Bỏ qua Trạm Lô Kiếm chỉ là một kiện thần binh, là tử vật, chung quy là có thiếu hụt, dễ dàng bị người cho che đậy. Muốn hoàn toàn tin tưởng Thiên Ảnh, đó là không có khả năng. Đan Phượng chậm rãi nói, ngươi tuy nhiên chân thân vì ảnh tộc, có thể đến cùng là thương tộc, làm gì vì ảnh tộc quan tâm, cùng lắm thì liền để Thiên Ảnh bồi mệnh, Đậu Trường Sinh vì Trạm Lô Kiếm kiếm chủ, vạn tộc nhân bản đệ nhất, phân lượng nếu là không nhẹ, bồi lên một cái mạng cũng không lỗ. Tự Vô Mệnh cười lạnh nói, dùng cái này một cái phế vật bồi mệnh, quá thua lỗ. Ảnh tộc dám khiêu khích nhân tộc, hôm nay cái này Thiên Ảnh hẳn phải chết. Nhân tộc làm việc, người không có phận sự. Cút. Chương 429, nhân tộc không thể nhục, cầu nguyệt phiếu. Gió dục mây vần. Cuồng phong gào thét tàn phá bừa bãi lấy. Hô hấp ở giữa bầu trời phía trên, vân khí không ngừng hội tụ, tuần tự không ngừng tích lũy, nhan sắc dần dần bắt đầu làm sâu sắc, mây đen dày đặc, giữa thiên địa tối tăm, lôi quang bỗng nhiên nổi bật mà ra, từng đạo ánh sáng trắng bạc, tự trong mây đen dương nanh múa vuốt. Đan Phượng không vui nói, quát lớn vạn tộc, cũng không biết nơi nào tới lá gan, muốn là đổi thành lão thân lúc còn trẻ, liền muốn để này biết Phượng Hoàng không thể nhục. Đan Phượng lạnh hừ một tiếng, bắt đầu hướng về nơi xa đi đến. Đối với một bên Tất Phương nói, tự yêu hoàng bế quan tìm tu, ngươi chấp chưởng yêu tộc, vì vạn yêu chi chủ, vậy mà nhịn được. Có còn hay không là ta ngũ tộc đứng đầu? Có thể hay không gánh làm minh chủ chi vị? Tất Phương thần sắc lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn Đan Phượng, lạnh lùng trả lời nói, bệ hạ mới là vạn yêu chi chủ, Tất Phương bất quá một giới nô bộc, yêu tộc việc lớn việc nhỏ, đều do bệ hạ mà định ra. Mời lão tiền bối đi tìm bệ hạ, muốn là bệ hạ quyết định cùng nhân tộc khai chiến, Tất Phương tự nhiên tuân thủ. Đan Phượng lắc đầu nói, xa nhớ ngày đó ngũ tộc liên minh, yêu tộc lực áp hồ mang, trở thành ngũ tộc liên minh minh chủ, cái kia là bực nào hăng hái, bây giờ vậy mà sợ hãi rụt rè, kém xa hồ mang có chí khí. Tất Phương không nói một lời, mỗi một bước phóng ra, đều là rơi vào lão tiền bối phía sau, đã xa xa tránh qua, tránh né, thối lui ra khỏi chiến đấu hạch tâm khu vực. Cái này căn bản không phải cô trường hợp, tuy nhiên không ít người hùng hùng hổ hổ, trong miệng kêu một cái sau một cái vang, có thể nửa người dưới vô cùng đàng hoàng. Di chuyển lấy bắp đùi hướng về phương xa đi đến. Chiếm cứ tại Triều Thiên Lâu thần ma, trong khoảnh khắc liền đã biến mất trống không. Rất chân thực, cũng rất hiện thực. Một số không quen biết thần ma, đương nhiên không nguyện ý vì ảnh tộc ra mặt, mà một số cùng ảnh tộc có một ít liên quan, cũng không nhất định biểu thị cùng Thiên Ảnh có quan hệ, trong đó liền xem như cùng Thiên Ảnh có quan hệ, cũng muốn cân nhắc một chút, chính mình cùng Thiên Ảnh quan hệ, có đáng giá hay không muốn cùng nhân tộc xung đột. Thậm chí là đến đây khuyên can Thương Nguyên Ảnh, giờ phút này cũng đã không biết khi nào rời đi hạch tâm khu vực, đứng bên ngoài bên trong đi tới đi lui, lộ ra thần sắc lo âu, lo lắng nhìn lấy hảo huynh đệ bị vây quanh. Thiên Ảnh thần sắc cực kỳ khó coi, ánh mắt tự tứ phương từng tôn thần ma lướt qua. Nhân tộc chỉ là thần ma, thì hết thảy có bốn tôn, trong đó tiên thiên thần ma đại hạ thái tổ, thần ma đỉnh phong Tiêu Giao Tử, Đức Trạch Thượng Tiên, Họa Trung Tiên. Thậm chí ngay cả một tôn phổ thông thần ma đều không có, yếu nhất đều là cửu đại thần ma đặc thù đầy đủ, đã bắt đầu lĩnh hội tiên thiên chi khí, nếm thử nghịch phản tiên thiên. Hóa hậu thiên vi tiên thiên. Cái này cũng chưa tính ở phương xa, một tôn Dạ Xoa tộc thần ma nhìn chằm chằm, hoàn toàn là nóng lòng mà thử, muốn xông vào đến cho mình đến phía trên một đao. Nhân tộc. Quá mạnh. Chính mình chỉ là một tôn phổ thông thần ma a. Đáng giá đội hình như vậy xuất thủ sao? Không cần nói là liên thủ, liền xem như trong đó một tôn thần ma, chính mình cũng căn bản đánh không lại a. Từng viên bảo châu tứ tán ra, màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu đen bốn loại sắc thái bảo châu. Bắt đầu chia bố đông nam tây bắc tứ phương. Thanh Long Bảo Châu, Bạch Hổ Bảo Châu, Chu Chu Tước Bảo Châu, Huyền Vũ Bảo Châu. Mỗi người tràn ngập quang mang, tứ tượng chi lực bắt đầu bạo phát, lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, tứ tượng nguyên linh trận trong khoảnh khắc liền đã bố trí xuống, bắt đầu phong tỏa tứ phương, tự thành không gian. Này thanh thế muốn so với lúc trước Càn Hầu Thế Tử bày ra tứ tượng nguyên linh trận nhỏ đâu chỉ gấp 10 lần, nhưng uy lực tăng vọt hơn 100 lần không ngừng, tất cả lực lượng hoàn toàn nội liễm, tạo thành một chỗ tứ tượng không gian. Thiên Ảnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này, triệt để chết lặng. Nhân tộc không chỉ là thực lực mạnh, hơn nữa còn cẩn thận. Đơn đã độc đấu đều có thể chiến thắng, nhưng bọn hắn còn không biết dừng, lại còn bố trí thần ma đại trận. Cái này hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra, hai bên đều đã đóng chặt hoàn toàn sinh cơ, bây giờ lại nhiều một tòa thần ma đại trận lại như thế nào? Kết cục cuối cùng y nguyên vẫn là chết, hoàn toàn là không có một chút biến hóa. Thượng cổ thiên biến về sau, thiên địa đối chúng sinh hà khắc, chưa từng một vị sinh mà thần ma người. Như là chân chính chân long cùng chân phượng, hoặc là côn bằng chờ sinh mà làm thần ma chủng tộc, toàn bộ đều đã biến mất hầu như không còn. Bây giờ chân long cùng chân phượng, hoàn toàn đều là từ hậu thiên tu hành mà thành, không phải huyết mạch thuần hóa, cũng là huyết mạch phản tổ. Lặng có thể tu thành thần ma, cả đời kinh lịch đại tiểu chiến đấu vô số, trong đó không thiếu có sinh tử chi chiến, hắn địch nhân khủng bố, một lần đem Thiên Ảnh đẩy vào tử cảnh, sau cùng nghịch cảnh bên trong mượn nhờ địa lợi hoặc là thiên thời lật bàn. Dạng này kinh lịch muốn là viết xuống tới, khẳng định sẽ dễ bán vạn tộc, là một bộ huy hoàng tác phẩm đồ sộ. Thiên Ảnh tâm trí kiên định, dù là lâm vào như thế tuyệt cảnh bên trong, đương nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, ngược lại là sẽ liều mạng một lần. Bây giờ quan sát như thế tình thế, biết đã mất đi cơ hội chạy trốn, Thiên Ảnh biết rõ tử vong, đương nhiên muốn lựa chọn cố gắng hết sức trọng thương địch nhân, tuyệt đối sẽ không chết vô ích, làm sao muốn địch nhân đánh đổi khá nhiều. Vũ khí bắt đầu không ngừng khuếch tán, Thiên Ảnh hoàn toàn phát huy ra chủng tộc thiên phú, triệt để mất đi chân thực thân thế, biến thành cái bóng, trở thành vô hình chi thể, đây mới là ảnh tộc mạnh nhất địa phương. Ảnh tộc thiên phú cường đại, chỉ cần liên quan đến vật chất tồn tại công kích, căn bản không tổn thương được ảnh tộc. Hạ tam phẩm thời điểm, chỉ có pháp lực có thể thương tổn đến bọn họ, cùng loại khí cùng cương khí toàn diện không có tác dụng, trung tam phẩm sau phổ thông pháp lực cũng đã vô hiệu, một tôn thần ma tầng thứ ảnh tộc, muốn là thuần túy tu thể phách, đi luyện thể một đạo võ giả, trừ phi là tu hành đặc biệt công pháp, trước đó có chuẩn bị, không phải vậy căn bản không tổn thương được ảnh tộc. Đây cũng là ảnh tộc đặc thù nguyên nhân, bàn về chiến lực cùng thiên phú, ảnh tộc là không kém gì đại tộc. Đáng tiếc bọn họ bộ tộc này, thần ma thật sự là quá ít, muốn là thần ma số lượng đầy đủ, như vậy cũng là một phương cường tộc. Thiên Ảnh khẽ động, tứ tượng nguyên linh trận đứng hàng phương nam Chu Tước Bảo Châu bạo phát, giống như cháy hừng hực một vòng mặt trời, ầm vang ở giữa nổ tung, tứ phân ngũ liệt hỏa diễn bao phủ khắp nơi, trong đó căng cái lông chim đứng thẳng, nổi lên vô tận hỏa quang, thần thánh tôn quý. Hồng ngọc giống như sắc bén ánh mắt, để người nhìn mà phát khiếp. Dáng người của nó thẳng tắp tráng kiện, toàn thân bao trùm xích chanh lông vũ, trên không trung bay múa bồi hồi lúc, giống như một đoàn nhảy nhót mặt trời ầm vang ở giữa sông đến. Tứ tượng nguyên linh trận trung Bạch Hổ cùng Chu Tước am hiểu công phạt, hai người bên trong Chu Tước vì pháp thuật. Quang mang chiếu rọi phía dưới, hắc ám không ngừng tiêu tán, một đoàn bóng mờ nổi bật mà ra, tứ tượng nguyên linh trận từ thần ma tự mình chủ trì, uy lực không phải tầm thường, có thể làm cho Đức Trạch Thượng Tiên tùy tiện chiến thắng một tên cùng tầng thứ địch nhân, khó khăn chiến thắng hai tôn cùng tầng thứ địch nhân, ba vị cũng là ngang hàng, bốn vị trên cơ bản liền có thể trì hoãn một hồi, sau đó thì đánh không lại. Cho nên tứ tượng nguyên linh trận mới là không phải bốn tôn thần ma không thể phá. Bây giờ không cần tứ tượng nguyên linh trận, Đức Trạch Thượng Tiên liền có thể chiến thắng, hắn là thần ma đỉnh phong, cửu đại thần ma đặc tính, Thiên Ảnh chỉ là phổ thông thần ma, nhiều nhất 5-6 chủng thần ma đặc tính, này vốn là chênh lệch không nhỏ, Đức Trạch Thượng Tiên càng là lĩnh hội tiên thiên chi khí, lại một bước kéo ra chênh lệch. Đối với thần ma đương nhiên là coi trọng, làm Đức Trạch Thượng Tiên động thủ nháy mắt, tự vô mệnh cũng động thủ. Phổ thông tiên thiên thần ma sẽ ỷ vào thân phận mình, từ đó lựa chọn đứng ngoài quan sát áp trận, nhưng ở trong đó từ trước tới giờ sẽ không có tự vô mệnh, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Đại Hạ Long Tước đao một đao trảm xuống. Vô tận hào quang óng ánh nở rộ, đao khí lan tràn ra, không ngừng hướng về bầu trời cuối cùng kéo dài. Một đao kia không lưu tình chút nào, sát cơ lạnh thấu xương. Một đao ẩn chứa phá diệt chi lực. Mặc cho người ảnh tộc thiên phú mạnh mẽ, có thể một tôn phổ thông thần ma, cùng tiên thiên thần ma chênh lệch quá lớn, cảnh giới đủ để tạo thành nghiền ép, sẽ không xuất hiện thần ma bằng vào thiên phú, trêu đùa tiên thiên thần ma tình huống. Nhiều nhất bằng vào thiên phú, yếu bớt tiên thiên thần ma công kích uy lực, nhưng loại tình huống này cũng rất ít phát sinh, có thể xuất hiện đều là hắn thiên phú dị bẩm, theo hầu phi phàm, thiên hạ vô song thiên phú, mà không phải loại này chủng tộc thiên phú. Chu Tước đáp xuống, một đao hoành không. Cấm, phong, trấn một cái tiếp theo một cái phù văn, tuần tự không ngừng xuất hiện, đánh vào cái kia nổi bật ra bóng mờ phía trên. Hỏa trung tiên thủ đoạn đơn giản, lại là phi thường có hiệu quả, đây không phải thuần túy sát phạt thần thông, có thể thành lập hiệu quả càng tốt hơn, Thiên Ảnh không cam tâm, muốn liều mạng một lần, có thể kỳ tài động đậy, liền đã bị Chu Tước bức ra chân thân, phong ấn chi lực liền đã rơi xuống, Thiên Ảnh bỗng cảm giác giống như lâm vào đầm lầy bên trong, cho dù là giơ cánh tay lên, đều vô cùng khó khăn, tràn ngập vô số lực cản. Sau một khắc lạnh thấu xương đao khí rơi xuống, Thiên Ảnh có thể hiểu rõ đến, cái này ẩn chứa tiên thiên chi lực, không thèm đếm xỉa đến hư huyễn cùng chân thực, bất luận hắn là vô hình chi thể, vẫn là có hình dạng chi thể. Tiên thiên thần ma mạnh mẽ, thì thể hiện tại cái này tiên thiên chi lực. Không phải là cùng một cái cấp độ, đối mặt với tiên thiên chi lực, thật sự là yếu ớt không chịu nổi. Trơ mắt nhìn đao khí tàn phá bừa bãi, không ngừng oanh kích lấy chính mình, trong chốc lát liền đã trọng thương. Có thể tiên thiên chi lực là mạnh, một tôn thần ma cũng sẽ không còn sức đánh trả, cũng là có thể kiên trì một hồi, sẽ không xuất hiện miễu sát tình huống, bây giờ xuất hiện loại tình huống này, là có còn lại thần ma đồng loạt ra tay. Nhiều như vậy thần ma cùng một chỗ liên thủ công kích, muốn là làm không được đối một tôn phổ thông thần ma miễu sát, cái kia mới xem như một kiện quái sự, cả đám đều có thể cắt cổ tự sát. Thiên Ảnh trong lòng thở dài, cứ việc mình đã nỗ lực, muốn chỉ có thể là cho đối phương tạo thành thương thế, có thể kết quả cuối cùng khiến người ta thất vọng, cảm thụ được thủng trăm ngàn lỗ thân thể, biết mình đã gánh không được một tôn tiên thiên thần ma thứ hai đao. Không khỏi nổi lên thê thảm thần sắc. Không cam lòng sao? Vậy khẳng định là không cam lòng. Dù sao tình cảnh này vô cùng trào phúng. Dạ Vô Thường chết như thế nào, chính mình căn bản không biết, nhưng Đậu Trường Sinh tuyệt đối là tự sát, cái này là mình tận mắt nhìn thấy, cái kia Đậu Trường Sinh vậy mà vu hãm chính mình, thật không biết nghĩ như thế nào, cùng mình cùng chết, đến cùng có chỗ tốt gì. Nhân tộc liền xem như muốn giết một tôn thần ma, xuống tay với chính mình, cũng là phi thường không đáng. Thần ma là rất trọng yếu, đối bất luận chủng tộc nào mà nói đều như thế, nhưng muốn là đúng vạn tộc mà nói, như vậy thì không tính trọng yếu. Lấy Đậu Trường Sinh tư chất thiên phú, tương lai muốn là chứng đạo thần ma, thành tựu khẳng định trên mình. Không nói tương lai như thế nào. Chỉ là bây giờ Đậu Trường Sinh cũng là Trạm Lô kiếm kiếm chủ, thân phận và địa vị thì không phải tầm thường, muốn là chết lời nói, tổn thất cũng là phi thường thảm trọng. Điên rồi, Đậu Trường Sinh triệt để điên rồi. Mà nhân tộc này cũng là ngang ngược, không phân tốt xấu, trực tiếp thì xuống tay với chính mình, thật chính là vô cùng mãn. Thời khắc cuối cùng tiến đến, Thiên Ảnh hướng về Đậu Trường Sinh thi thể nhìn lại. Cùng dạng này thiên kiêu cùng chết, như vậy cũng coi là không lỗ. Nhưng chính là nhìn cái nhìn này. Thiên Ảnh vốn là đã bổ nhiệm tâm, bắt đầu kịch liệt giằng co, cái kia Đậu Trường Sinh không chết. Bây giờ còn có hô hấp, cứ việc thương thế không nhẹ, có thể tuyệt đối sống tiếp được. Cái này làm sao có thể? Quá đen. Muốn là một mạng đổi một mạng cũng nhận. Có thể Đậu Trường Sinh không chết à? Chính mình chết rồi, nhưng là quá oan, triệt để trở thành đại oan chủng. Không cam tâm, cực kỳ không cam lòng. Thiên Ảnh liều hết tất cả nghiền ép tự thân tiềm năng, bất chấp hậu quả nỗ lực khai quật lực lượng, đã liều lên hết thảy, cái này một cổ điên cuồng cầu sinh ý chí, để Thiên Ảnh lực lượng bắt đầu liên tục tăng lên. Nơi xa hỏa trung tiên cuốn thành quyển lông mày, không khỏi lay động, vốn là bị phong ấn giam cầm đại bộ phận lực lượng Thiên Ảnh, giờ khắc này không biết vì sao đột nhiên sinh ra một cổ lực lượng khổng lồ điên cuồng đánh thẳng vào, vậy mà trái lại đem giam cầm chi lực xông phá. Hỏa trung tiên không khỏi trong lòng cảm thán, quả nhiên là không thể xem thường bất luận cái gì một tôn thần ma. Thiên Ảnh cứ việc thực lực so với chính mình yếu rất nhiều, có thể coi là như vậy mượn nhờ tứ tượng nguyên linh trận, đông đảo thần ma đồng loạt ra tay, chính mình vẫn là không cách nào hoàn toàn đem Thiên Ảnh giam cầm lại. Thời khắc mấu chốt Thiên Ảnh đều có thể xông phá giam cầm, muốn là mình một người, cái này một loại phương thức chiến đấu không thể làm, dễ dàng lật thuyền trong mương. Thiên Ảnh bạo phát về sau, trong lúc nhất thời khí thế như hồng, giải khai giam cầm về sau, giống như bọt nước đồng dạng, biến mất tại đại hạ long tước đao dưới đao. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Tứ tượng nguyên linh trận đột nhiên đung đưa kịch liệt lên, tự thành một giới không gian mãnh liệt ở giữa chập chờn, thanh âm kinh thiên động địa. Đức Trạch Thượng Tiên không khỏi dương mắt, lại là hướng về rung động Huyền Vũ Bảo Châu nhìn lại, ánh mắt ngưng trọng nói, bên ngoài có một tôn tiên thiên thần ma xuất thủ. Đức Trạch Thượng Tiên lời nói rơi xuống về sau, một đạo xin lỗi âm thanh vang lên nói, bệ hạ thứ tội. Thiên Ảnh tuy nhiên đúc thành sai lầm lớn, có thể đến cùng tội không đáng chết. Ta xem Đậu Trường Sinh tánh mạng sắp chết, nhưng lại là không có tử vong. Ta Ảnh tộc nguyện ý vì Đậu Trường Sinh chẩn trị, cam đoan hắn thương thế khỏi hẳn, sau đó dâng ra một phần trọng lễ, hy vọng bệ hạ khoan dung một lần, bỏ qua cho Thiên Ảnh một lần. Tự Vô Mệnh băng lãnh nói, nhân tộc không thể nhục. Ta Trường Sinh đệ đệ bây giờ sinh tử không biết, nhất định phải có người đền mạng. Không phải vậy cái gì A Miêu A Cẩu, đều muốn đối ta nhân tộc hạ thủ. Thanh âm đắng chát xuống tới, không cam lòng hỏi, bệ hạ thật không thể lưu Thiên Ảnh một mạng sao? Ta Ảnh tộc nguyện ý cung cấp một kiện thần binh. Vì thế đổi lấy Thiên Ảnh tánh mạng. Thiên Ảnh giận tím mặt nói, chết thì chết vậy. Không cần trong tộc vì ta làm ra hy sinh. Thiên Ảnh thanh âm vang vọng bốn phương thiên địa, người đã bắt đầu từng khúc tan rã, thanh âm chưa từng nói xong, người liền đã triệt triệt để chết rồi, chỉ có còn sót lại âm thanh vang lên. Ảnh tộc tiên thiên thần ma bi thương nói, người đã chết, còn mời bệ hạ khoan dung. Tự Vô Mệnh không biết khi nào đứng ở đậu Trường Sinh bên cạnh, bi thương hét lớn, Trường Sinh, ngươi không muốn chết à? Bên ngoài trầm mặc, không nghĩ tới có người như thế không biết xấu hổ, nửa ngày đắng chát thanh âm mới vang lên, ta xem Đức Trạch Thượng Tiên đang sắp đột phá, chỉ là khiếm khuyết tiên thiên chi khí, ta ảnh tộc có thể xuất ra tích lũy được trăm sợi tiên thiên chi khí, tương trợ hắn đột phá. Dường như có thể cảm nhận được người nào đó lòng tham, trực tiếp nói hung ác nói, muốn là không được nữa, như vậy thì cá chết rách lưới a. Chúng ta ảnh tộc tập thể thêm vào yêu tộc, thành vì yêu tộc chúng tộc bên trong nhất tộc. Tự Vô Mệnh buồn sắc tiêu tán, đưa tay kéo một phát đầu lão đệ nói, Long Hổ Đại Đan cái kia có hiệu quả. Không cần nằm, có thể đi lên. Chương 430, thương tộc muốn xong. Kết thúc rồi à? Đậu Trường Sinh một cái con lừa đánh thẳng, trong nháy mắt liền đã đứng người lên, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, duỗi tay vuốt ve một chút lồng ngực ngứa, cái kia mở rộng lỗ máu bên trong, huyết nhục chính tại điên cuồng diễn sinh, hô hấp ở giữa thì đã hoàn toàn khép lại. Trước trước sau sau đều không ngã thời gian một hơi thở, loại này vốn nên để phổ thông võ giả chết đi nghiêm trọng thương thế, đối với Đậu Trường Sinh mà nói phản phất là phá một lớp da. Thần ma đặc tính các bất tử chi khu, cũng là cường đại như vậy. Phải biết thần ma đặc tính bên trong, duy chỉ có hai loại hiếm có nhất, trong đó cũng là bất tử chi khu cùng bất diệt chi linh, hai người này muốn tu thành giá quá lớn, không phải đại cơ duyên, đại tạo hóa không thể. Khó là thật khó, nhưng muốn là tu thành về sau, cường cũng là thật cường. Tự Vô Mệnh cho ăn cái kia thi lễ Long Hổ Đại Đan, căn bản cũng không phải là trị liệu thương thế, cái này Long Hổ Đại Đan bất quá là một cái tên tuổi, là Tự Vô Mệnh tự mình vượt qua một đạo lực lượng, ngăn chặn Đậu Trường Sinh thương thế khôi phục, không phải vậy Đậu Trường Sinh liền xem như chính mình áp chế, cũng căn bản không kiên trì được bao lâu, sau cùng sẽ xuất hiện rất lúng túng một màn, chiến đấu còn chưa bắt đầu đâu, thương thế thì khôi phục. Tự Vô Mệnh hướng về Họa Trung Tiên nhìn qua, Họa Trung Tiên chậm rãi đi tới, cục một tay bình giơ lên, trong tay to lớn bút vẽ bắt đầu lăn không hội họa lên. Đơn giản mấy bút đi xuống, liền đã vẽ ra một cánh cửa. Cánh cửa này sơ thành, mông lung, cực kỳ vặn vẹo hư huyễn, nhưng sau một khắc lực lượng không ngừng hiện lên, môn hộ còn quấn quang mang, tự hư huyễn đi hướng hiện thực, cao chừng một trượng môn hộ, sừng sững tại trước mặt mọi người. Họa Trung Tiên dẫn đầu đẩy cửa ra nhà, nhìn lấy đằng sau thâm thúy hắc ám, bình thản mở miệng nói, Mỹ thực chi đô đại trận chưa từng mở ra, đạo này truyền tống trận tùy tiện mở ra, trực tiếp có thể khởi hành tiến về Mỹ thực chi đô trung khu gia bên trong. Tự Vô Mệnh nói một tiếng, đi. Đi đầu không cho sải bước đi vào trong môn hộ, cả đám ào ào đi theo, trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Sau cùng tứ tượng Bảo Châu giống như một đạo lưu quang, cũng xông vào trong môn hộ bộ, tứ tượng Nguyên Linh trận bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt hết thảy đều tiêu tán. Mỹ thực chi đô, trung khu. Đây là một chỗ chiếm diện tích bao la, kiến trúc kỳ lạ phủ đệ. Phủ đệ lối kiến trúc hắc ám, hoảng sợ, cô độc, rõ hiện ra âm u đáng sợ. Hoàn toàn không có dự đoán bên trong đường hoàng đại khí, kim bích huy hoàng. Nơi này giống như quỷ cuộc một dạng, âm trầm ánh sáng, mang đến âm lãnh cùng ẩm ướt, trong hắc ám không ngừng truyền xuất ra thanh âm, phản phất là có một loại nào đó quái vật, ngay tại ẩn núp trong bóng đêm dòm ngó người đến. Họa Trung Tiên trông thấy tình cảnh này, vội vàng khua tay trong tay bút vẽ, đơn giản mấy cái vẽ phát thảo về sau, một cái tràn ngập lửa cháy hừng hực mặt trời xuất hiện. Vô tận quang mang nở rộ mở, xua tán đi hắc ám, âm u đáng sợ cảm giác nhất thời biến mất, có lúc rất nhiều thứ, cũng là ánh sáng vấn đề, làm đầy đủ sáng về sau. Liền xem như cửu u cũng sẽ không quỷ khí tung bay. Tự Vô Mệnh không có đi quản cái này việc nhỏ, kéo kéo qua một cái ghế, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở phía trên về sau, đem bên hông đại hạ long tước đao lấy xuống, bột một tiếng, trực tiếp bị Tự Vô Mệnh đập vào một bên trên mặt bàn, ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh ngưng trọng lên, trầm giọng mở miệng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia thiên ảnh, còn có thể tin tưởng, hắn là không dám đối với nhân tộc hạ thủ. Tiêu Giao Tử cùng Họa Trung Tiên còn có Đức Trạch Thượng Tiên, toàn bộ đều ngồi ngay ngắn xuống. Từng tia ánh mắt toàn bộ đều hội tụ tại Đậu Trường Sinh trên thân, vừa mới sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, căn bản không có thời gian giải tường tình, sau đó khẳng định phải một cái công đạo. Đậu Trường Sinh tổ chức một chút ngôn từ, không có bất kỳ cái gì giấu giếm trực tiếp ăn ngay nói thật, đem chính mình đi vào Mỹ thực chi đô, sau đó lại đến Triều Thiên thác nước, bởi vì không muốn qua loa đại ý đột phá, từ đó trì hoãn phúc địa đại sự mà chọn rời đi, Dạ Xoa tộc Dạ Vô Thường tự sát, lại đến chính mình Vu Hãm. Đậu Trường Sinh không có tự chủ trương, đi khoe khoang tiểu thông minh. Cái này toàn bộ đều là quan trọng manh mối, sai một ly đi nghìn dặm, Đậu Trường Sinh đối vạn tộc không hiểu rõ lắm, không cách nào suy đoán phía sau màn hung thủ, nhưng đang ngồi những người khác có thể toàn bộ đều là thần ma, bọn họ thế nhưng là đối vạn tộc thần ma hiểu rõ, khẳng định là có suy đoán, Đậu Trường Sinh cũng không dám lừa dối bọn họ. Tự Vô Mệnh nồng đậm lông mày đã kích động, mi tâm thật sâu vặn thành một cái chữ xuyên, ngữ khí ác liệt nói, lại là cái nào không biết trời cao đất rộng chủng tộc. Muốn thượng vị. Một câu, thẳng bên trong muốn hại. Đậu Trường Sinh hiện ra tỉnh ngộ, hiện ra vẻ suy tư, có can đảm làm như vậy hung thủ sau màn, khẳng định là có ý đồ, mà lại khẳng định có lấy thế lực chèo chống, tuyệt đối không phải tán binh, bằng không thì cũng sẽ không ở vạn tộc hội tụ địa phương nháo sự. Là một chủng tộc nháo sự, đây là chuyện tất nhiên. Đậu Trường Sinh bắt đầu nhớ lại vạn tộc tư liệu, bên trong trong lòng lập tức xuất hiện đông đảo mục tiêu, thật nhiều loại tộc toàn bộ đều phù hợp, như là Phượng Hoàng nhất tộc, không cam tâm chết một vị thần ma, tự mình biết là thương tộc thần ma, có thể Phượng Hoàng tộc không nhất định biết chết là thương tộc thần ma, bọn họ nhận vì bản tộc chết một vị thần ma, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn là chủ động gây chuyện lời nói cũng rất bình thường. Trong đó cũng có được Long tộc, cái này Long tộc nhìn như đàng hoàng, kỳ thực tâm tư quỷ đây, lớn nhất gần một chút năm đến nhân tộc tuần tự xâm chiếm Hắc Thủy Quan, đến tiếp sau lại đối Long môn ra tay, Long tộc khẳng định cũng kìm nén nổi giận trong bụng đâu, muốn nói Long tộc cố ý nháo sự, cũng không phải là không được. Thương tộc cũng không cần nói, lý do càng thêm đầy đủ, cái này một số thập đại chủng tộc bên ngoài, cũng có được không ít mạnh mẽ chủng tộc. Trong đó có Côn Bằng nhất tộc. Côn Bằng tộc thực lực mạnh mẽ, đây chính là gần như chỉ ở thập đại chủng tộc phía dưới chủng tộc, nhất là Côn Bằng tộc chính là côn cùng bằng hai tộc tạo thành, cơ số vô cùng to lớn, đã bao hàm không biết bao nhiêu này hai người diễn sinh chủng tộc. Tộc này nhóm năm đó phân tán, về sau cũng bị kỳ tộc bên trong một vị kinh tài diễm diễm hoàng giả, bằng vào Côn Bằng hậu nhân huyết mạch liên hệ, tuần tự chinh phục mỗi cái chi mạch, từ đó năm bè bảy mảng Côn Bằng huyết mạch hậu nhân, bị vặn thành một cổ dây thừng, nhảy lên một cái trở thành một phương cường tộc. Phía sau càng là bằng vào các phương huyết mạch truyền thừa, hoàn thành huyết mạch thuế biến, phản tổ thành công, trở thành thượng cổ sau cái thứ nhất Côn Bằng. Từ đó Côn Bằng nhất tộc, còn như Long tộc đồng dạng, phàm tục lúc huyết mạch hỗn tạp, vì giao long, ngư long, có thể thần ma sao hóa vì chân long, Côn Bằng nhất tộc cũng là như thế, bất luận phàm tục là vì côn vẫn là vì bằng, thần ma có thể huyết mạch phản tổ, thành vì một con Côn Bằng. Đệ nhất Côn Bằng hoàng, chính là vạn tộc lịch sử phía trên, không thể sơ sót đế vương. Côn Bằng nhất tộc giả tâm bừng bừng, đây là muốn thượng vị trở thành thập đại chủng tộc. Phải biết thập đại chủng tộc chỉ là nhân tộc xưng hô, vạn tộc đồng dạng gọi là thập đại hoàng tộc, thập đại đế tộc, biểu thị bọn họ chính là trong vạn tộc hoàng cùng đế. Đậu Trường Sinh càng nghĩ càng loạn, căn bản không thể nào phán đoán. Tiêu Giao Tử trong tay vuốt vuốt tử kim hồ lô, phá vỡ trầm mặc bầu không khí nói, tộc ta cây to đón gió, nếu là có chủng tộc muốn thượng vị, tộc ta khẳng định là đứng mũi chịu sào. Đậu Trường Sinh bị vu hãm sự tình, cũng là phương thức tốt nhất, chỉ cần đem tộc ta cuốn vào, như vậy sự tình liền sẽ khuếch đại, rất dễ dàng gây nên hỗn loạn, chỉ cần cục thế vừa loạn, liền sẽ cho bọn hắn đục nước béo cò cơ hội. Tiêu Giao Tử nhìn về phía Đậu Trường Sinh, công nhận gật đầu nói, lần này ngươi làm không tệ, phản ứng rất nhạy cảm, thủ đoạn là thô ráp một chút, có thể phương hướng là lựa chọn đúng, đem sự tình trực tiếp đẩy ra đi. Nếu như bị phía sau màn hung thủ thành công, bây giờ chúng ta nhân tộc sẽ phi thường bị động, Tất Phương cũng không phải dễ nói chuyện người, cái kia Đan Phượng lão yêu bà thủ đoạn cũng rất lợi hại, bọn họ ngũ tộc liên minh, nhất định sẽ lôi kéo Dạ Xoa tộc, sau đó công khai cùng ta tộc giằng co. Hiện nay đem sự tình giao cho ảnh tộc, chúng ta liền có thể không đếm xỉa đến, hiện tại lớn nhất cái kia nóng nảy là ảnh tộc, hoặc là phía sau màn hung thủ. Tiêu Giao Tử chần chờ một chút, chậm rãi nói, ảnh tộc tiên thiên thần ma tới quá nhanh, theo đạo lý muốn là ở trong tộc, là không có cơ hội chạy đến, trừ phi đối phương liền tại phụ cận, lần này ảnh tộc tới không chỉ là thiên ảnh một tôn thần ma, trong bóng tối còn có một tôn tiên thiên thần ma hộ giá hộ tống. Cái này một loại tình huống không đúng lắm. Tiêu Giao Tử nhìn về phía Tự Vô Mệnh, cao mày hỏi thăm nói, Tự đại ca bắt đầu không có tính toán giết người, vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn giết thiên ảnh? Chỉ là kỳ quái địa phương, Đậu Trường Sinh cũng nhìn về phía Tự Vô Mệnh, muốn là bắt đầu ngang nhiên động thủ còn chưa tính, dù sao lần này lại cầm là phản phái phó bản, lần này Đậu Trường Sinh không có gì ủy khuất, không có cách nào là mình mở khơi dòng, tới trước vu oan vu hãm, mới có Tự Vô Mệnh cưỡng từ đoạt lý, ngang ngược vô lý, sát nhân diệt khẩu. Tự Vô Mệnh trầm mặc, cái này một cái đặt câu hỏi dính đến quan trọng tin tức, Tiêu Giao Tử gặp này sau chủ động nói, muốn là liên quan trọng đại, Tự đại ca không cần thiết nói, hai bên phải chăng giết thiên ảnh, không phải cái đại sự gì. Tự Vô Mệnh khẽ lắc đầu nói, như thế liên quan đến không nhỏ bí ẩn, bất quá đều không phải là cái gì ngoại nhân, nói cũng không có quan hệ, chỉ là không nên đem tin tức khuếch tán ra. Tự Vô Mệnh tổ chức một chút lời nói, chết tại thiên ngoại thiên Phượng Hoàng thần ma, hắn lai lịch chân chính cũng không phải là Phượng Hoàng nhất tộc, mà chính là từ thương tộc biến hóa mà thành. Họa Trung Tiên kinh ngạc, không dám tin nói, Phượng Cửu là thương tộc, không phải Phượng Hoàng nhất tộc. Họa Trung Tiên liên tục truy vấn vang lên nói, không thể nào. Ta thế nhưng là tuần tự gặp Phượng Cửu nhiều lần, Phượng Cửu cũng không có thương tộc đặc thù, hoàn toàn cũng là Phượng Hoàng nhất tộc, bất luận là thói quen cùng thần thông, cũng không có thương tộc như thế gian xảo xảo trá. Tiêu Giao Tử phủ quyết nói, chính là Phượng Cửu là thương tộc, bản tính gian xảo xảo trá, lúc này mới có thể hoàng mỹ ngụy trang thành vì Phượng Hoàng nhất tộc. Tự Vô Mệnh không có đi quản Tiêu Giao Tử cùng Họa Trung Tiên tranh chấp, mà là tiếp tục giảng thuật nói, thương tộc đã nắm giữ bí pháp nào đó, có thể che đậy kín bản tộc đặc thù, về sau nương tựa theo dễ thấy sáng con mắt màu tím phán đoán phải chăng vì thương tộc thủ đoạn, đã là không có tác dụng. Có phải hay không thương tộc, chỉ có làm thương tộc chết về sau, lấy phương pháp đặc thù mới có thể phá giải, để thương tộc bộc lộ ra diện mục thật sự. Phượng cửu thủ cấp ngay tại tiên tề chỗ đó, các ngươi muốn là không tin, đợi đến sự tình kết về sau, trở về tới nhân cảnh sau chính mình đi xem, cái kia con mắt màu tím cũng sẽ không làm bộ. Hỏa Trung Tiên lộ ra vẻ làm khó nói, còn sống thời điểm không có thủ đoạn xác định, nhất định phải sau khi chết xác định, cái này thật sự là quá khó khăn, liền xem như có hoài nghi, cũng không dám xác nhận a. Muốn là không may xuất hiện, chết một tôn thần ma, đây cũng là chết vô ích. Tự Vô Mệnh cũng thở dài nói, chết vô ích một tôn thần ma, cũng không chỉ là mất đi một tôn thần ma đơn giản như vậy, đến lúc đó đem sẽ khiến người người cảm thấy bất an, làm không cẩn thận liền muốn nguyên khí đại thương, cho nên liền xem như chứng cớ rành rành, cũng phải thận trọng hành sự. Tiêu Dao Tử hiện ra minh ngộ chi sắc, chậm chậm mở miệng nói, Tự đại ca về sau muốn giết Thiên Ảnh, là bởi vì thương Nguyên Ảnh nguyên nhân sao? Tự Vô Mệnh gật đầu nói, không tệ. Vốn là ta chỉ coi Thiên Ảnh chỉ là cuốn vào vô tội thế hệ, có thể thương Nguyên Ảnh xuất hiện, để ta lên cảnh giác, một tôn thương tộc thần ma vậy mà đối ảnh tộc thần ma quan tâm như vậy, cái này Thiên Ảnh có thể là thương tộc biến hóa ngụy trang, là đúng ảnh tộc thẩm thấu. Cho nên lúc đó ta dự định sai càng thêm sai, cục thế đều đã dạng này, vì không giết Thiên Ảnh. Thiên Ảnh muốn không phải thương tộc, như vậy hắn cũng là châm ngòi dạ xoa tộc cùng ta tộc kẻ cầm đầu, muốn là thương tộc, như vậy thì đem nồi đen ném cho thương tộc, mà lại công nhiên để lộ việc này, đủ để cho thương tộc thân bại danh liệt, gây nên vạn tộc cảm thấy bất an, đến lúc đó tất cả chú ý lực cùng cừu hận đều sẽ bị thương tộc hấp dẫn đi. Đang Phượng cái kia lão yêu bà, Phượng Hoàng nhất tộc bị thương tộc như thế hố, nơi nào sẽ từ bỏ ý đồ, tuyệt đối sẽ theo cớ đối thương tộc hạ độc thủ. Đáng tiếc sau cùng thất bại, ảnh tộc tiên thiên thần ma tới quá nhanh, mà cái kia Thiên Ảnh cũng chết quá nhanh. Tự Vô Mệnh nhìn về phía Đức Trạch Thượng Tiên nói đến lúc ấy tứ tượng nguyên linh trận uy lực có chỗ hạ xuống a, vậy mà tùy tiện bị một tôn tiên thiên thần ma cho thẩm thấu, có thể đem thanh âm truyền vào tiếng đến. Đức Trạch Thượng Tiên duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, thản nhiên tự nhiên nói, lão phu cũng không nghĩ tới ảnh tộc sẽ có một tôn tiên thiên thần ma đến, lúc ấy cho là chúng ta nhiều người như vậy, không cần thiết hoàn toàn thôi động tứ tượng nguyên linh trận, cái này mới cho ảnh tộc tiên thiên thần ma cơ hội, để ảnh tộc tiên thiên thần ma tùy tiện thẩm thấu đại trận. Nói đến đây cũng là lão phu sai, hỏng bệ hạ đại sự. Tự Vô Mệnh an ủi nói, cái này không trách lão tiền bối, ảnh tộc tiên thiên thần ma xuất hiện là ngoài ý muốn, người nào cũng không có dự liệu được. Mà lại Thiên Ảnh chết quá dứt khoát, một điểm do dự đều không có, ta hoài nghi lúc ấy ảnh tộc tiên thiên thần ma xuất hiện, không phải là vì cứu Thiên Ảnh, là cho Thiên Ảnh một cái tự sát tín hiệu. Tiêu Dao Tử tán thành nói, Tự đại ca nói không sai, lúc ấy ta cũng có ý tưởng này, sợ là lúc trước xuất hiện thần binh hai chữ, không phải là vì trao đổi Thiên Ảnh, mà chính là nói cho Thiên Ảnh bọn họ có chuẩn bị, có trọng bảo có thể chết thay. Thiên Ảnh lúc này mới quả quyết lựa chọn chịu chết. Nhất là mấu chốt nhất có thể bại lộ chân thực chủng tộc ánh mắt, là trước hết bị phá hủy. Thiên Ảnh chân thực chủng tộc rất có vấn đề, là thương tộc hiềm nghi không nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh dẫn xuất một tôn tiên thiên thần ma tới. Tự Vô Mệnh cảm thán nói, may mắn lúc trước Phượng Cửu là tại nhân cảnh, mà lại Phượng Hoàng nhất tộc cũng đã nhận ra mờ ám, Bạch Phượng cái kia lão nương nhóm không nhúc nhích, không phải vậy sợ là Phượng Cửu cũng không chết được. Bây giờ thương tộc đền bù chủng tộc thiên phú thiếu hụt, thật sự là quá mạnh, ta theo Bạch Phượng cái kia lấy được tin tức, lần này Đan Phượng tự mình rời núi, chính là muốn hiệu triệu ngũ tộc liên minh, lại liên hợp tộc ta cùng bằng côn tộc chờ cường tộc, cùng một chỗ thảo phạt thương tộc. Phá vạn bảo cát, chia đều tài phú. Đây chính là tuyệt mật tin tức, ngàn vạn không thể đầy đủ ngoại truyền. Hồ Mang đại tế ti, Yêu tướng Tất Phương, Côn Bằng Hoàng đều đã đồng ý. Tiên Tề cũng tâm động, nói đến đây cũng chính là Đan Phượng cái kia lão yêu bà, không, lão đại tỷ có năng lực này. Ai không biết Đan Phượng lão đại tỷ bằng hữu khắp thiên hạ, tứ hải đều biết chính mình, lúc trước ngũ tộc liên minh đều thành lập lên, bây giờ loại chuyện này, càng là dễ như trở bàn tay. Long Phượng, đây chính là Long đại ca, song phương quan tâm thân đây, căn bản không phải vấn đề. Linh tộc nữ hoàng cùng Đan Phượng lão đại tỷ là khăn tay chi giao, như thế tính toán, ngũ tộc đều đã không phải là vấn đề. Bây giờ đã bảy tộc liên hợp, cũng không biết Đan Phượng lão đại tỷ là muốn như vậy mà dừng, vẫn là muốn tiếp tục sâu chuỗi, nhớ đến lão đại tỷ đi qua cự nhân tộc cầu học, cùng lúc trước cự nhân tam hoàng tử, bây giờ cự nhân vương quan hệ không ít, cũng không biết có thể hay không thuyết phục cự nhân tộc. Tự Vô Mệnh thần sắc biến đổi, đắng chát nói, không tính không biết, cái này tính toán, lão đại tỷ năng lực quá kinh khủng. Thập đại chủng tộc cũng chính là vũ tộc cùng thần tộc thần bí ít có xuất thế, vũ tộc nữ vương cùng linh tộc nữ hoàng không khác nhau chút nào, các nàng ba vị thế nhưng là tình như tỷ muội, mỗi người chấp chưởng đại tộc, được vinh dự đệ nhất giai thoại. Xong, thương tộc sắp xong rồi.